phát hiện Lily ở viết cái gì về sau trong nhà, tất cả mọi người biểu thị to lớn chấn kinh, nhưng mà người trong cuộc bản nhân nhưng không có một chút xíu tự giác. Nàng thậm chí cảm thấy đến đám gia hỏa này có chút ngạc nhiên. Trên thực tế Lily ngay từ đầu liền không có ẩn giấu qua chính mình bản thảo. Chỉ là người trong nhà cũng rất ít ở nàng ở khởi công viết đồ vật thời điểm đi nhìn. Bởi vì, tất cả mọi người cảm thấy một con husky viết văn chương có cái gì đẹp mắt. Hiện tại hách nhân biết, cái này chó không ngốc, thật, chẳng qua là nàng động não thời điểm những người khác chú ý không đến mà thôi. Bất quá nghĩ đến chính mình vào Nam ra Bắc trải qua nguy hiểm kinh lịch cứ như vậy bị cái husky tinh đổi thành ảo tưởng. Tiểu thuyết, mà lại nghe nói còn ở cái nào đó trên bình đài rất được hoan nghênh. Hách nhân liền luôn cảm thấy là lạ, mà càng cảm giác hơn quỷ dị chính là con husky tinh này còn dùng dạng này kiếm được tiền thù lao đóng tiền thuê nhà. Trường kỳ ở một đám ăn uống chùa khách trọ bên trong chiếm cứ đạo đức cao điểm. Người nói cái này tìm ai nói rõ lý lẽ đi. Hách nhân cứ như vậy xoắn xuýt nửa ngày, cuối cùng cũng không có xoắn xuýt ra cái gì, đến dù sao hắn cũng ngăn không được Lily viết cái gì. Mà lại bình tĩnh mà xem xét, hắn ở nhìn Lily văn chương về sau thực tình phát hiện Bắc Đại tốt nghiệp 4 lần học bá cho chính là không giống. Dù ngáo thì vẫn ngáo, có thể hành văn vẫn là tiêu chuẩn, đống kia cố sự thật muốn, giao cho chính hắn đi viết đoán chừng bán giấy lộn đều có chút huyền. Cho nên cái này cuối cùng vẫn là cái nào đó văn nghệ nữ thanh niên mới có thể nắm giữ tài lộ. Còn nữa quay đầu lại ngẫm lại, có người có thể đem những cái kia cố sự ghi chép lại. Diễn dịch ra, kỳ thật cũng rất tốt, mặc dù nhân vật chính đổi thành husky tinh, mặc dù đề tài là ảo tưởng tiểu thuyết, đám người về nhà đã là lúc chạng vạng tối, ầm ĩ bên trong bất chi bất giác bóng đêm liền dần sâu. Náo nhiệt qua đi hách ra đại trạch dần dần trở lại trong yên tĩnh. Từ bên ngoài nhìn, chỉ còn lại Lily gian phòng vẫn sang ánh đèn, nàng chuẩn bị trắng đêm đổi bàn thảo. Quỷ canh 2 tháng hậu quả xem ra thật nghiêm trọng, hách nhân nguyên bản còn muốn sửa sang một chút nhiệm vụ lần này báo cáo, nhưng nhìn đồng hồ, cũng liền đem chuyện này đẩy lên ngày mai, vừa mới hoàn thành một lần sử thi cấp nhiệm vụ khiến hắn có chút mỏi mệt, khó tránh khỏi sinh ra muốn cho chính mình nghỉ ý nghĩ. Cho nên một phen sau khi rửa mặt liền sớm trở về phòng đi ngủ đi. Nhưng cái này một giấc cũng không an ổn, các loại quỷ dị mộng cảnh ùn ùn kéo đến, hách nhân ở một cái tiếp một cái huyễn tượng bên trong chìm nổi. Mông lung bên trong, hắn giống như lại lần nữa nhìn thấy Lô Ma Đần mảnh vụn linh hồn bên trong những cái kia lúc đầu ký ức. Sau đó quang ảnh biến ảo, hắn lại nhìn thấy nữ thần sáng thế từ trên sáng thế chi tinh phát xạ khởi nguyên chi trùng cảnh tượng. Hắn ánh mắt phảng phất bị trói ở những cái kia, bay về phía thâm không, hạt giống, bên trên, đi theo bọn chúng vượt qua băng lãnh vũ trụ, lướt qua từng khỏa ngôi sao, sau đó ở một cái lạ lẫm trên hành tinh mọc rễ, ấp trứng ra trường tử, chế tạo ra ban sơ huyết chiều, sinh sôi sinh mệnh, quan trắc tinh không, vì nữ thần sáng thế gửi đi các loại tín hiệu. Sau đó hình tượng lại là biến đổi, bầu trời đen kịt một màu, một đoàn không cách nào miêu tả hắc ám bóng tối bao phủ xuống. Cái này bóng tối vượt ngang toàn bộ tinh hà, bóng mà nội bộ còn có một viên nhảy lên màu đỏ hạch tâm. Hắn nhìn thấy một vị nữ thần tay cầm hai thanh trường kiếm màu đen phóng tới đoàn bóng ma kia. Thân ảnh của nàng một nháy mắt cũng phóng đại đến cơ hồ như là tinh hà thật lớn. Hắn nhìn thấy nữ thần cùng kia bóng tối cùng nhau bị bạo tạc thôn phệ, vũ trụ năng lượng nguyên thủy phá vỡ yên ổn cắt, trung tâm vụ nổ hai cái thân ảnh dây dưa, hòa tan, chậm rãi cái gì đều không còn, chỉ có từng đoàn màu đỏ sậm trong bóng đêm chìm nổi. Lại một lát sau, vang lên bên tai ào ào tiếng nước, hách nhân cảm giác chính mình giống như đứng ở một con sông một bên. Trong sông dòng nước chảy xiết, thỉnh thoảng có bọt nước bắn tung tóe, đánh vào trên mặt hắn, hơi lạnh cảm giác càng phát ra rõ ràng. Hách nhân lập tức giật mình tỉnh lại, ý thức được trên mặt mình xác thực có giọt nước, hắn nửa chống lên thân thể, nhìn thấy bên cạnh trên mặt bàn trong chậu nước đậu đậu chính thò đầu ra. Tiểu nhân ngư tóc, ướt sũng dán tại trên thân, một đôi xinh đẹp con mắt trong bóng đêm chiếu đến ánh trăng lập lòe tỏa sáng. Mà cái đuôi của nàng lại được hạ xuống, mang theo một trận tiếng nước, đậu đậu, hảo hảo đi ngủ. Hách nhân còn tưởng rằng ngư bảo bảo là nửa đêm không ngủ cùng chính mình gây sự. Thế là thuận miệng nói một câu, đậu đậu ở hào hào đi ngủ, tiểu nhân ngư khuấy động bọt nước, nhưng ba ba đi ngủ nói chuyện hoang đường, ta, nói chuyện hoang đường, hách nhân lập tức sững sờ, ta nói cái gì rồi, không biết, không giống như là tiếng người, ngư bảo bảo rất thành thật nói, không giống tiếng người, hách nhân lập tức biểu lộ có chút vi diệu, nhưng hắn biết tiểu gia hỏa khẳng định, không có ác ý, hẳn là chính mình nói chuyện hoang đường thời điểm mơ mơ hồ hồ, căn bản nghe không rõ ràng. Hắn ngoài ý muốn chính là mình lần này chẳng những là một đống lớn mộng. Thậm chí còn nói chuyện hoang đường từ khi trở thành quan thẩm tra cũng tiếp nhận cường hóa thân thể đến nay. Hắn đối với thân thể của mình năng lực khống chế đã xưa đâu bằng nay. Nói chuyện hoang đường loại chuyện này thật là hiếm có. Đứng dậy hơi thanh tỉnh một chút về sau, hách nhân lắc đầu, mất đi đi ngủ hứng thú. Hắn nhẹ nhàng đè lên tiểu nhân ngư đầu, khiến tiểu gia hỏa ngoan ngoãn trở về đi ngủ. Sau đó phủ thêm kiện áo ngoài, rón rén ra khỏi phòng. Trong phòng khách một mảnh đen kịt, chỉ có không sáng lắm ánh trăng nghiêng chiếu vào, vì gian phòng mang đến một chút xíu mông lung độ sáng. Ở phòng khách một chỗ khác, Lily dưới cửa phòng mặt còn có thể lờ mờ nhìn thấy ánh đèn. Ngẫu nhiên có gõ bàn phím thanh âm truyền vào trong tai, khiến hách nhân cười lắc đầu, có thể rất ít có thể thấy husky tinh như thế chịu khó. Không muốn quấy nhiễu người khác, cho nên hách nhân cũng không có trong phòng khách lưu lại. Mà là lặng yên không một tiếng động mở ra cửa sau. Đi tới sau nhà đất trống, mùa đông thế giới, sau nhà đất hoang một mảnh điều hưu, tất cả cỏ cây đều đã bại tận, chỉ để lại trụi lùi thổ địa cùng đen kịt núi xa. Lạnh như băng ánh trăng vẩy vào trên mặt đất, cho người ta mang đến một tia ngẫu hàng xương tuyết ảo giác. Hách nhân liền nghĩ, đứng bên ngoài sẽ, lẳng lặng tâm liền trở về, nhưng hắn vẫn chưa đứng bao lâu, lại đột nhiên nghe tới trong bầu trời đêm truyền đến một trận phạch phạch phạch thanh âm. Trận này không còn che giấu thanh âm ở yên tĩnh trong màn đêm vô cùng đột ngột. Hách nhân ngẩng đầu, nhìn thấy cong cong tàn nguyệt huy quang bên trong có một đám chấm đen nhỏ đang nhanh chóng phóng đại. Rất nhanh liền biến thành một đám đông nghịt con rơi. Con rơi bay đến sau phòng trên đất trống không, đánh lấy xoáy xoay quanh hai vòng, cuối cùng ngưng kết thành Vivian thân ảnh, vừa tản bộ trở về. Hách nhân đối với Vivian vẫy vẫy tay, đi phụ cận bay một vòng. Vivian phảng phất không có trọng lượng mây mù, hô một chút liền trôi giạt đến trước mặt hách nhân. Người đang làm gì? Tâm tình không tốt, lại làm quái mộng rồi. Hách nhân vừa nghĩ tới giải thích thế nào chính mình nửa đêm không ngủ ra phơi mặt trăng vấn đề. Liền nghe tới Vivian mang theo quan tâm tra hỏi, không khỏi khẽ giật mình, không nghĩ tới đối phương hiểu rõ như vậy chính mình, xác thực lại nằm mơ. Hách nhân gật gật đầu, có chút ngủ không được, người có không nhỏ áp lực. Vivian nhìn xem hách nhân con mắt, đừng nói láo, ta nhìn ra được ta nói thế nào cũng sống một vạn năm. Còn không đến mức cùng Lily một dạng sống đến cẩu thân bên trên. Nhìn xem Vivian tinh hồng sắc nghiêm túc hai mắt, hách nhân rốt cục vẫn là không có qua loa đi qua. Hắn khẽ gật đầu, biểu lộ ít nhiều có chút phiền muộn, để ngươi nhìn ra lần này ở Kiro tìm tới chân. Tướng đối với ta xúc động rất lớn, vừa rồi làm chồng quái mộng chỉ sợ cũng cùng những cái kia liên quan đến. Bởi vì đột nhiên biết nữ thần sáng thế có thể là thí thần kế hoạch người đề xuất. Hay là bởi vì phong yêu chi chủ khả năng so với dự đoán khó đối phó hơn. Cả hai đều có, hách nhân gật gật đầu, nhưng càng nhiều hơn chính là một loại phá vỡ đi. Trước đó rất nhiều suy luận lập tức đều bị phá vỡ. Khiến ta cảm thấy sự tình có chút mất khống chế. Người biết, ta không thích mất khống chế đồ vật. Trong mắt của ta, nữ thần sáng thế kế hoạch ngay từ đầu liền mất khống chế làm nàng quyết định dùng ngăn cách ký ức đến phong ấn phong yêu chi chủ thời điểm liền mất khống chế. Vivian thở dài, mặc dù nàng biết hách nhân nói, mất khống chế là một phương diện khác. Nhưng vẫn là đem chủ đề kéo đến nữ thần sáng thế trên thân. Ta cảm thấy nàng chưa từng có thành công đem những ký ức kia phong tồn. Cứ việc chính nàng không ý thức được, nhưng những ký ức kia chỉ sợ vẫn luôn ở ảnh hưởng nàng. Hách nhân tò mò nhìn Vivian, ngươi nhìn ra cái gì rồi? Kiro lính canh ngục cùng bên ngoài thủ hộ cự nhân trừ, chất liệu, khác biệt. Phương diện khác xem ra rất giống, Kiro mâm tròn thủy tinh rõ ràng chính là hoàng kim mâm tròn bố trí từ trước. Còn có cái kia, hòm chứng ngôn, động cơ, mặc kệ thấy thế nào, đều giống như động cơ sáng thế nguyên thủy phiên bản, nếu như nữ thần sáng thế thật hoàn toàn phong ấn chi nhớ. Của mình, nàng làm sao đem đời thứ hai những vật kia tạo ra? Cho nên ta cảm thấy liên quan đến kỷ nguyên trước tất cả ký ức kỳ thật từ đầu đến cuối liền giấu ở nàng trong tiềm thức. Mà những thứ này chưa thể thanh trừ sạch sẽ, tiềm thức đại khái chính là dẫn đến tình huống cuối cùng chuyển biến xấu kẻ cầm đầu đi. Vivian một đầu nói ý nghĩ của mình, màu đỏ tươi trong hai mắt tràn đầy nghiêm túc, hiển nhiên nàng cũng một mực tại nghiêm túc suy nghĩ những chuyện này. Không nghĩ tới ngươi nghĩ nhiều như vậy, hách nhân từ đáy lòng nói, Vivian cười cười, cho nên ta phải nói cho ngươi chính là, cũng không phải là chỉ có một mình ngươi tại đối mặt những việc này. Tối thiểu nhất còn có ta cùng ngươi cùng một chỗ đảm nhận đâu. Sau đó nàng lại giống là muốn nói sang chuyện khác bổ sung một câu. Trên thực tế thì ngay cả cái kia cả ngày mơ mơ hồ hồ đại cầu có đôi khi cũng sẽ tìm ta thảo luận mộng vị diện sự tình. Bất quá ý kiến của nàng bình thường không có tham khảo tính. Tất cả đều xuất từ nàng kia phát tán tính tiểu thiết ra mạch suy nghĩ. Hách nhân cười cười, Lily bình thường cũng muốn những thứ này. Ta đây vẫn là thật không nghĩ tới. Nàng suy nghĩ nhiều đây. Vivian nhíu môi, chỉ bất quá đại bộ phận ý nghĩ chúng ta người bình thường đều không cách nào lý giải thôi. Hách nhân trong lòng tự nhủ cái này căn phòng lớn bên trong thật tồn tại bình thường, người, a. Nhưng suy nghĩ một chút vẫn là không nói ra, chỉ là rất chân thành đối với Vivian gật gật đầu. Tạ ơn, ta hiện tại nhẹ nhõm nhiều, yên tâm đi, ta ít nhiều cũng là được chứng kiến cảnh tượng hoành tráng. Còn không đến mức bị điểm này phiền phức hù sợ, đã nhẹ nhõm vậy thì nhanh lên trở về ngủ đi. Vivian nháy mắt mấy cái, con mắt khôi phục hình thái nhân loại màu đen. Có dùng hay không ta giúp ngươi thôi miên một chút. Hách nhân vui lên, người quên máu của ngươi ma pháp đối với ta không dùng được à? Vivian giơ lên nắm đấm lung lay, lộ ra một chút giảo hoạt cười. Động năng thôi miên đi. Hách nhân đem tất cả báo cáo chỉnh lý xong cũng tải lên cho Raven 12.345 ngày thứ hai. Hắn liền tự mình đi thần giới một chuyến, đồng thời còn mang theo hai cái trọng yếu người trong cuộc Vivian cùng Lily. Mang theo cái trước là bởi vì Vivian cùng nữ thần sáng thiết quan hệ không ít. Mang theo cái sau là vì hiểu rõ cho pháo đến cùng là đồ chơi gì. Ở Thiên Quốc vườn hoa, một chỗ trong lương đình, Raven 12.345 một bên cho chính mình ngã hồng trà, một bên biểu lộ cổ quái nhìn xem hách nhân. Nói thật, nếu không phải lão nương mắt sáng như đuốc sẽ không phán đoán sai lầm. Nếu không chỉ xem ngươi phát tới báo cáo đều nên hoài nghi ngươi là tiêu cực biếng nhác giả tạo chứng cứ ý đồ dùng kinh dị tình báo lừa dối qua ải ngươi chuyện này bức thể chất đến cùng làm sao trình. Hảo Hảo liền đi tìm Thủy Tinh, làm sao giày vò ra chuyện lớn như vậy đâu. Hách nhân nghe Raven 12345 cái này ngậm cát lượng siêu cao chiêu chọc. Chỉ có thể cười xấu hổ, mà ở trước mặt hắn máy dữ liệu bên trên thì lơ lửng hình chiếu lấy bản vũ trụ tin tức đường liên kết mấy đầu đưa đỉnh tin tức. Ca giả Tunaler, quần tinh vịnh giả Model, tinh cơ Aviana, Long hậu Galazua chứ danh quan thẩm tra tại hoàn thành lần trước, liên hợp hành động, về sau đối với tân duệ quan thẩm tra hách nhân làm ra độ cao đánh giá. Nhào nhào biểu thị bọn hắn bên trên mấy ngàn năm ban cũng không có gặp gỡ qua như thế kích thích sự tình. Đi qua mở họp hội ý công phu liền đem một cái dị thế giới bán thần cho nổ. Người mìn danh bất hư truyền, cũng không biết đám này ở chính. Mình vùng văn minh bên trong hắt cái xỉ hơi đều có thể phong vân biến sắc đại lão bình thường vì sao cứ như vậy nhàn. Một cái người mìn ngạnh quả thực muốn dùng đến địa lão thiên hoang nhờ phúc của bọn hắn. Hách nhân lần trước nhàn rỗi không chuyện gì xem văn minh nào đó vòng văn hóa tư liệu lúc thình lình phát hiện người mìn, ba chữ vậy mà xuất hiện ở thần học sách giáo khoa bên trong. Xem như vũ trụ xã hội học tất kiểm tra trọng điểm vạch ra đến. Cái kia vùng văn minh là tín ngưỡng Raven 12345 văn minh một trong. Thần học viện tốt nghiệp điều kiện cơ bản một trong chính là đem toàn vũ trụ giáo hoàng, thánh danh, học thuộc. Vạn hạnh, bọn hắn là dịch âm, nếu không hách nhân muốn tự tử đều có, những thứ này nói chuyện không đâu ý. Nghĩ trong đầu dạo qua một vòng, hách nhân giật nhẹ khóe miệng, nói thật, chính ta ngay từ đầu đều không dám tin, nhưng những tin tình báo này thật đúng là không có làm giả. Loma đầm mới là nữ thần sáng thế chế tạo cái thứ nhất sinh mệnh. Mà lại là cái có bộ phận chân thần đặc trưng siêu cấp bán thần. Đồng thời nó cũng là cái thứ nhất bị phong hiêu chi chủ lây nhiễm sinh vật, nữ thần sáng thế ký ức đã từng bị chính nàng chặt đứt qua. Mà lại nàng ký ức hai cái giai đoạn cũng đem mộng vị diện chia hai cái kỷ nguyên, phong hiêu chi chủ thoát khốn mấu chốt liền ở nữ thần sáng thế ký ức. Cho nên nữ thần vô cùng có khả năng vì vĩnh cửu phong ấn phong hiêu chi chủ mà chủ động chủ tính hoặc ngầm đồng ý một vạn năm trước thí thần chiến tranh. Thí thần chủng tộc chỉ là con cờ, hướng dẫn bọn hắn trừ phong hiêu chi chủ lực lượng. Còn có thể mang theo nữ thần sáng thế động tay chân. Raven 12345 dùng ngón tay ở bàn bạch ngọc trên mặt nhẹ nhàng đập. Mỗi một lần gõ đều để không khí chung quanh dập dờn mở một vòng gợn sóng. Gợn sóng bên trong tựa hồ có vô số lờ mờ huyễn tượng hiển hiện. Nàng tại dùng loại phương thức này mô phỏng suy tính mộng vị diện một ít diễn hóa điểm mấu chốt. Lấy này đến, tiên đoán, những thứ này tình báo mới nổi tại liên hệ cùng không dễ dàng phát giác điểm mù. Trong mắt của ta, Lomadan bị hù hóa dẫn đến nữ thần sáng thế mất đi sức phán đoán. Là một không thành thục thần linh. Nàng vốn hẳn nên đem đại bộ phận tinh lực, dùng cho nghiêm túc trường khống học tập sức mạnh thiên phú của mình. Lại tại thời khắc mấu chốt gián đoạn quá trình này, kéo một chi quân đoàn đi cùng phong hiêu chi chủ cùng chết. Vì con báo thù mặc dù tình có thể hiểu, nhưng là nàng hại chính mình, cũng hại người khác. Raven 12345 lắc đầu, hiển nhiên đối với việc này có chút thổn thức, hách nhân cũng thở dài. Lomadan cũng là một cái bi kịch, nữ thần sáng thế đem chân thần lực lượng cho nó, nhưng nó nhưng không có ý chí điều khiển lực lượng này, ngược lại dần dần bị lực lượng ăn mòn. Ở tao ngộ phong hiêu chi chủ trước đó, Lomadan kỳ thật liền đã có dấu hiệu tinh thần hỗn loạn. Đây cũng là nó nhanh như vậy liền bị ăn mòn nguyên nhân lúc đầu làm thần tính tạo vật. Nó, không nên nhanh như vậy liền sa đọa, thần quyền hành không phải dễ dàng tiếp nhận như vậy, tùy định đem lực lượng của mình quán chú đến một cái không phải thần sinh vật thể nội. Đây là nữ thần sáng thế phạm phải cái thứ nhất, cũng là lớn nhất một sai lầm, Raen 12345 mở ra tay. Nhưng kia thì có biện pháp gì đâu, nàng lại chưa từng đi học, ta hiện tại lo lắng một sự kiện. Hách nhân nhìn Vivian một chút, nữ thần sáng thế là thông qua xóa đi chi nhớ của mình để hoàn thành đối với phong hiêu chi chủ áp chế. Nói một cách khác, chính là thông qua, ký ức gián đoạn, đến phòng ngừa phong hiêu chi chủ thông qua thần linh lực lượng, vượt ngục. Bởi vậy ta hoài nghi Vivian, mất chi nhớ, hiện tượng cũng cùng cái này liên quan đến dù sao nàng cũng coi. Là nữ thần sáng thế thần lực kéo dài, người lo lắng Vivian ở mộng vị diện hoạt động sẽ dẫn đến nàng bị hỗn loạn lực lượng cảm giác nhiễm. Hoặc là nếu như nàng tấp nập tiếp xúc liên quan đến phong hiêu chi chủ chi thức. Sẽ dẫn đến phong hiêu chi chủ phong ấn nới lỏng. Raven 12345 nhìn xem hách nhân con mắt. Hách nhân khẽ gật đầu, đây là có khả năng, kỳ thật ta lại cảm thấy Vivian mất chi nhớ là có nguyên nhân khác. Ngươi nên còn nhớ, nữ thần sáng thế lúc trước lưu lại một cái tên là, cuối cùng đặc xá, thần lực nghi thức. Thông qua bảo tồn mộng vị diện mỗi cái chủng tộc hòa chủng. Không hề đứt đoạn đối với những hòa chủng này phát ra đặc xá lệnh. Đến cam đoan mộng vị diện ổn định, mà Vivian chính, là cái này cuối cùng đặc xá mấu chốt một không. Đồng thời nàng cũng là toàn bộ kế hoạch, người dẫn đường. Những thứ này đều cần nàng có trí nhớ đầy đủ mới có thể làm được. Từ hướng này phân tích, nữ thần sáng thế sẽ không cho Vivian thiết lập một cái định kỳ tẩy ký ức bắc. Ryan 12345 dựng thẳng lên một ngón tay lung lay. Ta có khuynh hướng nàng mất trí nhớ là cái ngoài ý muốn. Cùng nữ thần sáng thế, ký ức gián đoạn, không có liên hệ. Hách nhân cau mày, không có che giấu ý nghĩ của mình, nhưng ta vẫn là rất lo lắng. Ta không sao, Vivian mở miệng, nếu quả thật bị Phong Hưu Chi Chủ để mắt tới, kia ta đã sớm xảy ra vấn đề 10.000 năm trước Phong Hưu Chi Chủ lực lượng liền bắt đầu tiết ra ngoài. Mà, lại nó vẫn là cái tuyệt đối sẽ không ẩn nhẫn cùng quy hoạch tên điên. Lực lượng của nó không có thời kỳ ủ bệnh, chỉ cần lây nhiễm, liền lập tức sẽ xuất hiện phản ứng, đã ta hiện tại không có việc gì, kia liền chứng minh tương lai cũng sẽ không có sự tình. Yên tâm đi, hách nhân, Ryan 12.345 quỷ dị ánh mắt ở hách nhân cùng Vivian trên thân lắc hai vòng. Chậc chậc chậc, yêu đương hôi chua vị a, Vivian lập tức lúng túng ho khan, ngược lại là hách nhân đã thành thói quen nhà mình lão bản họa phong. Sắc mặt không thay đổi trả lời một câu, ta quan tâm nàng ngươi trông coi a, Raven 12.345 rốt cục cũng hiếm thấy địa mục chừng ngây mồm một lần. Lily càng là giật mình lập tức thẳng tắp thân thể, cái gì, chủ thuê nhà con rơi hai ngươi, lúc nào tàng tiệu với nhau cái cọng lông, hai ta thanh bạch được chứ, Vivian trung quy là 10.000 năm yêu nghiệt. Trừ vừa mới bắt đầu xấu hổ bên ngoài kỳ thật cũng không dư thừa biểu lộ. Lúc này một cái liếc mắt liền trừng mắt về phía Lily. Còn nhỏ nói nhà đâu, cái gì từ đều dùng linh tinh, trong miệng chó nhà không ra ngà voi. Lily vỗ bàn một cái, còn rời ngươi cẩn thận một chút a, ta hiện tại bên trong miệng có thể phun ra đồ vật có thể lợi hại đâu. Ngươi tin hay không ta hiện tại liền đi xúc cái miệng sau đó phun ngươi một mặt động cảm quang ba. Nàng chó pháo kỹ năng vẫn cứ không có thuần thục nắm giữ. Trước mắt muốn thành công phát xạ vẫn là cần phải mượn phun nước thêm nhiệt. Vivian và hách nhân, Ryan 12.345 có chút nhìn không được cái này lung tung kỳ quặc một màn. Uy nghiêm, nếu như nàng có mà nói, ho khan hai tiếng. Khụ khụ, cùng thượng đế báo cáo công tác thời điểm chú ý đoàn chính thái độ nếu không cho các ngươi một người thêm cái chúc phúc. Vẫn là nói một chút Vivian ký ức sự tình đi. Hách nhân lo lắng của ngươi kỳ thật cũng không phải không có lý mặc dù ta vẫn là cho rằng ở nữ thần sáng thế nguyên thủy thiết lập bên trong. Vivian hẳn không có định kỳ tẩy ký ức, thiết kế. Nhưng ta tin tưởng nàng hiện tại thường xuyên mất trí nhớ trạng thái khẳng định cùng Phong Hưu Chi Chủ ảnh hưởng liên quan đến. Như vậy đi, ta quay đầu chuẩn bị cho nàng một cái nghi thức, lấy tăng cường nàng đối với hỗn loạn lực lượng, sức miễn. Dịch, ở nghi thức này thành công trước đó, ngươi đừng lại mang nàng tiến vào mộng vị diện, phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện luôn luôn tốt. Ryan 12.345 an bài khiến hách nhân hơi an tâm rất nhiều. Hắn gật gật đầu, sau đó từ bên trong không gian tùy thân lấy ra mấy thứ đồ. Đầu tiên là cái kia thanh từ, August 7. Trong tay được đến trường kiếm màu đen. Thanh này tên là Liệt Thế Chi Nhận, tà ác binh khí vẫn cứ bị dương bảo quản an toàn lực trường bao vây lấy. Cái dương mở ra về sau liền phiêu phù ở một mảnh doanh doanh giữa lam quang. Hách nhân giới thiệu nói, đây chính là ta đề cập với ngươi lên một thanh khác, thi thần kiếm, ở Lomadan trong tay cái kia thanh. Ta đã sơ bộ kiểm tra qua, nó mang theo có Lomadan khí tức, hoặc là nói chính là Phong Hưu Chi Chủ cuồng. Loạn lực lượng, có thể khiến động vật phổ thông lâm vào điên cuồng, cũng có thể vật ô nhiễm chất cùng năng lượng. Nhưng ta không có kiểm tra đến nó có tương tự, bức tường vọng âm, hiện tượng. Thí thần kiếm, chân thân lại là thần linh vũ khí của mình, cũng khó trách nó có thể làm đến, thí thần, hành động vĩ đại. Raven 12.345 vừa nói một bên vươn tay. Thật sự là vận mệnh trêu thần A, tay của nàng trực tiếp xuyên qua năng lượng màu xanh lam trường. Giữ tại kia hắc ám trên chuôi kiếm, sau đó dễ dàng đem nó lấy ra, thí thần kiếm hắc ám trên thân kiếm đột nhiên dâng lên tầng tầng dao động. Một luồng ô nhiễm tính lực lượng lập tức liền muốn tiết ra. Raven 12.345 thanh trường kiếm ở trên bàn dùng sức đập hai lần. Thế là những cái kia mắt nhìn thấy sẽ mất khống chế năng lượng nháy mắt tiêu tán trống không. Thành công chấn áp về sau, nàng duỗi ra một cái tay khác, ở thân kiếm kia như là vũ trụ tinh không một dạng quỷ dị mặt ngoài nhẹ nhàng phất qua. Một tầng gần như trong suốt dao động từ tay nàng chỉ tiếp xúc địa phương khuếch tán ra đến. Dao động phía dưới, ngay cả cái kia vĩnh hằng không thay đổi tinh không cũng có chút phát sinh rung động. Mà ở trong quá trình này, Raen 12.345 cẩn thận cảm thụ được kia vô cùng có khả năng nguồn gốc từ Phong Hưu Chi Chủ còn sót lại khí tức. Cũng cùng thanh thứ nhất thí thần kiếm năng lượng mẫu vật tiến hành so sánh. Mấy phút sau, nàng ngẩng đầu, mang trên mặt trịnh trọng biểu lộ, hai thanh thí thần kiếm năng lượng mẫu vật không? Nhất trí, có lẽ là Raven 12.345 mà nói không đủ rõ ràng. Cũng có lẽ là một câu nói kia có thể có quá nhiều giải thích. Hách nhân trong lúc nhất thời không có hiểu rõ nữ thần tỷ tỷ ý tứ. Năng lượng mẫu vật không nhất trí, ý gì? Cùng lúc đó hắn cũng đem chính mình bên trong không gian tùy thân, thi thần kiếm, lấy ra ngoài đặt lên bàn. Thuận tiện Raven 12.345 kiểm tra. Mặt chữ ý tứ, Raven 12.345 chỉ kia hai thanh mảnh vỡ vũ trụ chi kiếm. Bọn chúng đều là nữ thần sáng thế chế tạo, sử dụng đồng dạng, chất liệu, đồng dạng kỹ thuật, dính qua đồng dạng khí tức, nhưng bây giờ bọn chúng lại có hoàn toàn khác biệt năng lượng đặc trưng. Đây chỉ có một cái khả năng, hai thanh kiếm một trong số đó bị cải biến, có người, phải tạo, qua trong đó một thanh kiếm. Hách nhân con mắt lập tức trừng lớn, sẽ là cái kia một thanh, không có minh xác manh mối, nhưng có thể phân tích một chút. Đầu tiên, Liệt Thế Chi Nhận, nó ngay từ đầu liền lưu trên tay Lomadan, cũng bị Kiro ngục giam phong ấn. Trường kỳ cùng ngoại bộ vũ trụ cách ly, Dựa theo sự miêu tả của ngươi, Kiro trong ngục giam nên rất khó có ai có cải tạo một thanh thần kiếm năng lực. Cho dù có, loại này cải tạo cũng không nhìn ra ý nghĩa gì. Tối thiểu nhất Lomaden không có thông qua thanh kiếm này thoát khốn. Cũng không thấy được ai dùng thanh kiếm này tiêu diệt Lomaden. Ryan 12.345 ngón tay ở hai thanh kiếm ở giữa di động, thi thần kiếm, thanh kiếm này lưu lạc ở phía ngoài vũ trụ. Cũng có một đoạn thời gian rất dài, mất tích, thì ngay cả tinh không chi dân, cũng không biết tung tích của nó, có thể nói là trường kỳ thoát ly giám sát, mà lại thanh kiếm này còn dẫn đến nữ thần vẫn lạc. Thí thần chủng tộc sa đọa, cải biến mộng vị diện toàn bộ lịch sử tiến trình, hách nhân xoa cằm khẽ gật đầu, cho nên thí thần kiếm hiểm nghi lớn nhất, ở Raven 12.345 thần lực dưới ảnh hưởng. Thí thần kiếm tư duy cũng sinh động ra, cũng có thể trực tiếp hướng ngoại truyền bá, thế là tại chỗ phát ra ong ong chấn động, cho nên bản kiếm vừa khô cái gì rồi, vì sao các ngươi đều nhìn như vậy lấy bản kiếm, các ngươi rốt cục quyết định đem bản kiếm tan đúc lại. Đây là di thể cáo biệt, không có ngươi chuyện gì, hách nhân gõ gõ chuôi kiếm. Nên ngủ thiếp đi, ngươi bình thường, đến cùng làm sao cùng thanh kiếm này giao lưu? Ryan 12.345 biểu lộ cổ quái nhìn xem hách nhân. Ta thế nào cảm giác gia hỏa này càng ngày càng có tính cách đây? Hách nhân lúng túng cười ha ha, ha ha, ta nào biết được, lão nhân ra ngài tự mình cho nó khai quang. Ryan 12.345 nghĩ, cảm thấy có đạo lý, hách nhân thì dùng ngón tay đẩy thi thần kiếm thân kiếm. Nói đi thì nói lại, ngươi thật không nhớ rõ sự tình trước kia, ở ngươi bị thi thần giả tỉnh lại chuyện lúc trước còn có ấn tượng à? Bản kiếm liền biết các ngươi nhất định là có chuyện, thí thần kiếm ong ong, bất qua nói đến đi qua ký ức, thật đúng là không nhớ ra được nha, bản kiếm nhớ kỹ rõ ràng nhất chính là bị như vậy thí thần chủng tộc cầm khắp nơi đâm người thời. Điểm, lại trước đó đều là một mảnh hỗn độn, các ngươi cũng không phải không biết, bản kiếm là bức tường vọng âm a, chỉ có bị cái khác có linh trí cá thể tiếp xúc lúc mới có thể sinh ra tư duy cùng ký ức. Bản kiếm nào biết được sự tình trước kia, Raven 12.345 khẽ gật đầu. Thí thần kiếm đặc thù bức tường vọng âm thuộc tính dẫn đến nó giống như ở vào lượng tử thái thế giới vi mô. Chỉ có ở một cái khác có ý thức người quan sát tham gia về sau, nó mới có thể đổ sụp đến một cái minh sát tư duy trạng thái cũng làm ra hưởng ứng. Cho nên chính nó là không có cách nào chủ động thức tỉnh cũng đi ký ức chuyện xảy ra xung quanh. Mà có năng lực cải tạo thí thần kiếm nhân vật khẳng định có điều khiển. Loại này đổ sụp thái thực lực, nếu như ta nghĩ ẩn giấu chính mình, như vậy nhất định nhưng sẽ không lưu lại vết tích. Hách nhân buông tay, nhưng có thể cải tạo thí thần kiếm người khẳng định không nhiều lắm đâu. Mộng vị diện có thể có ai có loại bản lãnh này? Nữ thần sáng thế bản nhân, phong hiêu chi chủ, còn có người khác à? Ryan 12.345 nhắc nhở, người nhắc tới những cái kia tuyên cổ giả bên trong một ít cá thể cũng có thể là có loại thực lực này, mặc dù bọn hắn phàm là tục sinh vật. Nhưng bọn hắn sinh mệnh hình thức quá đặc thù, mà lại bản chất tiếp cận vũ trụ, căn nguyên, có thể ở một mức độ nào đó điều động phong hiêu chi chủ lực lượng. Càng quan trọng, bọn hắn từng theo nữ thần sáng thế tiếp. Sốc, mà khi đó nữ thần sáng thế là cái cơ hồ không có đề phòng tâm lý ngốc trắng ngọt. Cho nên một ít tuyên cổ giả vô cùng có khả năng ở tinh không chi dân không biết dưới tình huống đánh cắp nữ thần sáng thế rèn đúc, trung mạt xong nhận, tư liệu kỹ thuật. Đương nhiên, ta những thứ này đều chỉ là suy đoán, người không muốn bị những suy đoán này ảnh hưởng phán đoán của mình. Hách nhân gật đầu tỏ ra hiểu rõ, mà lại trên thực tế chính hắn cũng ngay từ đầu liền đối với tinh không chi dân nhắc tới mấy cái khác tuyên cổ giả chủng tộc có nhất định hoài nghi. Năm đó nữ thần sáng thế xuất lĩnh quân đoàn tiến công phong yêu chi chủ. Hiệu triệu mộng vị diện nguyên thủy sinh vật đứng ra vì tự thân tự do mà chiến. Cuối cùng, cũng chỉ có tinh không chi dân một chủng tộc làm ra hưởng ứng. Đến tiếp sau chiến tranh niên đại, chiến hậu niên đại bên trong, cũng trên cơ bản chỉ có tinh không chi dân cùng nữ thần sáng thế sinh động thân ảnh. Như vậy còn lại tuyên cổ giả chủng tộc đến cùng đều làm cái gì? Bọn hắn lại gặp cái gì? Những cái kia tuyên cổ giả tựa hồ cũng từ trong lịch sử bị xóa đi. Asuman đối với việc này nói không tỉ mỉ. Hắn chỉ là đơn giản nhắc tới một bộ phận tuyên cổ giả trong chiến tranh lựa chọn quan sát. Một bộ phận khác tuyên cổ giả thì sớm bị phong hiêu chi chủ lực lượng chi phối, trở thành tội ác khôi lỗi, nhưng đối với hai bộ phận này tuyên cổ giả cuối cùng kết cục cũng không có nói rõ. Dùng Asuman nguyên thoại, những cái kia tuyên, cổ giả, ở kỷ nguyên cũ về sau liền dần dần biến mất, trở thành kỷ nguyên trước ký hiệu, thời đại mới bên trong không có vị trí của bọn hắn. Cho nên bọn hắn cũng liền lại không xuất hiện, vậy bọn hắn là chết rồi, bị lưu vong rồi, ẩn cư tị thế rồi, vẫn là đã chuyển hóa hình thái sinh mệnh, dung nhập vào cái nào đó tổ dân chủng tộc. Lúc ấy hách nhân không có chú ý sự tình phương diện này tình. Bởi vậy cũng không có hỏi, lúc này thông qua cùng Raven 12.345 một phen giao lưu. Hắn mới ý thức tới tuyên cổ giả khác chủng tộc vận mệnh chỉ sợ là cả sự kiện bên trong một cái rất đáng được tìm tòi nghiên cứu vấn đề. Nói tóm lại, xem ra còn có cái thứ ba hắc thủ. Hách nhân lắc đầu, đem tuyên cổ giả vấn. Đề tạm thời buông ra, đã không phải phong hiêu chi chủ, cũng không phải Lomaden. Cái này thần bí, người, được đến năm đó tung tích không rõ thí thần kiếm cũng đối với nó tiến hành cải tạo. Khiến cho có mê hoặc nhân tâm lực lượng, cũng đem nó đưa đến thí thần chủng tộc trên tay. Lily ở bên cạnh nhàm chán nghe nửa ngày, Đối với âm mưu gì suy luận lịch sử bí ẩn loại hình chủ đề không có chút nào cảm thấy hứng thú. Lúc này tìm tới xen vào cơ hội liền vội giống giống mà hỏi thăm. Lại nói cái này Thanh thứ hai kiếm thật không biết nói chuyện à? Không, từ kết cấu trên cơ sở rằng, nó cũng hẳn là biết nói chuyện. Ryan 12345 nở nụ cười. Trên thực tế ta vừa rồi liền đã cùng thanh kiếm này giao lưu một chút tại hoàn thành. Tịnh hóa về sau dùng kết nối tinh thần giao lưu, bất quá nó so với thí thần kiếm còn hồ đồ. Đại khái là bởi vì trường kỳ đi theo cái điên điên khùng khùng Lomadon, lại thêm năm đó trong chiến tranh nhận nhất định thương tích. Nó đối với bên cạnh mình sự tình xảy ra cơ hồ hoàn toàn không biết gì. Mà lại suy nghĩ của nó quá trình cũng cùng, bức tường vọng âm, khác biệt. Có vẻ như sẽ không đối ngoại lai kích thích làm ra quá cường liệt phản ứng. Cũng chính bởi vì hai thanh kiếm ở phương diện này khác biệt. Ta mới càng dám xác định hai thanh kiếm này bên trong có một thanh khẳng định bị ngoại lực cải tạo qua. Thật đúng là biết nói chuyện. Hách nhân lập tức liền có chút kinh ngạc. Kia nó làm sao một mực không nói đâu. Hắn vừa nói một bên, nhìn về phía trên mặt bàn, liệt thế chi nhận, trọn vẹn nhìn chằm chằm mấy giây. Cái sau mới rất nhỏ vù vù một chút, phát ra ngắn gọn thanh âm, lười. Hách nhân và Lily và Vivian, thí thần kiếm thì phảng phất phát hiện đại lục mới một dạng nháy mắt hưng phấn lên. Nhà ta đi đại huynh đệ ngươi quả nhiên biết nói chuyện Kìa ngươi làm sao không sớm lên tiếng đâu, ta còn tưởng rằng ngươi tiên thiên phát dục không hoàn toàn là cái tiểu điếc ngủ nha. Lại nói trước đó kia một khung đánh có thể đủ xúc động lòng người mặc dù ta kiếm này đi thật thích hòa bình. Nhưng ngẫu nhiên hoạt động một chút giống như cũng rất không tệ. Nhất là còn gặp phải cái đồng tông đồng nguyên, lại nói hai ta giống như đều là thần tạo ải. Ngươi, còn nhớ năm đó sự tình không? Ta là toàn quên, nhưng nghe đi lên hai ta năm đó giống như rất lợi hại dáng vẻ. Có một cái nữ thần mang theo hai ta từ sáng thế chi tinh một đường chặt tới vực sâu hắc ám bên trong. Kia một đường là giơ tay chém xuống. Phong hiu chi chủ đều để nàng chặt chính là dùng hai ta chặt. Sách, thật sự là huy hoàng tuế nguyệt đáng tiếc về sau liền xảy ra chuyện. Ta cũng không biết phát sinh cái gì, dù sao ký sự đến nay bản kiếm có vẻ như liền thành cái hung binh. Không làm gì chuyện tốt, người nói chuyện này rất nháo tâm đúng không hả? Chúng ta khi binh khí, cũng không có nhân thân quyền lợi, chặt ai không chặt ai toàn bằng người sử dụng định đoạt. Người sử dụng là thượng đế vấn đề là tạo hai ta cũng là. Thượng đế đều là thượng đế vì sao khác nhau lại lớn như vậy chứ người nói đúng không? Thí thần kiếm tại chỗ liền nói liên miên lải nhải nói một tràng. Chờ nó thật vất vả ngậm miệng về sau qua mấy giây. Hách nhân mới nghe được, liệt thế chi nhận, chấn một cái. Phát ra ngắn gọn thanh âm, nha, Vivian tại chỗ không có đình chỉ phốc phốc một chút liền cười ra tiếng. Hách nhân thì khóe miệng đi lên kéo, được chứ, cái này lắm mồm có thể tính gặp phải khắc tinh. Sau đó hách nhân lại cùng liệt thế chi nhận giao lưu một chút. Chủ yếu là muốn nghe được đối phương có nhớ hay không một chút mang tính then chốt sự kiện. Nhưng giống như Raven 12345 nói, thanh này trầm mặc ít nói kiếm biết rõ sự tình thậm chí so với thí thần kiếm. Còn thiếu. Ta cái gì đều không nhớ rõ, đây là liệt thế chi nhận nói dài nhất một câu, Raven 12345 đánh giá một câu. Lomadon hiển nhiên không phải cái sẽ cùng người thổ lộ hết ra hỏa. Thanh này liệt thế chi nhận chỉ sợ là trường kỳ ở vào phong tồn trạng thái. Mãi đến những cái kia yên diệt giáo đồ quyết định phá hư ngục giam hệ thống. Nó mới bị Lomadon từ trong góc tìm ra ban cho tả giáo đồ. Bất kể nói thế nào, người bây giờ lại nhiều kiện tiện tay binh khí, Vivian nhìn về phía hách nhân, mà lại nó so với thí thần kiếm yên tĩnh nhiều. Ryan 12345 rất nghiêm túc gật đầu. Trung mạt song nhận từng bị dùng cho chiến thắng phong hiêu chi chủ. Đồng thời cũng là nữ thần sáng thế lực lượng ngưng tụ. Nó đối với người nhất định có thể phát huy được tác dụng. Hách nhân trịnh trọng mà đem hai thanh vũ trụ chi kiếm thu lại. Đưa tay chỉ hướng Lily. Kế tiếp còn là nghiên cứu một chút vị này đi ngài xem một chút nàng kia chó pháo đến cùng là chuyện gì xảy ra. Hách nhân vừa dứt lời, Ryan 12345 liền bị cái này tươi mát thoát tục đơn giản ngay thẳng tràn ngập hậu hiện đại lực lượng đẹp danh tự cho làm cho sững sờ. Chó pháo, đó là cái gì? Lily thì tại chỗ nhảy dựng lên. Chủ thuê nhà, nói với người bao nhiêu lần ta cái kia là thần uy hao nhật khai thiên kích đến. Vivian bốc lên mí mắt nghiêng Lily một chút, người lần trước nói vẫn là thần uy gào nhật liệt thiên kích Lily sững sờ, đúng cho nên lên dài như vậy danh tự người đầu tiên chính là cùng trí nhớ của mình không qua được. Hách nhân hắc hắc vui lên. Cùng Raven 12345 giải thích. Là chuyện như vậy, ta trước đó không phải ở trong báo cáo viết sao. Lily ở Kiro đột nhiên thức tỉnh cái kỹ năng mới. Có thể miệng phun động cảm quang ba. Lomadon tầng, phòng ngự chính là bị nàng một thanh nước khoáng mặn phun mờ. Tốt à không có nước khoáng mặn. Lĩnh hội tinh thần. Lily người an tĩnh chút. Husky cô nương thật vất vả luyện ra siêu huyễn đại chiêu bị lại nhiều lần chiêu chọc. Lúc này đã vô cùng phẫn nộ. Dương nanh mua vuốt trên người hách nhân tìm được có thể hạ miệng cùng hạ móng vuốt địa phương. Cái sau phí lão đại kình mới đem nàng chế trụ, mà Raven 12345 trên mặt thì đã lộ ra cảm thấy hứng thú thần sắc. Ồ, chó pháo, chính là ngươi trong báo cáo nhắc tới cái kia. Lily ngươi đến biểu diễn một lượt, ta xem một chút chuyện gì xảy ra. Nữ thần mở miệng vẫn rất có uy nghiêm, Lily lúc này mới hậm hực thu hồi răng nhọn móng sắc. Một bên gãi khuôn mặt, một bên có chút ngượng ngùng. Ở chỗ này á, như vậy, ta kỹ năng này còn nắm giữ không phải rất ngần nguyễn. Nếu là thất bại các ngươi có thể không cho phép a, không có việc gì. Năm đó ta lần thứ nhất sáng tạo sinh mệnh thời điểm còn đem chính mình xấu khóc qua đâu. Ngươi liền ở cái này biểu thị đối không ai địa phương. Lily ồ một tiếng, đối hách nhân vươn tay, chủ thuê nhà, chén nước, Ryan 12345 cảm giác mà lấy hạch tâm tư duy bệnh thần kinh của mình cũng có chút không theo kịp cái này mạch suy nghĩ. Ngươi muốn chén nước làm gì? Hách nhân một bên từ bên trong không gian tùy thân lấy ra chứa đầy nước cốc giữ nhiệt một bên gượng cười giải thích. Vật liệu thi pháp, Lily tiếp nhận chén nước lấy. Lại bình tĩnh, ừng ực rót hết một miệng lớn, sau đó mặt hướng lấy trống trải địa phương không người ngưng thần tĩnh khí. Dồn khí đan điền, toàn bộ A toàn thân đột nhiên bộc phát ra một trận chưa từng có khí thế mãnh liệt. Sau đó liền không có sao văn, Husky cô nương vẻ mặt cầu xin nhìn về phía hách nhân. Chủ thuê nhà ta không cẩn thận nuốt xuống, ngươi còn có thể hay không tốt. Hách nhân một hơi không có đi lên kém chút cõng qua đi. Trước đó cùng đậu đậu đối phun nước thời điểm làm sao không thấy ngươi nuốt xuống. Lily một mặt xấu hổ, có chút khẩn trương, nếu không ngươi lại đem đậu đậu mang tới. Hách nhân vung tay lên, đừng loạn giày vò, phun cái động cảm quang ba chẳng những muốn vật liệu thi pháp còn. Phải phối hợp cái hộ pháp, người kỹ năng này còn có thể hay không càng phế điểm. Cố lên, ta xem trọng ngươi, thành công trở về cho ngươi hầm xương sườn. Lily nghe xong cái này nhất thời tinh thần phấn chấn, lần này dứt khoát ngay cả chuẩn bị động tác đều không còn. Trực tiếp một thanh nước chốt xuống bên trong miệng liền bắt đầu ánh lửa văng khắp nơi. Sau đó quay đầu phốc một tiếng, liền gặp được một chùm chừng 5 đấm phẩm chất trắng sáng ánh sáng màu trụ vạch phá không khí bắn về phía phương xa. Cùng với bọt nước văng khắp nơi cùng một vòng cầu vồng. Hách nhân đều không nghĩ tới nàng lần này thuận lợi như vậy. Lúc ấy liền có chút kinh ngạc, Vivian thì càng là thấp giọng lẩm bẩm một câu, trong miệng chó thật, đúng là cái gì đều có thể phun ra, nàng nắm giữ còn rất nhanh a. Raven 12345 có chút hăng hái mà nhìn xem một màn này, đột nhiên hỏi, ngươi lần thứ nhất bộc phát ra năng lực này thời điểm là tình huống gì? Lúc ấy thân thể có cái gì cảm giác khác thường? Lúc ấy ngươi cần cái này, vật liệu thi pháp a. Lily hồi ức một chút, lúc ấy là ở trên chiến trường a, xung quanh đánh khí thế mất trời. Chủ thuê nhà ở đối trên trời Loma đần nã pháo. Các lính canh ngục cũng ở trên trời đánh nhau, nhưng ta sẽ không công kích từ xa, liền sẽ một chiêu thiên mã lưu tinh gạch cũng bởi vì lúc ấy là hóa thú hình thái không có cách nào dùng, móng vuốt bắt không được cục gạch. Cho nên liền đặc biệt sốt ruột, liền đối Loma đần la to tới, Vivian thấp giọng, cùng hách nhân lẩm bẩm, nghe thấy đi, chó bản năng, gặp phải đánh không lại liền đứng xa một chút ra sức rủa. Càng sủa to chứng tỏ càng sợ, Lily bên kia rõ ràng nghe tới Vivian, lập tức tức giận quay đầu trừng mắt liếc. Mới tiếp lấy hồi ức, lúc ấy liền cảm giác trong thân thể nở giống như có đồ vật muốn xông ra ra, mà lại đầu óc cũng bắt đầu choáng váng, cảm giác bốn phương tám hướng đều là ánh sáng, chờ ta kịp phản ứng thời điểm đã một giọng hô lên đến. Hơn nữa còn từ bên trong miệng phun ra một vệt ánh sáng đến. Lúc ấy nhưng làm ta giật mình, Vivian tiếp tục thấp giọng cô, tại sao ta cảm giác nàng lúc ấy là dọa nôn rồi. Còn rời ngươi có hết hay không, tin hay không ta một thanh nước khoáng mặn phun chết ngươi ta. Hiện tại thật có thể một thanh nước khoáng mặn phun chết ngươi biết không. Ồn ào xong sau Lily tiếp tục giảng đạo. Bất quá khi đó cũng là không cần cái gì, vật liệu thi pháp. Đại khái bởi vì khi đó là hóa thú hình thái, bản thân lực lượng liền mạnh, về sau khi về nhà ta cũng thử một chút, xác thực biến thành hóa thú hình thái thời điểm là có thể trực tiếp dùng ra chiêu này, bất quá ở hình người thời điểm nhất định phải. Ngạch, uống nước, ta đoán là bởi vì lúc trước dùng uống nước làm dẫn đạo kết quả biến thành tính ỉ lại. Lily đem chính mình chiêu này tiền căn hậu quả cùng hai loại khác biệt hình thái hạ, quá trình thi pháp, giảng thuật một lần. Còn mang theo chính nàng phân tích suy đoán, nghe được bên cạnh Vivian cùng Hách nhân cũng nhịn không được nghiêm túc, Husky cô nương mặc dù nhân sinh qua loạn thất bát tao, nắm giữ kỹ năng cũng là kỳ hoa quái dị, nhưng chính nàng cũng không ngốc, hiển nhiên, cho dù là kỳ quái như thế hiện tượng, nàng cũng cẩn thận phân tích một phen logic ra, hình thái nhân loại có thể sử dụng mấy lần loại kỹ năng này. Hóa thú hình thái đông, Ryan 12345 tiếp tục kỹ càng truy vấn. Hóa thú hình thái trùng sáng uy lực đặc biệt lớn, một pháo có thể đánh xuyên qua một đỉnh núi nhỏ, nhưng tiêu hao cũng đặc biệt lớn, thả cái 7-8 pháo liền choáng đầu. Nhân loại hoặc là người sói hình thái quang pháo uy lực cũng rất nhỏ, nhưng tiêu hao cũng rất nhỏ, bình thường có thể thả 20-30 lần. Hách nhân nghĩ là bởi vì lại nhiều, người cứ uống không hạ rồi sao? Lily trừng mắt, ta ngẫu nhiên mới có thể uống hết được chứ, đại bộ phận tình huống đều thành công đem nước phun ra đi. Có ý tứ, Ryan 12345 không có để ý trước mắt ba người ầm ĩ, mà là lộ ra nghiền ngẫm tiếu dung, có chút ý tứ, lão nhân gia ngài nhìn ra cái gì đến rồi? Hách nhân lập tức cảm thấy Raven 12345 giống như biết cái gì. Nàng quang pháo bên trong mang theo một tia thần tính khởi nguồn cũng không kỳ quái, dù sao nàng cùng ta tiếp xúc rất nhiều, mà lại ăn thật nhiều mang theo thần tính đồ vật, bên cạnh ngươi mỗi một cá nhân đều bởi vì nguyên nhân tương tự mang theo nhất định thần tính. Đó là từ ta chỗ này truyền tới, Ryan 12.345 nhìn xem Lily con mắt. Có ý tứ chính là Lily vậy mà. Có thể đem cái này một tia thần tính rút ra đến. Biến thành một loại chủ động phóng thích tiến công tính lực lượng. Phải biết, ngoại trừ ngươi bởi vì học qua sổ tay công việc mà lại thân là giáo hoàng cho nên nắm giữ các loại chủ động tính thần thuật bên ngoài. Bên cạnh ngươi mỗi một cá nhân đều chỉ là bị động mang theo loại lực lượng này mà thôi. Có thể ở hỗn độn hoàn cảnh hạ sinh tồn, lại không thể đem loại lực lượng này chủ động tinh luyện. Kích phát biến thành lực lượng của mình, chỉ có Lily, nàng bằng vào đánh vỡ hạn chế này, mà lại có vẻ như vẫn là bằng vào bản năng hoàn thành. Lily trừng to mắt, nói về ta như vậy kỳ thật rất lợi hại. Hách nhân không có phản ứng Lily tự biên tự diễn, mà là mặt mũi tràn đầy tò mò nhìn Raven 12.345. Vì sao lại dạng này? Hắn thật sự là nghĩ mãi mà không rõ vì sao bình thường nhất hay ra hỏa vậy mà thành trong nhà duy nhất, thiên tài. Linh hồn, ta hoài nghi là linh hồn ở sinh ra tác dụng, Raven 12.345 lẳng lặng nói. Các người cũng đừng quên, linh hồn của nàng là đến từ liệp ma nhân chi vương. Có lẽ đây chính là nàng không giống bình thường địa phương. Bởi vì đệ nhất thánh nhân linh hồn. Hách nhân nghe tới Raven 12.345 suy đoán lập tức liền cảm giác giống như có mấy phần đạo lý. Nhưng loại này khuyết thiếu bằng chứng suy đoán lại không đủ có sức thuyết phục. Tốt a, đệ nhất thánh nhân linh hồn đúng là vật rất đặc thù. Nhưng chúng ta làm sao xác định liền nhất định là cái này linh hồn ở sinh ra tác dụng mà không phải thứ gì khác. Bên cạnh Vivian mở ra tay, Lily là từ hai bộ phận tạo thành, một phần là liệp ma nhân linh hồn, một bộ phận khác liền chỉ còn lại. Tốt a, không cần phải nói ta minh bạch. Nếu như không phải liệp ma nhân thủ lĩnh linh hồn ở sinh ra tác dụng, kia liền chỉ còn lại Husky nhục thể, tùy hiện cái nào logic bình thường đoán chừng cũng sẽ không cảm thấy Husky là thiên phú thần thể, hoàn mỹ sinh vật. Vậy xem ra xác thực có thể là đệ nhất thánh nhân linh hồn khiến Lily sinh ra loại này, thiên phú. Hách nhân xoa cằm, có thể hấp thu thần tính cũng chuyển hóa thành ở trong phạm vi nhất định có thể khống chế lực lượng. Loại thiên phú này có phải là nghịch thiên một chút, thần tính loại vật này cũng là phàm nhân có thể khống chế, cũng không có tưởng tượng của ngươi lợi hại như vậy. Bởi vì như thế yếu ớt thần tính kỳ thật đã không tính là thần tính. Nó thậm chí có thể bị phân loại làm thông dụng bản, thần thuật. Raven 12.345 lắc đầu, phàm nhân thông qua cầu nguyện, thụ ban thưởng, sùng thần các phương thức học tập đến loại lực lượng này, giống như học tập ma pháp cùng võ kỹ đồng dạng. Nhưng Lily hiển nhiên nhảy qua những trình tự này, trực tiếp thông qua trong linh hồn bản năng liền nắm giữ thần thuật phóng thích nàng quang pháo trong mắt của ta chính là một cái tiêu chuẩn thần thuật. Vivian lấy kinh ngạc ánh mắt nhìn Lily một chút, cho nên ngươi cho pháo, vậy mà là cái thần thuật. Lily hiểu cổ một cái, ta đã sớm nói ngươi phải dùng cái trịnh trọng. Điểm danh tự, thần thuật ải, đây chính là thần thuật ải. Gọi, cho pháo, ngươi có ý tốt à. Kia ngươi dự định án lấy Raven 12.345 thần hệ thần thuật mệnh danh biểu cho pháo thay cái tên mới. Hách nhân mắt liếc thấy Lily, ta cũng nhắc nhở ngươi, lão nương bảo cây ngươi thuẫn, đều tính cái này thần thuật liệt biểu bên trong tươi mát thoát tục phái. Mà lại ngươi cái này cho pháo khẳng định nhất định cùng xác định chính là Raven 12.345 hệ thống thần thuật bên trong. Lily lập tức ỉu xìu đi xuống dưới, chấm chấm ngập kép, lúc này Raven 12.345 lên tiếng cắt lời trước mắt ba người trò chuyện. Cái này thần thuật bản thân cũng không trọng yếu, trọng yếu chính là sau lưng nó khả năng bí mật, tại sao liệp ma nhân linh hồn thiên phú sẽ có loại hiệu quả này. Chuyện được đọc bởi kênh YouTube Ăn No Rừng Mỡ, nếu thấy hay bạn nhớ like và follow kênh mình nha. Truy cập website annorungmo.com hoặc link ở trong mô tả để ủng hộ mình ly trà sữa nhé. Raven 12.345 mà nói lập tức khiến hách nhân cùng Lily từ không giới hạn phát tán tư duy bên trong thu nạp trở về. Cũng đồng thời ý thức được cái này phía sau quỷ dị. Tại sao Lily, liệp ma nhân linh hồn, khiến nàng có loại này quỷ dị thiên phú? Đến mức nàng có thể trực tiếp nhảy qua học tập trình tự. Sử dụng một loại đối với nàng mà nói hoàn toàn xa lạ lực lượng, thần thuật. Làm liệp ma nhân ngày xưa tổng lão đại, hôm nay lãnh tụ danh dự. Lily cảm thấy chính mình lúc này cần thiết phát biểu một chút ý kiến. Ta cảm thấy chủ yếu là bởi vì ta lợi hại, hiển nhiên nàng cũng chính là phát biểu một chút ý kiến mà thôi. Dù sao không ai coi là thật, liệp ma nhân trong linh hồn bẩm sinh khắc rõ nhiều loại thiên phú. Ngược lại là cùng liệp ma nhân đánh qua mấy ngàn năm Vivian lúc này có lời nói. Bọn hắn trời sinh có thi pháp năng lực cùng liên quan đến ma dược, vũ khí, thông linh chờ chi thức, những vật này chẳng những khắc vào bọn hắn DNA bên trong, cũng khắc vào linh hồn của bọn hắn trong trí nhớ. Cho nên nói không chừng bọn hắn nguyên bản nên sẽ sử dụng thần thuật mà lại cái này thậm chí có thể là bọn hắn nguyên bản lực lượng mạnh nhất. Dù sao, bọn hắn là Holeta văn minh ma pháp thời kỳ cường thịnh chế tạo ra, hoàn mỹ sinh vật. Nhưng chúng ta gặp phải liệp ma nhân không có một cái biết dùng thần thuật. A, hách nhân có chút nghi hoặc, bọn hắn, thánh diễm, ngược lại là cùng thần thuật có chút tương tự. Nhưng trên thực tế cũng chỉ là bọn hắn dùng thực lực bản thân thả ra chính diện thuộc tính lực lượng mà thôi. Cùng thần lực có bản chất khác biệt, Vivian gõ bàn một cái nói. Bởi vì bọn hắn đến từ mộng vị diện, nếu như bọn hắn trong linh hồn thật khắc rõ thần thuật lực lượng mà nói kia lực lượng này hẳn là bắt nguồn từ nữ thần sáng thế. Nhưng mà nữ thần sáng thế đã vẫn lạc, cho nên bọn hắn thần thuật từ căn nguyên bị cắt đứt, bởi vậy bây giờ Liệp Ma Nhân đã hoàn toàn mất đi thi triển thần thuật lực lượng. Ngược lại là Lily, nàng mơ mơ hồ hồ đầu thai sai rồi, có lẽ ở trong quá trình này rửa đi linh hồn một ít hạn chế, sau đó nàng lại cùng chúng ta xen lẫn trong cùng một chỗ. Suốt ngày tiếp xúc nữ thần đại nhân thần lực, kết quả loại thần thuật này thiên phú lại mơ mơ hồ hồ kích hoạt. Cũng ở cùng Lomadon hỗn độn lực lượng sinh ra xung đột kịch liệt dưới tình huống bị kích phát ra. Hách nhân nghe Vivian suy đoán, càng nghe càng cảm giác trong lòng thông suốt rộng rãi. Thật có khả năng, logic bên trên hoàn toàn nói con nghe được à, Ravine 12345 cũng khẽ gật đầu. Hiển nhiên tán thành Vivian phỏng đoán, nếu như lý luận này thành lập, như vậy Liệp Ma Nhân hẳn là một cái trời sinh có thể sử dụng thần thuật chủng tộc. Hách nhân thần sắc hơi có nghiêm túc, bởi vì hắn biết loại thiên phú này là cỡ nào không thể tưởng tượng nổi. Cái này thậm chí khiêu chiến phàm tục sinh vật sinh mệnh quy tắc. Dưới tình huống bình thường, một phàm nhân muốn sử dụng thần thuật nhất định phải quá trình hệ thống học tập, nhất là cần cùng cái nào đó chân thần sinh ra liên hệ thực tế, thông qua các loại nghi thức, cầu nguyện các loại thủ đoạn cùng vị này chân thần lực lượng sinh ra cộng minh, mới có thể từ trong cộng minh mượn dùng đến lực lượng. Mà thiên phú thần thuật mà nói, dùng một ít chủng tộc quan điểm đến xem, kia cơ hồ liền xem như thiên mệnh thánh tử chi thể. Các loại trong truyền thuyết chỉ có nhận thần linh sủng ái, thiên tuyển chi người mới có loại này đặc quyền. Đương nhiên hắn biết Raven 12345 thủ hạ giáo phái bên trong thiên tuyển chi người cũng không có như thế quầng sáng chói mắt. Vị này nữ thần tỷ tỷ không trải qua khảo hạch liền khiến một cái người thu hoạch được thần thuật, lý do bình thường là bởi vì tay trượt cho sai, 100% tại chỗ liền phải thu hồi lại, nếu không thường cuối năm khó giữ được. Nhưng nữ thần sáng thế hệ thống bên trong xuất hiện biến số gì liền không nói được, dù sao đó là cái thất học nhi đồng. Nếu như Liệp Ma Nhân thật là trời sinh có thần thuật thiên phú chủng tộc, kia chuyện này có thể cung cấp đào móc ý nghĩa chỉ sợ so với chúng ta tưởng tượng còn nhiều. Raven 12345 nói bóng nói gió nhắc nhở một câu. Các người còn nhớ Liệp Ma Nhân khởi nguyên a? Hách nhân trong lòng hơi động, trước đó điều tra đến tư liệu thốt ra, Liệp Ma Nhân bắt nguồn từ mộng vị diện Holeta, theo tin là thời đại thượng cổ ma pháp đế quốc ở đánh cắp nữ thần sáng thế bộ phận tri thức về sau, thông qua nhân công rút ra nguyên huyết chờ vật lực lượng cùng các loại sinh hóa kỹ thuật phụ trợ, chế tạo ra hoàn mỹ sinh vật, có trên lý luận vô hạn nhục thể tuổi tác, vượt xa bất kỳ cái gì chủng tộc phàm nhân bình quân tố chất thân thể. Các loại không cần học tập liền có thể trời sinh nắm giữ siêu phàm lực lượng, cùng siêu cường năng lực học tập, trên cơ bản chính là cái toàn dân ma võ song tu bất lão bất tử, còn học cái gì nhanh nghịch thiên tộc. Đây là nguyên thủy điều tra tư liệu, tư liệu nhận định Liệp Ma Nhân là ma pháp đế quốc cổ đại ở ruồng bỏ nữ thần về sau sáng tạo ra. Đến cấm kỵ sinh vật, Raven 12345 khẽ gật đầu. Sau đó đột nhiên dương mắt lên, nhưng nếu như bọn hắn thật sự là dạng này, cấm kỵ sinh vật, có thể có thiên phú thần thuật a? Hách nhân lập tức sững sờ, thần thuật là đặc thù nhất lực lượng, nó bắt nguồn từ chân thần, tin tức quấy nhiễu, ngươi nên còn nhớ tin tức đại nhất thống lý luận, đã vũ trụ vạn vật đều là tin tức thuyết minh, các loại dữ liệu cùng tính toán pháp tắc phác họa toàn bộ thế giới. Mà chân thần chính là một cái có thể đối với tất cả tầng dưới chót dữ liệu sinh ra nhiễu loạn cũng tiến hành điều khiển, nguồn quấy nhiễu. Từ đó có thể biết, chân thần thần lực chính là loại này quấy nhiễu lực lượng hình thức. Biểu hiện một trong, phàm nhân như muốn sử dụng thần thuật, cuối cùng là ở từ cái này quấy nhiễu trong quá trình mượn lực bước đầu tiên. Là, tới gần, nó, Raven 12345 vừa nói, một bên dùng tay tại trước mặt trong không khí xẹt qua. Chế tạo ra các loại hình ảnh, nàng đầu tiên chế tạo một cái phóng xạ ra quang mang trùng sáng đến đại biểu thần lực nguồn suối. Đã chân thần, sau đó phác họa ra biểu thị tin tức gợn sóng, ba, cùng biểu thị phàm tục thế giới, điểm. Tin tức quấy nhiễu quá trình giống như cộng minh. Một cái mạnh tin tức nguồn phát xạ sẽ chấn động yếu tin tức nguồn phát xạ. Mà cái sau nếu như muốn mượn dùng cái trước lực lượng, biện pháp duy nhất chính là khiến chính mình, tần số, cùng nguồn quấy nhiễu tiếp cận, tăng cường loại này cộng minh. Đây cũng là tại sao thần tín đồ có thể sử dụng thần thuật, mà địch tin người liền không thể, bởi vì cái trước càng thêm tiếp cận chính mình thần, cái sau lại tại rời bỏ thần, thậm chí chủ động che đậy thần. Hách nhân nghe đến đó đương nhiên đã hiểu được. Cho nên nếu như năm đó ma pháp hoàng đế thật sự là dựa vào đánh cắp nữ thần quyền hành chờ, phinh nhờn, phương thức sáng tạo Liệp Ma Nhân, kia Liệp Ma Nhân tuyệt không có khả năng thu hoạch được sử dụng thần thuật năng lực. Raven 12345 phất tay tán đi giữa không trung hình ảnh. Hoặc là đổi loại cách nói, đã những cái kia, ma pháp hoàng đế, có thể sáng tạo ra Liệp Ma Nhân loại này có thần thuật thiên phú chủng tộc, vậy bọn hắn tất nhiên còn ở thành kính tín ngưỡng nữ thần sáng thế. Bọn hắn cái này sáng tạo quá trình là nhất định phải căn cứ vào tín ngưỡng. Mà lại chỉ có tin ngưỡng còn chưa đủ, bởi vì muốn để thần thuật khắc họa đến Liệp Ma Nhân linh hồn. Cái này sáng tạo quá trình liền nhất định phải căn cứ vào cùng nữ thần sáng thi ở giữa, lực lượng liên hệ. Phảng phất một đạo thiểm điện ở hách nhân trong đầu xẹt qua. Hắn không nghĩ tới, ở mộng vị diện điều tra tiến triển cho tới hôm nay về sau. Hết thảy vậy mà lại trở lại nơi phát tin chi địa ban sơ ở mộng vị diện tìm tới Holeta trên tinh cầu. Lại còn ẩn giấu đi một cái kinh người như thế bí ẩn. Ta ngay từ đầu liền Biết Holeta các loại thượng cổ truyền thuyết có nhiều sai lầm. Nhất là miêu tả, thượng cổ nhân loại ruồng bỏ nữ thần dẫn đến nữ thần diệt thế, một đoạn này, nhưng ta không nghĩ tới nó sẽ kém như thế không hợp thói thường. Hách nhân xoa thái dương, bởi vì bất kể nói thế nào, lúc trước nữ thần gặp chuyện thời điểm hướng toàn vũ trụ cầu viện. Các ma pháp hoàng đế của Holeta xác thực không có làm ra hưởng ứng. Mặc kệ là tín hiệu bị cắt đứt vẫn là như thế nào. Những ma pháp hoàng đế kia lúc ấy cùng nữ thần sáng thế liên hệ đều hẳn là gián đoạn mới đúng. Nhưng bọn hắn sáng tạo ra liệp ma nhân, cái này liền khó mà giải thích. Ryan 12345 nhắc nhở một câu. Trước mắt những thứ này thảo luận, đều căn cứ vào, liệp ma nhân xác thực trời sinh có sử dụng thần thuật thiên phú, đầu này, dư thừa thảo luận lại nhiều đều vô dụng. Chúng ta trước hết nghiệm chứng điểm này mới được. Hách nhân gật gật đầu, hắn biết muốn tiếp tục nghiên cứu một chút đi, đầu tiên đến tra ra liệp ma nhân thiên phú bên trong bí mật. Giờ phút này hắn đột nhiên nhớ tới sự kiện, kia ta đem đậu đậu mang đến, nàng bị khởi nguyên thánh khí, cải tạo qua, bây giờ cũng coi là có liệp ma nhân thuộc tính, đậu đậu chỉ sợ không được. Raven 12345 khoát tay. Đầu tiên nàng chỉ là bị khởi nguyên thánh khí cải tạo. Bản thân cũng không phải là trời sinh liệp ma nhân, tiếp theo nàng đã cùng với chúng ta ở chung thời gian rất lâu. Nhất là, cùng ta tiếp xúc qua nhiều lần, bản chất sinh mạng của nàng đã nhận ta ảnh hưởng, không đủ, thuần túy. Nhất định phải tìm những cái kia thuần huyết liệp ma nhân làm một chút điều tra. Hách nhân đáp ứng, vậy ta đây 2 ngày liền đi Bắc Cực Cơ Pa một chuyến. Khiến Bạch Hỏa tìm mấy cái huyết thống thuần túy liệp ma nhân đến phối hợp chúng ta làm kiểm tra. Vivian cũng ở bên cạnh nhắc nhở một câu, đi tới địa cầu liệp ma nhân hoặc nhiều hoặc ít đều tại xuyên qua bức tường hiện thực trong quá trình sản sinh biến hóa. Ta cảm thấy thuần túy nhất, nghiên cứu mẫu vật, vẫn là Holeta những cái kia, cổ đại trùng, thích hợp hơn điểm. Đi tìm Ophra nguyên soái hỗ trợ a. Ta nhớ nàng chính là thuần túy, cổ đại trùng. Hách nhân sờ, lên cằm, vừa vặn, cũng có thể đi xem một chút Bessie, đã rất lâu không thấy nàng. Gần nhất liền lẫn nhau phát mấy đầu tin tức, cũng không biết tên kia gần nhất đang làm gì đâu. Nói hách nhân liền có chút cảm khái, cái này bất chi bất giác nhoáng một cái liền 3 năm qua đi. Lúc trước mới quen Bessie, vừa tới Holeta thời điểm hắn vẫn là cái không hiểu ra sao lăng đầu thanh. Bị bất đắc dĩ biến thành quan thẩm tra về sau mỗi ngày đều ở luống cuống tay chân trung độ qua. Đến bây giờ hắn đã kiến thức mỗi cái thế giới. Kiến thức mỗi cái chủng tộc, tự thân sớm đã xưa đâu bằng nay, cũng không biết Holeta những người quen cũ kia nhóm bây giờ vẫn đang làm cái gì. Dãy núi Long Tích Trường từ tại ương kết thúc sau hoàn thành trùng kiến rồi sao? Lúc trước từ đại thảo nguyên di chuyển đến trong núi tuyết đám kia trí tuệ sói đen có về đến Cố Hương a? Bessie cho Ophra hạ dược thành công rồi sao? Vivian cũng nghĩ đến những bằng hữu kia, trên mặt lộ ra ý cười, ta cũng đi nhìn xem, kỳ thật, ta có một cái đề nghị, hách nhân tò mò nhìn nàng, Vivian khẽ gật đầu. Chúng ta an bài Cơ Pa liệp ma nhân cùng Holeta, cổ đại trùng, gặp mặt một lần đi. Mặc dù bây giờ còn không thể để cho liệp ma nhân lâu dài trở lại mộng vị diện. Nhưng dù sao đã có thông đạo ổn định, cũng có thể khiến bọn hắn nhìn một chút chính mình ở Cố Hương đồng bào. Hách nhân vẫn chưa lên tiếng, một bên Lily liền không nhịn được nói xen vào. Cái này liền khiến người của hai bên, chính thức tiếp xúc có thể hay không sớm điểm, có lẽ, cũng không sớm. Hách nhân nhẹ nhàng lắc đầu, tinh vân liệt ngân đại môn đã thành lập, có cái này thông đạo ổn định. Rất nhiều chuyện kỳ thật đều có thể bắt đầu chuẩn bị. Tỷ như, để địa cầu bên trên mộng vị diện, di dân, nhóm bắt đầu từng bước hiểu rõ chân tướng lịch sử. Thậm chí tiếp xúc chân tướng lịch sử. Lão đại, người xem chuyện này, có thể, Ryan 12345 nói, nhưng phải chú ý đừng mang quá nhiều người xuyên qua đại môn tinh vân liệt ngân cánh cửa kia chủ yếu là cho ngươi vận chuyển vật tư. Mặc dù cũng có thể để cho có linh trí sinh mệnh thời gian ngắn qua lại. Nhưng đây đối với bức tường hiện thực dù sao cũng là cái áp. Lực, nhất là ngươi muốn an bài mộng vị diện dân bản địa, trở lại hương. Bọn hắn cùng mộng vị diện bản thân liền có rất mạnh tin tức liên hệ. Bọn hắn, trở về, đối với bức tường hiện thực xung kích đem hơn xa ngươi lúc trước mang những cái kia Hirimos tinh linh tiến vào mộng vị diện lần kia. Làm đối với, cánh cửa vũ trụ, lần thứ nhất khảo thí. Ngươi lần này nhiều nhất đừng vượt qua 100 người, mà lại ngươi nếu coi trọng, xuyên qua đội, đừng mang theo bọn hắn đầy vũ trụ chạy lung tung. Hách nhân mỉm cười, đương nhiên, chuyện này ta cần phải nghiêm túc kế hoạch. Hách nhân khi về nhà chính là giữa trưa, người cả nhà gào khóc đòi ăn mọi người hẳn là biết. Nữ thần tỷ tỷ luôn luôn không quá nuôi cơm, trừ phi người chính đổi kịp nàng đang dùng cơm hoặc là nàng nấu bát mì sợi lần nữa tay trượt thả nửa bình muối nóng lòng tìm người đồng quy vu tận thời điểm. Bởi vậy hách nhân cùng Lily còn có Vivian liền ở giờ cơm trước đó bị nữ thần đuổi ra cửa. Này thời gian lại để cho Vivian đi làm cơm rõ ràng là không kịp. Cho nên bọn hắn dứt khoát hướng đầu đường Nam Cung ra quán cơm nhỏ ngoặt một chuyến. Thuận cả một nhà cơm trưa trở về. Cũng đúng lúc Nam Cung ra quán cơm nhỏ không tiếp tục kinh doanh 2 tháng. Vừa khai trương lưu lượng khách vẫn chưa ấm lại, Nam Cung Vô Địch 2 vợ chồng đang lo buổi sáng, dự bị nguyên liệu nấu ăn xử lý không được đâu, một mạch đem bán đồ còn dư lại cho hết bọn hắn đóng gói. Lily liêng một dương lớn tử cơm trên đường trở về cao hứng bừng bừng. Toàn bộ gâu đều tràn đầy hạnh phúc quang hoàn, về nhà vừa mở cửa, Hách Nhân liền thấy ở trên ghế salon nằm sấp ở vào nửa chết nửa sống trạng thái, lăn, meo cô nương cả người mềm oặt nằm ở tay vịn bên cạnh. Cái đuôi vòng quanh tivi điều khiển ở kia ấn loạn. Đậu đậu thì ở nàng trên lưng nhảy tới nhảy lui vui chơi. Isaac cùng Elizabeth hai người bưng lấy một bản vô tuyến điện thực dụng kỹ thuật ở kia thầm thầm thì nghiên cứu. Nam Cung huynh muội hai không có việc gì gặm lấy hạt dưa. Một bên gặm một bên thảo luận giữa trưa. Đến cùng có hay không cơm ăn bọn Hách Nhân ba khiêm cơm trưa trở về xem như cứu đám người này mệnh. Tại chỗ bọn hắn liền tất cả đều tinh thần. Nam Cung Tam Bát đem trong tay hạt dưa quăng ra. Cả người trực tiếp thuấn di tới. Ải nha chủ thuê nhà các ngươi có thể tính trở về. Chúng ta đều sắp chết đói. Buổi trưa hôm nay ăn cái gì? Ngạch, vị này nhi nghe có chút quen a. Nói nhảm. Mẹ ngươi tay nghề. Hách Nhân đem trong tay mang theo một đống lớn các loại xào rau đưa cho Nam Cung Tam Bát, đồng thời ra hiệu Lily đem kia cái dương cơm phóng tới trên bàn cơm. Cùng nữ thần trò chuyện này, giữa trưa không kịp nấu cơm. Chúng ta liền ăn những thứ này đi. Lan, rửa tay lại ăn cơm. Mèo cô nương rón rén vừa cọ đến dưới bàn cơm mặt liền bị Hách Nhân một giọng. Giống ở, đành phải ỉu xìu đầu ỉu xìu não bỏ lên, đầy không tình nguyện đi tới Ngũ Nguyệt trước mặt vươn tay. Khiến Hải Yêu tỉ tỉ cho nàng biến cái thủy cầu ra rửa tay. Mèo thật sự là một loại tùy thời tùy chỗ có thể phạm lười sinh vật. Nàng lười đi phòng tắm, Nam Cung Tam Bát gãi gãi tóc, dọa ta một hồi, còn tưởng rằng ngươi mắng ta đâu. Nói thật, nếu không phải mèo này chết sống không nguyện ý đổi, ta thực tình muốn cho nàng thay cái danh tự A, Hách Nhân thở dài. Cũng bởi vì nàng cái này không may danh tự ta đều không cách nào mang nàng đi ra ngoài. Muốn cho nàng xử lý cái thẻ căn cước đều tìm không được dám tiếp đơn. Mà lại đoán chừng dù là có người tiếp đơn cũng không ai tin tưởng có người thật gọi. Lan, đi, ai bảo ngươi cho nàng lên cái này phá tên. Vivian một bên cho đám người xới cơm một bên trợn nhìn Hách Nhân một chút. Hiện tại khiến nàng nghe quen thuộc. Hách Nhân buông tay, không có cách nào nha. Ta nào biết được nàng sẽ biến người năm đó nàng lại còn không đứng thẳng hành tẩu đâu ngươi tại sao không nói. Mèo rất to, ta tẩy xong tay á. Mèo cô nương la hét chạy tới, giơ tay tại trước mặt Hách Nhân lúc ẩn lúc hiện khiến hắn kiểm tra. Sau đó cũng mặc kệ Hách Nhân thấy rõ không có liền leo đến cái ghế của mình bên trên. Trừng mắt cả bàn đồ ăn mắt bốc kim quang. A, có cá, mèo rất to kẹp cho ta cá. Hôm nay cơm trưa bên trong có lựu lát cá. Đối với loại này đã hoàn toàn nhìn không ra nguyên bản bộ dáng cá chế phẩm đậu đậu. Là không phân biệt được, cho nên còn có thể bưng lên bàn ăn. Nhưng nếu là cá kho loại hình đồ ăn kia liền náo nhiệt. Chính mình kẹp, Hách Nhân chừng, lăn, một chút. Liền ở trước mặt ngươi đặt vào còn muốn người giúp. Dùng đũa, không cho phép hạ thủ. Người khác còn ăn đâu. Mèo cô nương vừa hứng thú bừng bừng mà lấy tay đưa tới liền bị Hách Nhân giống trở về. Lập tức mặt mũi tràn đầy ủy khuất, đành phải vụng về nắm lên đũa hướng mâm cá bên trong đâm tới. Một bên đâm một bên thầm thầm thì, mèo rất to ngươi đối với ta hung ác như thế, mèo rất to ngươi có phải hay không tại bên ngoài có mèo? Mèo rất to ngươi có phải hay không chuẩn bị thay cái ba tư, mèo rất to ngươi có phải hay không không muốn nuôi? Mèo rất to ngươi, khụ khụ, từ chỗ nào học cái này loạn thất bát tao? Hách Nhân bị sườn mèo cái này nói liên miên lải nhải một đống lời nói cho làm một trận ho khan. Sau đó mắt nhìn thấy, lăn, dùng đũa đem hào hào một bàn lựu lát cá cho đâm càng ngày càng lộn xộn. Khóe mắt đều co rúm, đây đều là bao lâu thời gian, ngươi liền không thể hào hào học một ít dùng đũa à. 2 tháng trước ngươi còn có thể dùng đũa kẹp đi lên đồ vật đâu làm sao lúc này lại lui về rồi. 2 tháng không ai quản giáo, thoái hóa thôi, nàng đến bây giờ còn có thể đứng thẳng hành tẩu ngươi liền nên cảm ơn trời đất. Vivian lắc đầu, được rồi, vẫn là để nàng hạ thủ đi. Dù sao nàng dùng đũa đâm xong đồ vật các, người hẳn là cũng không xuống được miệng. Hách Nhân bất đắc dĩ lắc đầu, muốn hỏi một chút đi qua 2 tháng, lăn, là làm sao ăn cơm. Nhưng nghĩ nghĩ kia 2 tháng bên trong Vivian đều không làm cơm. Toàn ra sừng sốt dựa vào Khang sư phó mới kiên trì nổi. Hỏi nhiều mà nói tăng thêm mọi người thương tâm hồi ức. Cũng liền không có mở miệng, chỉ là nhấc lên chính mình kế hoạch tiếp theo. 2 ngày nữa ta chuẩn bị đi chuyến Bắc Cực, lăn, lại một lần nữa tinh thần. Bắc Cực có cá tuyết, trùng thực ăn cơm. Hách Nhân nhìn nàng một cái, quay đầu giải thích là đi tìm Liệp Ma Nhân, mời bọn họ phối hợp làm tộc đàn kiểm tra bộ phận. Mặt khác ta cùng Vivian còn chuẩn bị từ Holeta tìm một chút thuần huyết cổ đại trùng. Cũng chính là, nguyên sinh Liệp Ma Nhân tới, nếu như có thể mà nói, còn an bài cơ pa tổ chức Liệp Ma Nhân cái về quê thăm bà con đoàn. Khiến bọn hắn nhìn xem quê hương của mình là bộ dáng gì. Về quê thăm bà con, Nam Cung Tam Bát lập tức lộ ra bộ dáng cảm hứng thú. Rốt cục chuẩn bị an bài chuyện này rồi, có phải là sớm điểm? Kỳ thật từ khi Tinh Vân Liệt Ngân cánh cửa kia thành lập về sau, chuyện này thời cơ liền thành đã chín. Hách Nhân cười cười, trước đó Siberia bên kia cỡ nhỏ kẽ nứt chỉ có thể cho số ít mấy người xuất nhập, hơn nữa còn nhất định phải là quá trình chọn lựa. Nhưng bây giờ Tinh Vân Liệt Ngân cánh cửa vũ trụ là một càng ổn định thường thông đại môn, đã có thể chứa đựng 100 người trở xuống đoàn, thể tính xuyên qua cùng hải lượng vật tư xuất nhập. Kỳ thật lúc trước thành lập cánh cửa kia thời điểm ta liền kế hoạch qua sự tình phương diện này tình, chỉ bất quá về sau ra rất nhiều khó khăn trắc trở. Một chút kế hoạch cũng liền tạm thời gác lại, hiện tại chỉ là khởi động lại bọn chúng mà thôi. Mèo rất to, ta cũng muốn đi Bắc Cực, lăn, ghét đầy miệng thịt cá, nhưng vẫn là cố gắng cua móng vuốt hét lên. Nàng cũng không nghe rõ hách nhân đằng sau nói lời, chỉ là ở trong đầu dùng sức hồi ức một chút cá tuyết hương vị. Sau đó thật hưng phấn, làm sao cây kia đều có ngươi. Hách nhân vỗ vỗ, lăn, đầu, ta là đi làm chính sự, không phải đi chơi, ngươi thành thành thật thật ở nhà ở lại trước đó không? Phải còn nói xong hai ngày này không chạy loạn sao? Lăn, với đầu lần nữa lầm bầm, mèo rất to ngươi quả nhiên ở bên ngoài có mèo, căn bản không ai phản ứng con mèo này nghĩ linh tinh. Isaac đối với hách nhân nhắc tới, tộc đàn kiểm tra bộ phận, sinh ra hứng thú. Các ngươi cùng nữ thần đàm cái gì? Vì sao lại đột nhiên nghĩ đến quay đầu kiểm tra Liệp Ma Nhân cùng Holeta cổ đại trùng tình huống? Ở mọi người trong lòng, Liệp Ma Nhân cùng kia Holeta tinh cầu đều đã là quá khứ thức. Thuộc về đã xử lý hoàn thành sự kiện, bọn hắn vốn cho rằng sau đó phải đi chính là cái nào đó càng thêm xa xôi hắc ám tinh cầu cùng bí cảnh. Lại không nghĩ rằng hách nhân mục tiêu là Liệp Ma Nhân cùng bọn hắn quê quán. Nói rất nhiều, bất quá muốn quay đầu. Kiểm tra Liệp Ma Nhân tình huống lại cùng Lily liên quan đến. Hách nhân vừa nói một bên ngẩng đầu nhìn một chút đang tại cái bàn đối diện cùng một bát lớn xương sườn phân cao thấp Lily. Nghiêm ngặt tới nói là cùng nàng cho pháo liên quan đến. Lập tức, hắn đem chính mình ở Raven 12345 bên kia thảo luận qua chủ đề một năm một người nói cho đám người. Thuận tiện cũng nhắc tới, Trung Mạt Song Nhận, năng lượng mẫu vật không nhất trí phía sau khả năng chất chứa bí mật. Hiển nhiên, Trung Mạt Song Nhận vấn đề ẩn phía sau là trong thời gian ngắn náo không rõ. Mà Liệp Ma Nhân khả năng có, thần thuật thiên phú, lại là cái thật chủ đề điểm. Đối với việc này biểu hiện ra hưng thịnh nhất thú không hề nghi ngờ là Nam Cung Tam Bát, hắn lau lau miệng. Nói như, vậy, Liệp Ma Nhân kỳ thật vốn nên là trời sinh có thể thi triển thần thuật chủng tộc. Có thể không kinh học tập liền trực tiếp từ thần minh chỗ mượn dùng lực lượng. Chúng ta chỉ là như vậy suy đoán. Hách nhân gật gật đầu, cũng không có phủ nhận, dùng tương đối khuôn sáo cũ một chút nói. Liệp Ma Nhân chính là cái thiên tuyển chi tộc, là bị thần linh sủng ái chủng tộc, sinh ra có cùng thần linh câu thông năng lực. Đương nhiên chúng ta đều biết chân thần là chuyện gì xảy ra. Cho nên Liệp Ma Nhân trên thực tế nên thuộc về nghi thức sản phẩm, là cổ đại ma pháp hoàng đế cùng nữ thần câu thông trong quá trình chế tạo ra thành quả thí nghiệm. Nhưng bất kể nói thế nào, căn cứ Lily biểu hiện ra ngoài năng lực, chúng ta suy đoán Liệp Ma Nhân đối với thần lực có nhất định thiên phú. Nam Cung Tam Bát gật gật đầu, có chút hưng phấn lại có chút tiếc nuối. Đáng tiếc ta huyết thống không thuần, mà lại cho dù huyết thống thuần túy, lực lượng cũng không mạnh. Nếu không ta liền có thể phối hợp các ngươi kiểm tra. Mặc kệ như thế nào ngươi đều không được, cha ngươi cũng không được. Vivian lắc đầu, loại này kiểm tra là rất nghiêm cẩn, nhất định phải tìm thuần túy nhất, chưa nhận qua nhân tố bên ngoài cải biến Liệp Ma Nhân đến phối hợp. Nếu không liền mất đi tham chiếu ý nghĩa. Nam Cung Ngũ Nguyệt nghe tới chỗ này không nhịn được ôm lấy cánh tay. Tại sao ta cảm giác có chút nổi da gà? Các người cái này nói cùng phim kinh dị bên trong làm nhân thể thí nghiệm nhà khoa học. Điền tựa như, hách nhân nghĩ nghĩ, hắc hắc gượng cười, ăn cơm, hai ngày sau. Hách nhân dẫn Lily cùng Vivian cùng Nam Cung huynh muội đi tới ở vào Bắc Cực Liệp Ma Nhân tổng bộ Hàn Băng Thành Lũy. Bọn hắn đã cùng Bạch Hỏa phát qua tin tức, bởi vậy xa xa liền thấy Hàn Băng Thành Lũy bên trên hải đăng sáng lên quang mang. Đó là mình tiếp khách tới thăm cũng biểu thị pháo đài bên trong hết thảy như thường tín hiệu. Ở hách nhân bên cạnh, dùng áo bông đem chính mình bao khỏa cực kỳ chặt chẽ mèo cô nương đang tại cơ linh hết nhìn đông tới nhìn tây. Một bên đưa cổ khắp nơi nhìn loạn một bên ồn ào. Mèo rất to chúng ta lúc nào đi đánh cá a? Hách nhân che lấy trán, thật sâu thở dài. Cuối cùng vẫn là mang theo cái này xuẩn mèo, bởi vì thực tế, đỡ không nổi nàng quấy giày đòi hỏi, càng đỡ không nổi nàng mỗi bữa cơm đều muốn nói ba lần, mèo rất to ở bên ngoài có mèo. Cho nên lần này đến thăm cơ pa, trong đội ngũ liền có thêm như thế cái vướng víu. Hàn Xương Thánh Điện hoàn toàn như trước đây lẳng lặng đứng sừng sững ở cực địa trong gió lạnh. Vạn năm không thay đổi gió lạnh gào thét lên ở ngoài thánh điện cuốn lên vô số vụn băng bông tuyết. Điện đường màu đen xám đa trọng đỉnh nhọn bên trên hiện ra lạnh lẽo lam quang. Phảng phất một đầu dữ tợn như cự thú ngăn trở hết thảy sinh linh tới gần, nhưng trong thánh điện lại như thường có ấm áp như xuân địa phương. Thánh điện trung ương đại hội khách trong phòng, lò sưởi trong tường chính cháy hừng hực, hỏa diễm sóng nhiệt ở mấy cái khắc vào trên tường đơn giản phù văn dưới tác dụng bị dẫn đạo đến cả phòng, khiến gian phòng bên trong vô cùng ấm áp. Mà Liệp Ma Nhân trước mắt người chủ sự, trưởng giả Gregoen cùng trưởng giả Hazer tiếp đãi hách nhân một nhóm. Bạch Hỏa cũng bồi tiếp đạo sư của nàng ở đây, ba vị Liệp Ma Nhân trên mặt biểu lộ đều vô cùng nghiêm túc. Liệp Ma Nhân tôn trọng phục cổ trang trí phong cách khiến gian phòng kia nhìn qua thật giống như từ tòa nào đó thời trung cổ trong pháo đài cổ thác ấn ra. Tinh xảo đồng thau đèn đỡ cùng treo trên tường nhân vật tranh chân dung đều bị lò sưởi trong tường chiếu bên trên một tầng lắc lư ánh lửa. Hỏa quang kia lắc người buồn ngủ tối thiểu nhất, lăn, cho là như vậy. Cho nên nàng quang minh chính đại ở lò sưởi trong tường trước trên sàn nhà trải rộng ra chính mình âu yếm tiểu tấm thảm, cuộn thành một đoàn ở phía trên sưởi ấm, một bên thỉnh thoảng từ trong bụng phát ra rễ. Chịu ủng ục ủ ục âm thanh một bên nhìn trộm nhìn xem hách nhân ở bên cạnh đàm luận. Mèo rất to sinh hoạt thật nhàm chán, mèo cô nương cho hách nhân nhân sinh hạ lời bình, cũng sẽ không sưởi ấm. Hách nhân bên này đã đem thiên phú thần thuật tình huống nói rõ. Hazer tấm kia cứng nhắc, khuôn mặt bên trên càng lộ ra nghiêm túc. Thần thuật, nếu như không phải tự mình tiếp xúc nhiều chuyện như vậy, ta thật không dám tin tưởng Liệp Ma Nhân sẽ cùng loại lực lượng này dính líu quan hệ. Phải biết tại nguyên bản Liệp Ma Nhân truyền thống bên trong thế nhưng là không có tôn giáo vị trí. Chúng ta nhất quán không tin thần, càng không tin thật sự có cái gọi là đến từ thần linh lực lượng. Hách Nhân đối với việc này tỏ ra là đã hiểu, dù sao tại quá khứ mấy ngàn năm bên trong Liệp Ma Nhân làm chuyện chủ yếu chính là cho các nơi trên thế giới, thần linh, đầu u đầu sứt chán. Cái này đặc biệt lớn bạo lực đội đó là hàng thật giá thật mang theo khảm đao từ núi Olympus chặt tới Asgard, ngạnh sinh sinh đem địa cầu toàn bộ thần thoại sử đều cho chặt không còn. Đám gia hỏa này nếu là tin thần đó mới là lạ nữa nha. Nhưng mà chân chính thần linh cuối cùng tồn tại, ở Cơ Pa đánh một trận xong, bên trong Liệp Ma Nhân cao tầng đã biết được điểm này, cũng ở thay đổi một cách vô tri vô giác bên trong hướng phía dưới tầng Liệp Ma Nhân ám chỉ phương diện này chân tướng. Về phần chính Hazer, càng là biết vũ trụ này thượng đế là cái nữ thần. Mà lại cái này nữ thần vẫn là cái năm chữ số tịnh hào. Hắn tiếp nhận lên, thần thuật chân tướng muốn so cái khác Liệp Ma Nhân dễ dàng nhiều. Chúng ta bây giờ chỉ là suy đoán Liệp Ma Nhân có sử dụng thần thuật thiên phú. Nhưng bởi vì các ngươi nguyên bản khả năng thần lực khởi nguồn, cũng chính là nữ thần sáng thế đã vẫn lạc, lại thêm có một tầng bức tường hiện thực ngăn trở. Bây giờ các ngươi đã mất đi năng lực phương diện này, cho nên muốn nghiệm chứng cũng sẽ rất phiền phức. Dù sao không phải mỗi một cá nhân cũng giống như Lily như thế cho linh hồn tiến hành một lần thoát thai hoán cốt. Sau đó lại tiếp nhận mới chân thần quán chú. Hách Nhân đối với bên cạnh Lily gật gật đầu, dẫn tới cái sau một mặt tự hào lung lay cái đuôi. Cho nên chúng ta mới cần thuần huyết Liệp Ma Nhân hỗ trợ phối hợp điều tra một chút, cái này không có vấn đề. Trưởng giả Gregoren đầu tiên tỏ thái độ, Liệp Ma Nhân luôn luôn đối với bên ngoài phong bế, huyết thống bảo trì tốt đẹp, thuần huyết Liệp Ma Nhân ở chúng ta nơi này khắp nơi đều có. Nếu như có thể mà nói, tốt nhất là đời thứ nhất Liệp Ma Nhân. Huyết thống càng sớm càng tốt, Vivian nhắc nhở một câu, vẻn vẹn thuần huyết là không đủ, chúng ta nhất định phải tìm tới thời kỳ sớm nhất Liệp Ma Nhân mẫu vật. Cái này, có chút khó khăn, thần thoại chiến tranh dẫn đến đại lượng Liệp Ma Nhân chiến tử. Cơ Pa chi chính càng là dẫn đến bao quát 12 thánh nhân ở bên trong tất cả tổ tiên Liệp Ma Nhân vẫn lạc. Đời thứ nhất huyết mạch, chỉ, sợ thật không tìm thấy, thì ngay cả ta như vậy lão tư cách cũng không tính là đời thứ nhất. Kia liền tận khả năng sớm, Vivian nhíu nhíu mày, thật sự là tác nghiệt, gặp quỷ thần thoại chiến tranh, hảo hảo một cái trường sinh trùng vậy mà sừng sốt bởi vì chiến tranh chết hết một thế hệ. Người nói các ngươi mưu đồ gì, Hazer cùng Gregoren chỉ có thể hắc hắc gượng cười, chuyện này nói ra quá mức vi diệu lại mẫn cảm. Bây giờ ở một ít dị loại vòng tròn, thậm chí Liệp Ma Nhân vòng tròn bên trong cũng còn tính đám người ngầm hiểu lẫn nhau, ngậm miệng không nói lẩn tránh chủ đề. Cũng liền Vivian loại này sống hơn một vạn năm yêu nghiệt có thể tùy tiện thổ tào hai câu. Kia còn có một chuyện khác, Hách Nhân thấy bầu không khí xấu, hổ, tranh thủ thời gian mở miệng nói sang chuyện khác, liền trước đó nói lập đội về quê thăm bà con kế hoạch. Lily ưỡn đầu thở dài, lúc đầu hào hào kế hoạch làm sao khiến chủ thuê nhà làm cái tên liền biến thành dạng này. Hiển nhiên trước mặt ba vị Liệp Ma Nhân cũng đối hành động này danh tự có chút quá mẫn. Hai lớn tuổi coi như thành thục ổn trọng có thể gánh vác. Bạch Hòa trực tiếp liền như mặt qua không đành lòng nhìn thẳng. Nhưng hết lần này tới lần khác Hách Nhân là nàng lúc trước tuyên thệ hiệu trung qua chủ. Mặc dù chính Hách Nhân không sai biệt lắm đã quên chuyện này, cho nên nàng cũng không tiện mở miệng khuyên Hách Nhân lại đổi cái tên. Chỉ có thể mau đem chủ đề thuận xuống dưới, chúng ta rất có hứng. Thú, không sai, Hazer tấm kia cứng nhắc trên mặt cũng hiếm thấy lộ ra mỉm cười. Cố hương a, và một vũ trụ khác cố hương. Nếu không phải có thiết thực chứng cứ, ai có thể nghĩ tới loại sự tình này vậy mà là thật. Nói thật, ta đã từng vô số lần tưởng tượng qua trong miệng ngươi cái kia, mộng vị diện, là cái nơi như thế nào. Dù cho đối với chỗ đó không có chút nào ký ức, ta cũng không chế không nổi lòng hiếu kỳ của mình, nhất định sẽ có rất nhiều Liệp Ma Nhân đối với lần này lữ trình cảm thấy hứng thú. Gregoren trưởng giả thì tương đối hàm xúc biểu đạt ý nguyện của mình. Nhưng cái này không chỉ có riêng là ngắm cảnh du lịch. Vivian nhắc nhở, ạch, mặc dù Hách Nhân cho tạo ra cái có sai đạo tính danh tự, bất quá ta tin tưởng các ngươi có thể hiểu được chuyện này phía sau ý nghĩa. Để chúng ta nhìn thấy tại không có tiên thiên đối địch, ảnh hưởng dưới tình huống dị loại ở giữa bình thường trật tự, Gregoren người già thành tinh, làm sao lại nghĩ không đến những thứ này. Cùng, một cái khác khảo thí, Hách Nhân khẽ gật đầu, không sai, thần thoại chiến tranh đã kết thúc, nhưng dị loại cùng Liệp Ma Nhân quan hệ trong đó vẫn cứ khẩn trương. Thậm chí có thể nói kéo dài cừu hận cũng không đủ. Chỉ bất quá bây giờ có ám ảnh nhị hội đè ép, có Vivian nè ép, có hiện thực áp lực cùng nhân loại xã hội đè ép. Loại mâu thuẫn này sẽ không bạo phát đi ra, nhưng ta biết trong âm thầm ma sát chưa từng có kết thúc qua. Chảy máu tử vong sự kiện nên thường thường liền có đi, ta không trông cậy vào loại này kéo dài gần một vạn năm cừu hận có thể dễ dàng liền thanh trừ sạch sẽ. Cái này quá ngây thơ, nhưng ta cảm thấy có thể làm chút gì khiến nó hỏa hoãn một chút cũng là tốt. Dù sao hiện tại mặc kệ dị loại vẫn là Liệp Ma Nhân, các ngươi song phương đều có cải thiện cục diện ý nghĩ. Lần này ta chẳng những sẽ tổ chức Liệp Ma Nhân trở lại mộng vị diện, cũng sẽ hiệu triệu một bộ phận tương đối khai sáng dị loại lãnh tụ tham gia. tin tưởng khi nhìn đến Cố Hương phong cảnh, thật sự rõ ràng hiểu rõ chính mình đến từ phương nào. Lại là vì sao phát triển thành hôm nay bộ dáng về sau. Các người đều sẽ sinh ra một chút ý nghĩ đi, nói hắn, dừng một chút, tiếp tục nói, về phần một cái khác khảo thí, người đoán cũng không sai, các người đã biết nữ thần sáng thế sự tình, ở mộng vị diện, nàng sau khi ngã xuống lưu lại thần lực vẫn cứ ở vận hành. Lấy một loại ta trước mắt còn không cách nào xác định không thể nào hiểu được phương thức ảnh hưởng vũ trụ vận chuyển. Holeta thần quan vẫn cứ có thể thông qua, xăm ấn, nghi thức thu hoạch được vận dụng thần thuật năng lực. Hiện tại ta cần hiểu rõ loại này lưu lại lực lượng đến cùng là chuyện gì xảy ra. Cùng nó sẽ hay không đối với các ngươi, trở về, sinh ra phản ứng. Trên địa cầu dị loại đều là năm đó nữ thần sáng thế lợi dụng, siêu thời không thuyền cứu nạn, Izizidirasin đưa. Tới, đã nữ thần có một bước này an bài, thì nàng liền khẳng định sẽ có hậu thủ, mà bây giờ Vivian mất trí nhớ, trưởng tử cùng các thủ hộ giả lại không giúp được gì. Muốn tra ra nữ thần chuẩn bị ở sau liền lâm vào thế bí. Hách nhân không nguyện ý nhìn xem sự tình cứ như vậy đã hình thành thì không thay đổi rằng co nữa. Cho nên ở cẩn thận cân nhắc về sau, hắn cảm thấy nên chủ động làm chút gì. Lần này tổ chức bộ phận dị loại trở về mộng vị diện chính là một lần có chút mạo hiểm nhưng lại phi thường đáng giá hành động. Một chi không đến 100 người đội ngũ nhỏ sẽ không đối với bức tường hiện thực tạo thành quá nghiêm trọng xung kích. Nhưng có lẽ có thể kích thích đến sâu trong vũ trụ nữ. Thần sáng thế lưu lại một ít thiết lập nếu như tồn tại mà nói. Mặc kệ là hậu thủ gì, chỉ có ở nó triển lộ ra thời điểm, hách nhân mới có thể bắt đầu nghiên cứu. Chỉ là Gregorian cùng Hazer hiểu biết nội tình dù sao cũng có hạn. Muốn cùng bọn hắn giải thích cặn kẽ phong hiu chi chủ. 4 cái kỷ nguyên, trong thí thần chiến tranh chi tiết chỉ sợ cần thời gian rất lâu. Mà lại cũng không cần thiết, cho nên hách nhân chỉ là mơ hồ nhấp nhấp ý nghĩ của mình. Cũng không có nói quá kỹ càng, khiến liệp ma nhân cùng dị loại các thủ lĩnh tổ cái đoàn, về quê thăm bà con. Hazer cứng nhắc trên mặt lộ ra hư hư thực thực thiếu dung biểu lộ. Hắn lắc đầu, ngữ khí bất đắc dĩ, thật có ngươi, trên thế giới này đại khái chỉ, có ngươi sẽ sinh ra lớn mật điên cuồng như vậy ý nghĩ đi. Nói thật, ta thật không dám tưởng tượng đến ngày đó sẽ phát sinh cái gì. Ngươi có cân nhắc qua chúng ta đám người này chạm mặt về sau an bài a? Hách nhân cười ha ha, vậy còn không đơn giản, ai đau đầu liền lựa đi ra đánh cho đến chết thôi. Thực tế không được đánh ngất xỉu dùng dây xích trói lại. Nhốt ở lọ thủy tinh tử bên trong ta dùng xe cho vận đến mộng vị diện đi. Cam đoan các ngươi mở to mắt đem quê quán nhìn một vòng là được. Ta bên kia các loại cao quy cách khốn tiên tác, buộc chắc chắn ngay cả Lily biến thân đều chống đỡ không ra. Ta nói là tổ chức các ngươi hồi hương thăm người thân. Nhưng cũng đừng thật sự cho rằng ta chính là mở cơ quan du lịch chúng ta nghề này có. Thể không rằng cứu người sử dụng thể nghiệm, dù sao không cần tiền ít nhiều tin một chút giáo phái ngươi còn trông cậy vào chủ nghĩa nhân đạo a, hách nhân nói xong. Vivian cũng cùng cường điệu tựa như khẽ gật đầu, yên tâm, ta cũng sẽ đi theo động thủ, mặc dù bây giờ ta yếu, nhưng trên địa cầu nên vẫn chưa mấy người có thể đánh được ta. Các ngươi nếu không yên tâm, Gregorian cùng Hazer nghe một trán mồ hôi lạnh, Vivian tiếng nói xuống dốc hai người liền dùng sức lắc đầu. Gregorian đầu tiên tỏ thái độ, yên tâm, không nói những cái khác, liệp ma nhân bên này chúng ta khẳng định cho ra phó tốt. Cam đoan phối hợp, hách nhân thủ đoạn bạo lực bọn hắn không thế nào kiến thức. Nhưng Vivian lực uy hiếp đây chính là mỏi. Người đều biết, nhất là lúc đầu liệp ma nhân, cái nào dám nói chính mình không có bị Vivian đánh qua mấy lần. Cái này lực uy hiếp hướng kia một chạm trật tự liền có bảo hộ. Nghĩ như thế đến ở dị loại bên kia tình huống cũng kém không nhiều. Vivian năm đó điên lên thế nhưng là ngay cả mình đều đánh chủ. Nhận biết nàng nên đều bị đánh sợ. Liên quan tới liệp ma nhân như thế nào tuyển chọn lần này, du lịch ngắm cảnh kiêm nghiên cứu, bị nghiên cứu, đoàn, vấn đề. Tự có Gregorian cùng Hazer dạng này người chủ sự đi nhọc lòng. Hách nhân chỉ cho bọn hắn cái tuyển chọn danh ngạch cùng chờ thông chi thời gian. Sau đó liền chuẩn bị cáo từ rời đi. Đứng dậy thời điểm hắn nhìn thấy đang tại lò sưởi trong tường phía trước huệ oải ngáy to meo cô nương. Cái sau lúc này đã toàn bộ cuộn mình thành một đoàn nhỏ. Lông xù lỗ tai đón lò lửa phương hướng rất nhỏ run run. Cái đuôi lấy tốc độ thật chậm nhẹ nhàng bãi động, nhìn qua hoàn toàn là phải ngủ lấy bộ dáng lúc mới tới đợi hưng phấn cùng sao động hoàn toàn nhìn không thấy. Ấm áp dễ chịu lò sưởi trong tường cộng mềm mại. Chăn lông, đối với một con mèo mà nói đây quả thực là cái hút ma túy quá trình. Cái này lại muốn cho điểm cỏ mèo. Hách nhân không chút nghi ngờ con mèo này sẽ lập tức tuyên thệ gia nhập liệp ma nhân. Lan, hách nhân tiến lên kéo mèo cô nương cái đuôi, đi đi, mèo rất to a. Mèo cô nương lười biếng ngọ nguậy thân thể. Thanh âm giống từ trong lúc ngủ mơ truyền đến, ta quyết định bổ sung cái sáng trưa tối cảm giác mèo. Ua, à, lúc này ngược lại ngủ gật, hách nhân lông mày lắc một cái, đi, chính sự nói xong, hiện tại có thể đi bắt cá tuyết. Lan, có nút nâng lên một bên mí mắt, thanh âm càng lộ ra phiêu miểu, cá tuyết là cái gì, ta đừng mèo, hách nhân lập tức ho khan, khụ khụ, trước khi đến còn như vậy hứng thú bừng. Bừng muốn bắt cá, lúc này mới một chút thời gian làm sao liền thành dạng này. Nam Cung Tam Bát vỗ vỗ bờ vai của hắn, chủ thuê nhà ta cùng ngươi giảng, mèo chính là đặc biệt giỏi thay đổi sinh vật, nữ nhân cũng là đặc biệt giỏi thay đổi sinh vật. Hai cái này giống loài nếu là tiến đến một khối nàng quả thực có thể 72 biến ngươi biết không? Hách Nhân nghĩ nghĩ, cảm thấy điểm Bắc Cực phụ cận hẳn không có hội bảo vệ động vật cùng hội liên hiệp phụ nữ nhân viên hoạt động. Thế là trực tiếp xoay người nắm lấy, lăn, đai lưng liền đem xuẩn mèo sách. Không để ý cái sau dương nanh mua vuốt dày vò liền hướng trên bờ vai một gánh. Đi đi đi, chúng ta còn phải nhanh đi Athens một chuyến, cùng ám ảnh nghị hội giao tiếp. Xong liền nên đi Holeta hôm nay nhật trình có thể gấp. Nào có thời gian cùng con mèo giảng đạo lý, lăn, lính hưởng thụ lấy lò sưởi trong tường đâu lại đột nhiên cảm giác trời đất quay cuồng. Sau đó ấm áp dễ chịu lò lửa liền cách mình đi xa. Nhất thời liên đạp mang đạp rằng co, thả ta xuống, mèo rất to ngươi bày ra sự tình, ngươi bày ra đại sự, ta muốn sưởi ấm mèo, ngốc mèo nửa sau âm thanh, mèo, còn chưa kịp hô xong. Liền bị một màu trắng truyền tống trùng sáng nuốt hết, Gregoen cùng Hazer đối mặt cười khổ một cái, khẽ lắc đầu, vị lão tổ tông kia thật sự là mỗi lần tới cũng không cho người bớt lo a, nhưng lần này cũng là một chuyện tốt. Hazer nói, Hách Nhân một mực tại hành, động, có lẽ đúng như ngươi lần trước nói, mộng vị diện toàn diện ổn định thời gian cuối cùng rồi sẽ đến. Chúng ta những thứ này không thuộc về người thế giới này sớm muộn là muốn về đến cố tổ chí ít một bộ phận tộc nhân sẽ chọn lựa như vậy. Cái này bị nhân loại thống trị tinh cầu cũng không nhiều thích hợp chúng ta. Chúng ta ở đây có thể sinh tồn, thậm chí có thể sinh tồn rất tốt, nhưng chúng ta vĩnh viễn sẽ không trở thành một cái văn minh độc lập hoặc một cái quốc gia hoàn chỉnh. Mà ta gần nhất một mực tại cân nhắc sự tình phương diện này tình. Lần này viếng thăm mộng vị diện, ta chuẩn bị tham gia, Bạch Hỏa cúi đầu từ trong túi lay du lịch hí cơ loay hoay. Ta cũng muốn đi xem nhìn, bất quá ta cảm thấy tương lai mình cũng sẽ không rời đi nơi này, mộng vị diện là cái cùng chúng ta rất có nguồn gốc địa phương. Nhưng ta không thuộc về nơi đó, Gregoen nếp nhăn trên mặt tựa hồ giãn ra một chút, ở người trẻ tuổi bên trong cũng có giống Bạch Hỏa dạng này an tại một chỗ. Chúng ta ở trên viên tinh cầu này kinh doanh đến nay sản nghiệp xem ra cũng sẽ không người kế tục. Vị này lão thợ săn cân nhắc đến chính là liệp ma nhân trên địa cầu mấy ngàn năm truyền thừa cơ nghiệp. Bạch Hỏa tiếp tục loay hoay máy chơi game, ta nghe nói bên kia không có wifi, Gregoen, ... mà ở một bên khác. Hách Nhân một nhóm đã đến ở vào âm ảnh giới tầng bên trong Athens nơi ẩn núp. Bọn hắn cũng tương tự sớm cùng nơi này phát qua tin tức. Đồng thời bởi vì Vivian còn đồng, thời ám ảnh nghị hội bên trong có càng thêm mang tính thực chất ghế cùng sức ảnh hưởng. Cho nên rất nhiều chuyện trên thực tế Vivian đã sớm thông qua Hesiana cái này, người phát ngôn, truyền đạt qua. Ám ảnh nghị hội toàn viên đã biết Hách Nhân an bài. Cái sau tới chỉ là làm một chút xác định mà thôi. So với còn cần tham gia một loạt đến tiếp sau khảo thí hạng mục liệp ma nhân. Phổ thông các dị loại muốn tham dự hạng mục liền bớt lo nhiều. Bọn hắn chỉ cần tuyển ra một phần tham gia, dị giới khảo sát, danh sách là đủ. Vì tiết kiệm thời gian, Vivian sớm khiến Hesiana đem tin tức đưa qua về sau còn thuận tiện liệt mấy cái tiêu chuẩn cứng. Khiến bọn hắn sớm phát thảo ra một phần nhân viên liệt biểu. Dạng này Hách Nhân trôi qua về sau liền có thể trực. Tiếp xác nhận xong việc, những thứ này tiêu chuẩn cứng tập hợp chỉ có 3 điều. Đầu tiên là ôn hòa phái, bởi vì lần này muốn cùng liệp ma nhân cùng một chỗ hoạt động. Đồng thời còn muốn tiến về một cái dị loại đầy đất đi. Các tộc cái gì đều có dị thế giới, chỗ kia mỗi cái chủng tộc đối với trên địa cầu đã đả sinh đả từ một vạn năm các dị loại mà nói trên cơ bản mỗi cái đều là địch nhân. Dù là bây giờ trên địa cầu thần thoại chiến tranh đã kết thúc, các loại tích lũy xuống thói quen vẫn là không tốt đổi, tỉ như người sói thấy hấp huyết quỷ trước tiên dán một gạch. Dạ ma thấy người sói liền hướng bên trong cái bóng chui. Cho nên lần này tham gia đoàn nhất định phải là ôn hòa phái, dạng này dễ dàng cho quản lý. Tiếp theo là ở các tộc nội bộ có ảnh hưởng nhất định lực bởi vì lần này, dị giới khảo sát cũng không phải là đơn giản ngắm cảnh lữ hành đơn giản như vậy. Đối với dị loại mà nói, nó càng lớn ý nghĩa là khiến các tộc nhân chân chính biết riêng phần mình chủng tộc cũng không phải là ngay từ đầu liền cùng các tộc trở mặt. Cùng khiến bọn hắn càng hiểu hơn, dị loại đến từ dị giới, sự thật cùng ý nghĩa. Không có ảnh hưởng nhất định lực người hiền lành tham gia đoàn là không có tác dụng gì. Điểm thứ ba là kháng đánh, bởi vì Vivian minh xác vạch ra. Nhiều như vậy đã từng đánh ra chó đầu óc chủng tộc tiến đến một khối hơn nữa, còn cùng liệp ma nhân một. Khối hành động quả thực là xưa nay chưa từng có cư bom hàn ngòi nổ hành động. Trong lúc đó phát sinh không nghe chỉ huy, bạo lực xung đột, tự tiện rời đội các loại tình huống tỷ lệ là cơ hồ khẳng định tồn tại. Bởi vậy này loại tình huống xuất hiện lúc, thân là đội ngũ trật tự bảo vệ nhân viên, Hồng Nguyệt nữ bá tước Vivian đem kiên định chấp hành, chiếu chết bên trong đánh, chế độ. Cho nên tham gia đội nhân viên nhất định phải kháng đánh. Ám ảnh nghị hội toàn thể thành viên nhau nhau cho rằng nữ bá tước an bài hợp tình hợp lý rất hợp dân ý. Sau đó đem riêng phần mình trong tộc nhất không nhận chào đón người kiếm ra đến tổ cái đoàn ý đồ lừa dối qua ải. Hiển nhiên bọn hắn căn bản không có ý định phối hợp Hách Nhân hiệu triệu, hoặc là nói bọn hắn vẫn chưa lý giải đến Hách Nhân lần này hiệu triệu ý nghĩa. Bất quá vạn hạnh, Hesiana đã sớm đề phòng bọn hắn cái này tay, sớm một cái thông báo, Vivian liền khiến bọn hắn đem danh sách rút về đi sửa lại. Danh sách mới định ra thật nhanh. Trên cơ bản Vivian đem danh sách đánh về sau bất quá nửa giờ. Mỗi cái gia tộc cùng đến từ cái khác nơi ẩn núp đại biểu liền đem nghe nói là nội bộ khẩn cấp thảo luận được đến, danh sách mới đưa đi lên. người sáng suốt một chút liền có thể nhìn ra danh sách này kỳ thật cũng là đã sớm chuẩn bị, các đại gia tộc đoán chừng đã sớm dự liệu được Vivian cái này tổ tiên sống sẽ không quá dễ lừa gạt. Cho nên đều chuẩn, bị như thế cái chuẩn bị ở sau, đám gia hỏa này đối với Hồng Nguyệt nữ ba tước vẫn là hiểu rất rõ. Biết nàng lão nhân gia mặc dù mệt dã rời thời điểm lục thân không nhận cộng thêm hủy thiên diệt địa. Có thể bình thường còn khá tốt nói chuyện, chỉ cần cuối cùng kịp thời biểu thị phối hợp, trên cơ bản sẽ không bị đánh. Ở ám ảnh nghị hội tổng bộ phòng nghị sự, Vivian nhanh chóng đem trước mắt danh sách xem một lần, sau đó mở mắt ra, vẫn nhìn trong phòng nghị sự từng khuôn mặt, làm nghị trưởng Mimi lấy một cái đầu lâu trạng thái bị an trí, ở thủ tịch vị trí. Hai bên là từ các đại gia tộc tộc trưởng, chủng tộc lãnh tụ, nơi ẩn núp đại biểu tạo thành các nghị viên cấp cao. Đương nhiên, Hesiana cũng ở trong đó, trừ Mimi từ đầu đến cuối mang theo nụ cười nhàn nhạt. Hesiana một mực cố gắng muốn đi Vivian bên người góp bên ngoài. Đại bộ phận nghị viên trên mặt biểu lộ đều đã xấu hổ lại khẩn trương. Trong đó còn ẩn hàm một chút xíu luống cuống, bọn hắn tựa hồ còn không có rất tốt hiểu rõ đến lần này, trở về mộng vị diện kế hoạch, tiền căn hậu quả cùng ý nghĩa. Đối với cái này đột nhiên tới, gần như mệnh lệnh, thông chi, những thứ này quen thuộc chế định chỉ lệnh mà không phải tiếp nhận chỉ lệnh lão gia hòa lộ ra có chút không quá thích ứng. Ta mới từ cơ pa trở về, Vivian mở miệng, thanh âm của nàng khiến hiện trường xấu hổ có chút làm dịu. Nhưng nói chuyện nội dung lại làm cho bầu không? Khi quá dị, các người có biết không? Cùng đám kia liệt ma nhân liên hệ đều so với cùng các ngươi liên hệ khiến ta tâm tình tốt đi một chút. Một vị cao giai hấp huyết quỷ trên mặt xấu hổ, tôn kính nữ ba tước, ngài lời này, bởi vì bọn hắn chỉ có một chủng tộc, mà các ngươi quang ở đây liền có 17 cái, bọn hắn chỉ có một thanh âm, mà các ngươi dù là ở bên trong gia tộc của mình bộ đều hận không thể chia 7-8 cái phe phái lẫn nhau bóp chết. Ta ở bọn hắn nơi đó chỉ có cái trên danh nghĩa thánh nhân thân phận, nhưng ta ở nơi đó nói một câu tính một câu, ta ở các ngươi nơi này cùng nghị trưởng không sai biệt lắm cùng cấp. Nhưng ta muốn cái danh sách các ngươi đều có thể cho ta giày vò ra hai phần đến. Vivian đem danh, sách hướng trên mặt bàn quang ra. Các ngươi thật cho là ta bình thường ở bên ngoài nhàn vân giã hạc. Cũng không biết các ngươi nội bộ tình huống rồi, liền gọi không ra các ngươi đám này danh con danh tự. Không biết các ngươi liệt ra tại tờ đơn bên trên những người này tình huống rồi. Ở đây các nghị viên đại bộ phận câm như hến, bọn hắn trên cơ bản đều là trước đó tùy tiện liệt cái tờ đơn ra lừa gạt gia tộc đại biểu. Mà Lucas gia tộc tộc trưởng Zeon Lucas thì có chút khom người. Trên mặt vĩnh viễn không thay đổi ưu nhã tiếu dung, như vậy nữ bá tước các hạ, hiện tại phần danh sách này, Vivian thoảng qua dừng lại một chút, sau đó liền nghe tới Hesiana dùng hấp huyết quỷ tâm linh kết nối pháp thuật truyền đến mật ngữ âm thanh. Vivian đại nhân, hiện tại phần danh sách này không có vấn đề quá lớn. Vivian trên mặt bất động thanh sắc, đối với một đám lo sợ bất an gia tộc các đại biểu khẽ gật đầu. Hiện tại danh sách ngược lại là nhiều quy củ, nhưng ta không hy vọng lại phát hiện có người ý đồ lừa dối ta. Các người nhất định phải biết. Cho dù ta không tại bất luận cái gì một cái nơi ẩn núp xuất hiện, ta cũng có biện pháp biết hội đồng bên trong tình huống. Ta đối với các ngươi, rõ như lòng bàn tay, nàng vừa nói một bên đặc thù khí thế liếc nhìn toàn trường. Cũng ở mỗi một cái nàng cảm giác không vừa mắt nghị viên trên mặt dừng lại một lát dù sao không biết cái nào. Lily chọc chọc cánh tay hách nhân, thấp giọng cô, con, rời thật khoác lác, hách nhân cùng nam công huynh muội đồng loạt gật đầu. Đúng vậy a, lăn, vẫn cứ một mặt xinh không thể luyến ghé vào trên mặt bàn. Ta nghĩ sưởi ấm, ta muốn ngủ. Ta muốn ăn cá, Vivian bình thường trong nhà thời điểm lo liệu việc nhà hòa hòa khí khí. Nhưng trên thực tế nàng tại ngoại thanh danh cho tới bây giờ đều có một nửa là hung danh. Mà lại số ít người còn biết nàng có cái rất ác liệt yêu thích, ở trong đó bao quát hách nhân, đó chính là đặc biệt thích dựa vào một thân trường giả khí chàng khi dễ tiểu bối hôm nay hiển nhiên chính là tình huống này. Bất quá nàng cái này một trận giày vò cũng là có chỗ tốt. Đó chính là thuận lợi khiến các tộc các đại biểu ý thức được sự tình lần này nghiêm túc tính. Hồng Nguyệt nữ bá tước hiển nhiên là nghiêm túc. Chờ Vivian bên này trường giả khí chàng hơi thu liễm về sau hách nhân đứng lên. Hắng giọng, cùng cái lễ tốt nghiệp bên trên chuẩn bị phát biểu lão hiệu trưởng. Tựa như chậm rãi nói, ta bổ sung lại hai câu a, đầu tiên tại trường chư vị khả năng không hiểu rõ lắm chúng ta hoạt động lần này ý nghĩa. Dù sao đối với các ngươi mà nói chuyện đột nhiên xảy ra nhưng trên thực tế, chuyện này ở ta bên này đã ấp ủ thật lâu, chắc hẳn ngồi ở chỗ này người cũng còn nhớ một sự kiện. Đó chính là 2 năm trước một trận huyên náo mưa gió cái gọi là ngày trở về, tiên đoán sự kiện. Trên địa cầu chủng tộc siêu tự nhiên rất nhiều đều bị cuốn vào trong đó. Ta muốn nói là, ngày trở về, tiên đoán tối thiểu có một phần là thật. Đó chính là tất cả dị loại xác thực đến từ một thế giới khác. Mà trong thế giới này có các ngươi thất lạc văn minh, thất lạc truyền thừa, có khởi nguyên của các ngươi cùng tổ tiên. Cùng ngày trở về khác biệt chính là, trở về thế giới này cũng sẽ không cho các ngươi mang đến lực lượng cùng tài phú, nó sẽ chỉ làm các ngươi biết chính mình đến từ phương nào. Để các ngươi biết lịch sử ban sơ khởi nguyên, mà những vật này, đối với một cái văn minh một chủng tộc mà nói là so với lực lượng càng trọng yếu hơn vô giới chi bảo. Liên quan đến cái này, mộng vị diện, các loại tư liệu, trừ ra tạm thời không thích hợp công khai bộ phận bên ngoài, ta đã chỉnh lý ra một phần chính thức văn kiện, và hôm nay hội nghị kết thúc về sau liền sẽ phát cho các vị đang ngồi ở đây. Ta tin tưởng chư vị ở nhìn qua những tài liệu kia về sau sẽ biết nên xử lý như thế nào bọn chúng. Mimir nghị trưởng, đối với an bài như vậy ngươi không có ý kiến chứ? Mimir chi giật truyền đến trầm thấp thanh âm uy nghiêm. Không có ý kiến, rất nhiều chuyện cũng đến công khai thời điểm. Ta tin tưởng ngươi đối với chuyện này phán đoán so với chúng ta tất cả mọi người chuẩn xác. Hách nhân biểu lộ nghiêm túc, khẽ gật đầu. Không nói gì thêm, chỉ là nhìn một chút ở đây các nghị viên cấp cao. Nghị viên bên trong có ít người lộ ra một chút mờ mịt. Nhưng cũng có chút người trên mặt biểu lộ lại là như có điều suy nghĩ. Cũng không phải là tất cả dị loại đều đối với mộng vị diện, hoàn toàn không biết gì. Trên thực tế chuyện ban đầu kiện liên lụy rất rộng, lại thêm hách nhân hữu ý vô ý dung túng cùng phóng thích tin. Tức, liên quan đến dị loại khởi nguyên, tình báo là ở một bộ phận gia tộc dị loại bên trong có chỗ lưu truyền. Chỉ là bọn hắn biết tình báo còn chưa đủ kỹ càng mà thôi. Trên một điểm này, hách nhân đối với dị loại tiến hành tin tức phong tỏa so sánh liệp ma nhân càng nghiêm một chút. Dù sao dị loại cùng liệp ma nhân tình huống khác biệt. Cái sau càng thêm có tổ chức, càng thêm có giữ bí mật tính cùng tính kỷ luật, mà lại không quá lo lắng vấn đề nội bộ, tự nhiên có thể lộ ra nhiều một chút bí mật. Về phần dị loại, tựa như vừa rồi Vivian nói như vậy, dù là tổ kiến cái tối cao liên hiệp hội, ám ảnh nghị hội. Bọn hắn cũng chỉ bất quá là từ năm bè bảy mảng biến thành một bản ép chắc chắn vụn cát. Hách nhân, tự nhiên không gặp qua sớm đem quá nhiều có tính chấn động tình báo tiết lộ cho đám người kia. Chỉ là hiện tại cũng đến có thể khiến bọn hắn biết được mộng vị diện bộ phận chân tướng thời khắc. Sau khi tan họp, to lớn trong phòng nghị sự chỉ còn mấy cái quen biết người lưu lại. Ở trong đó bao quát Mimir Chi Sọ, Zeon Lucas, Heperai, đương nhiên, Hesiana khẳng định cuối cùng cũng chết ra lại mặt lưu tại hiện trường. Hiện tại con rơi tinh nhỏ vừa bị Vivian 360 độ điện giật đánh lui, bất quá có vẻ như cũng không có xem thường ý tứ buông tha. Để các người chê cười, Mimir Chi Sọ ôn hòa nói, ám ảnh nghị hội mặc dù đã hoàn thành chỉnh hợp cùng nhiều trong cổ bộ chung nhận thức. Nhưng vẫn là cái không đủ đoàn kết. Tổ chức, ta cái này làm nghị trưởng cũng có bất lực chỗ A, ta biết. Hôm nay chỉ là hơi chấn động những tiểu tử kia. Phòng ngừa bọn hắn an nhàn thời gian quá dài liền quên bị gia trưởng đánh là tư vị gì. Vivian vô tình khoát tay, ám ảnh nghị hội cùng liệp ma nhân có khác biệt đặc điểm. Ta biết, đây cũng không có nghĩa là hội đồng thành viên chủng tộc liền so với liệp ma nhân xuẩn là một đa chủng tộc. Mà lại là nhiều cái đối địch chủng tộc vừa mới liên hợp lại tổ kiến tổ chức. Bây giờ hiện trạng mới là nó nên có, ta chỉ là có chút tiếc nuối. Cơ hồ không ai ý thức được văn minh tìm dễ ý nghĩa. Bọn hắn đối với cố hương của mình thờ ơ, thì ngay cả lúc trước làm đến sôi sùng sục lên. Ngày trở về, tiên đoán, bọn hắn cũng chỉ là nhìn chúng trong dự ngôn nhắc tới lực lượng cùng tài phú mà thôi. Đối với trên địa cầu xuất sinh lớn lên, mà lại đã đoạn tuyệt truyền thừa chủng tộc mà nói, các ngươi cho bọn hắn miêu tả, cố hương, chỉ là một cái trừu tượng ký hiệu. Một cái hoàn toàn xa lạ đồng thời khả năng ẩn giấu nguy hiểm dị thế giới. Heperai lạnh nhạt nói, bất quá ngươi nếu nói, thờ ơ, cũng không hẳn vậy. Theo ta được biết, rất nhiều người đều đối với lời đồn đại kia bên trong, khởi nguyên chi địa, có hứng thú rất lớn. Dùng người Trung Quốc một câu giảng, bọn hắn cũng có, nhận tổ quy tông, khái niệm. Chỉ bất quá mỗi cái dị loại chủng tộc ở trong chiến tranh thần. Thoại truyền thừa đoạn tuyệt đã vượt qua cực hạn, nguyên bản chúng ta lưu lạc đến thế giới này thời điểm liền không có trở thành văn minh độc lập cơ sở. Đến tiếp sau truyền thừa đoạn tuyệt càng làm cho đại đa số chủng tộc ngay cả, tộc đàn, nhận thức đều mơ hồ. Từng cái lưu lạc người sống sót, làm sao còn có thể gánh chịu chủng tộc cùng lịch sử khái niệm. Người cùng bọn hắn giảng, văn minh tìm dễ, còn không bằng giảng du lịch ngắm cảnh. Hách nhân liên tục gật đầu, đúng không, ta liền nói vẫn là ta cái kia tuyên truyền phương án đáng tin cậy. Trời chiều đỏ về quê thăm bà con đoàn tốt bao nhiêu. Hắn nói chưa dứt lời, vừa nói ra khỏi miệng lập tức tất cả mọi người quay đầu nhìn hắn. Chằm, hách nhân tranh thủ thời gian khoát tay, tốt, coi như ta không nói. Có lẽ chờ bọn hắn chân chính nhìn thấy người nói cái kia, mộng vị diện. Sẽ có một chút biến hóa. Zeon Lucas từ đầu đến cuối mang theo loại kia quý tộc mỉm cười ở bên nghe. Lúc này hơi nói xen vào, nói thực ra ta cũng rất tò mò chỗ đó, chưa hề nghĩ tới vậy mà thật sự có một ngày có thể tận mắt chứng kiến nó. Cho tới nay, ta đều biết nữ ba tước theo ngươi làm một chút đại sự. Mà bây giờ nhìn tới, các ngươi tại làm đại sự thật vượt quá tưởng tượng, hiếm thấy a, Lucas nhà lão ngoan cố cũng có khách khí như vậy thời điểm. Hesiana lần thứ tư bị Vivian hộ thể thiểm điện bổ ra một đầu ổ gà về sau lại ngoan cường mà bò. Tới, vẫn không quên xong Zeon trợn mắt chừng một cái, Vivian đại nhân đó là từ xưa đến nay liền lợi hại. Là ngươi loại này chỉ biết uốn tại nơi ẩn núp một mẫu ba phần đất bên trong nghiên cứu lục đục với nhau người có thể so sánh sao? Zeon Lucas cười nhún vai, không có trả lời Hesiana khiêu khích, mà là đối với hách nhân trịnh trọng mà nói, ta chờ mong, mộng vị diện, hành trình ngày ấy. Hách nhân mỉm cười gật đầu, cũng nhìn về phía Mimir Chi Sọ, ngươi cũng có thể chờ mong cùng ngươi đồng bào gặp mặt Muru bọn hắn khẳng định thật cao hứng nhìn thấy ngươi. Mimir trên mặt hơi kinh ngạc. Ta cũng có thể xuyên qua bức tường hiện thực, các người đã giải quyết bán thần mang theo lượng tin tức quá lớn vấn đề. Tinh vân liệt ngân kia, đạo đại môn lực lượng vượt qua tưởng tượng của ngươi, hách nhân một mặt cao thâm mặt chắc, Ta mở cánh cửa kia cũng không chỉ là vì tùa một đợt đoàn tham quan đơn giản như vậy. Hiện tại nó đã có thể cho phép ngươi dạng này đến từ mộng vị diện bán thần thời gian ngắn trở về mộng vị diện. Mà cái này còn không chỉ là nó toàn bộ, cánh cửa kia sẽ dần dần trưởng thành, theo nó cùng bức tường hiện thực khảm hợp không ngừng lên cao. Nó có khả năng dung nạp tin tức thông lượng hạn mức cao nhất sẽ càng ngày càng cao. Ngươi cũng không phải là muốn dùng nó đến kết thúc bức tường hiện thực a? Mimir nghi thần nghi quỷ mà nhìn xem hách nhân, ngươi muốn cho hai cái vũ trụ dùng loại phương thức này bình ổn dung hợp lại cùng nhau? Dĩ nhiên không phải, loại kia to lớn mục tiêu cũng không phải một cái cổng truyền tống liền có thể giải quyết. Hách nhân lắc đầu, nói tóm lại, đến lúc đó ngươi liền biết, chờ tất cả mọi người tán đi về sau, Hesiana lưu tại cuối cùng. Ở liên tục nhiều lần khu trục không có kết quả về sau, Vivian đã không thèm để ý cái này dính nhân tinh. Nhưng chính Hesiana cũng ngay từ đầu nhìn thấy, mẫu thể, về sau hưng phấn kình trung bình chậm xuống tới. Lúc này ngược lại là yên tĩnh rất nhiều, chính là một mực tại dùng ánh mắt cổ quái đánh giá hách nhân. Hách nhân bị con rơi tinh nhỏ này quái dị ánh mắt chằm chằm toàn thân run rẩy. Trên mặt ta có đồ vật, ta luôn cảm thấy các ngươi có việc giấu ta. Hesiana ánh mắt ở hách nhân cùng Vivian ở giữa, nhảy chuyển mấy lần, cuối cùng hất đầu, bất quá ta muốn nói là một chuyện khác. Vivian đại nhân, ngươi khi đó phát minh ta thời điểm có cho ta thiết kế nằm mơ công năng a? Phát minh ngươi, Vivian đầu tiên là bị Hesiana họa phong thanh kỳ miêu tả phương thức làm ngẩn ngơ. Sau đó sắc mặt liền nghiêm túc lên, chờ một chút, ngươi nói nằm mơ, ngươi nằm mơ rồi, bởi vì mới vừa ở mộng vị diện cùng am hiểu thao túng tâm linh cùng mộng cảnh Lomaden đánh một trận. Lại thêm hách nhân cũng luôn luôn có thể từ các loại mộng cảnh cùng huyễn tượng bên trong nhìn thấy liên quan đến mộng vị diện cổ quái hình chiếu. Hiện tại Vivian đối với nằm mơ hai chữ quả thực cùng dị ứng tựa như mẫn cảm. A, đúng vậy a, hẳn là nằm mơ đi. Hesiana gãi mặt, bởi vì trước kia chưa làm qua mộng cho nên không biết rõ. Nhưng ta là lúc ngủ nhìn thấy những vật kia, nên không sai, người mơ tới cái gì rồi? Một chút, rất loạn thất bát tao tràng diện. Hesiana cau mày, có đôi khi rối loạn đánh trận, có đôi khi đâu đâu cũng có mặc cổ nhân quần áo người xa lạ ở đi tới đi lui, có đôi khi còn chứng kiến dị loại quang minh chính đại bay ở trên trời. Mà trên mặt đất có rất nhiều người loại ở bầy biện tế đàn dâng lên tế phẩm. Nhìn qua tựa như là ngài cho ta miêu tả qua khởi đầu thời đại thần thoại cảnh tượng. A, đúng, trong mộng nhìn thấy những thứ này tràng cảnh tất cả đều là tối tăm mờ mịt. Giống như phai màu tựa như, cổ nhân, tế tự nghi thức, chiến loạn niên, đại, Vivian thấp giọng tự nói, nghe vào đều là cổ đại sự tình, thậm chí có một số việc phát sinh ở ngươi xuất sinh trước đó. Ngươi làm sao lại mơ tới những chuyện kia? Không biết đi, Hesiana buông tay, cho nên muốn tìm ngài hỏi một chút, cái này nghe tựa như khuê nữ gặp phải nhân sinh phiền não đến tìm lão mụ trao đổi khẩu khí. Mà ở cùng thời khắc đó, ở cất giữ tà niệm thể thần giới kho cất giữ bên trong, Ravan 12345 đang tại ngưng trọng nhìn xem những cái kia không ngừng phóng xuất ra các loại năng lượng ba động. Tựa hồ lúc nào cũng có thể sẽ tỉnh lại tà niệm thể nhóm. Cộng minh đang trở nên tấp nập, Ravan 12345 thấp giọng tự nói. Sẽ là phương diện nào muốn phát sinh biến hóa? Chuyện được đọc bởi kênh YouTube Ăn No Rừng Mỡ. Nếu thấy hay bạn nhớ like và follow kênh mình nha. Truy cập website annorungmo.com hoặc link ở trong mô tả để ủng hộ mình ly trà sữa nhé. Mặc dù bình thường nhìn thấy Hesiana thời điểm trên cơ bản đều là một đoàn thiểm điện ném đi qua hoặc là dứt khoát quay đầu chạy trốn. Nhưng Vivian trên thực tế vẫn có chút lưu tâm chính mình cái này, hậu duệ. Bởi vậy đang nghe con rơi tinh nhỏ miêu tả tình huống dị thường về sau, nàng lập tức liền nghiêm túc lên, huyết tộc sẽ không làm mộng. Vivian đối với hách nhân giải thích nói, đương nhiên, chính ta là một ngoại lệ, có thể Hesiana ở phương diện này là cùng bình thường hấp huyết quỷ nhất trí. Bởi vì lúc trước ta sáng tạo Hesiana thời điểm liền, đã đem mình làm hấp huyết quỷ. Thế là Hesiana ở phía sau đến, phát dục, bên trong cũng một cách tự nhiên tiến hóa thành tiêu chuẩn huyết tộc đặc tính. Cho nên nàng là bị huyễn thuật ảnh hưởng rồi. Hách nhân nhìn con rơi tinh nhỏ một chút, nghênh đón cái sau không chút khách khí đối mặt cùng hừ lạnh một tiếng. Vẫn là nguyên nhân gì khác, ta không có phát hiện huyễn thuật vết tích. Vivian lắc đầu, nàng cùng Hesiana có phương diện linh hồn liên thông, vừa rồi liền thông qua loại này kết nối đối với cái sau tiến hành nghiêm túc kiểm tra. Song song trừ nhận huyễn thuật ảnh hưởng khả năng, ta hoài nghi nàng nhìn thấy chính là trí nhớ của ta. Trí nhớ của ngươi, Lily hơi kinh ngạc, còn rời ngươi còn có trí nhớ, cút, trong miệng chó nhà không ra ngà voi, Vivian, đối với Lily trợn mắt nhìn, ta mặc dù hay quên, nhưng trong đầu đồ vật cũng không ít được chứ, Hesiana nhắc tới những cái kia, mộng cảnh, có rất nhiều đều là năm đó ta trải qua, mà nàng vẫn chưa kinh lịch, lại thêm nàng bản thân liền tương đương với ta chia ra đi một bộ phận, cho nên nàng linh hồn tầng sâu kế thừa ta một chút ký ức có cái gì không đúng a? Hách nhân thanh khục hai tiếng. Khụ khụ, mặc kệ như thế nào ta cảm thấy vẫn là kiểm tra một chút tương đối tốt. Hesiana, nguyện ý theo chúng ta đi một chuyến a? Con rơi tinh nhỏ phản ứng đầu tiên chính là vô ý thức cự tuyệt. Nhưng lời nói còn chưa nói ra miệng liền thấy đứng ở một bên Vivian, thế là trực tiếp liền phục tùng xuống dưới. Ta đặc biệt nguyện ý, ta muốn Vivian đại, nhân tự tay cho ta làm toàn thân kiểm tra. Vivian ra mặt run rẩy, thấp giọng lẩm bẩm, ta cảm thấy cái này Hùng Hải Tử khẳng định là hiểu lầm cái gì. Bởi vì ở đây sự tình đã toàn bộ xử lý xong. Lại thêm có phương pháp liền thiết bị truyền tống không gian. Hách nhân một nhóm cũng không có chỉ hoãn thời gian, trực tiếp liền mang theo Hesiana trở lại ở vào Nam Giao trong nhà. Sau đó bất chấp tất cả liền đem con rơi tinh nhỏ nhét vào tầng hầm trong quan tài Tịnh Hào Nữ Thần ở trên. Mấy cái này trị liệu kho có thể tính lại phát huy được tác dụng. Rất hiển nhiên, Hesiana chờ mong một đường, Vivian đại nhân tự mình phụ trách toàn thân kiểm tra, kiều đoạn cũng chưa từng xuất hiện. Thì ngay cả cuối cùng bị nhét vào quan tài một khắc đều là hách nhân một. Bàn tay đem nàng cho đập đi vào, kiểm tra kết quả cuối cùng rất nhanh ra lò, nhưng mà dụng cụ biểu hiện con rơi tinh nhỏ hết thảy bình thường. Trên thực tế nàng đều có chút khỏe mạnh quá mức, từ kho trị liệu bên trong sau khi bỏ ra nàng liền như cắn thuốc đuổi theo hách nhân cả truy 10 phút. Cuối cùng nếu không phải là bị Vivian một chân đạp nằm xuống, đoán chừng nàng còn truy đâu. Hết thảy đều kết thúc về sau, hách nhân mới mang theo kiểm tra báo cáo nhìn xem bị Vivian ngăn chặn Hesiana nói. Được rồi, xem ra ngươi không phải bệnh, tối thiểu nhất không phải ác tính bệnh, bình thường uống nhiều nước, ngủ sớm cảm giác, ăn ít thức ăn mặn. Lily ở bên cạnh hỏi một câu, chủ thuê nhà ta làm sao cảm thấy ngươi những thứ này. Đề nghị nghe quen tai đâu, hách nhân khoát tay chặn lại, nói nhảm, bình thường gặp phải không biết làm sao chữa tất cả mọi người nói như vậy. Hesiana phồng má nhìn xem hách nhân trên tay máy dữ liệu, báo cáo kiểm tra của nàng chính là máy dữ liệu hình chiếu ra hình ảnh 3D, mặt mũi tràn đầy nghi thần nghi quỷ. Người vật này, thật đáng tin cậy, so với người có thể tìm tới bất kỳ một thầy thuốc nào cùng thần côn đều đáng tin cậy. Nó nói người không có vấn đề, kia người liền khẳng định không có vấn đề, hách nhân mắt liếc con rơi tinh nhỏ, bất quá Vivian huyết mạch thực tế quá đặc thù. Liền đối lấy ngươi cũng rất đặc thù, cho nên ta vẫn cứ sẽ đối với ngươi bảo trì chú ý. Ngươi trở về phải tùy thời chú ý mình tình huống biến hóa, nếu như lại có nằm mơ nhất định phải lập tức thông chi chúng ta. Tốt nhất là có thể đem trong mộng cảnh đồ vật kỹ càng ghi chép lại. Lời này nghe còn như cái chuyên nghiệp, Hesiana thầm thì một câu, ngay sau đó trong mắt liền bắt đầu quay tròn loạn chuyển. Nàng bình thường có thể đến bên này cơ hội cũng không nhiều. Thật vất vả tới một lần đương nhiên phải hào hào quan sát Vivian ngày bình thường sinh hoạt hàng ngày địa phương. Đối với một cái từ trên thân Vivian chia ra đến, con rơi tinh nhỏ, mà nói, thời khắc này quả thực cùng chiều thánh là một cái cảm giác. Ngay tại lúc Hesiana bốn phía nhìn loạn thời điểm, một cái thân ảnh nho nhỏ đột nhiên từ góc tường chui ra. Khiến nàng lập tức trợn, mắt hốc mồm, giờ phút này thời gian là chập tối, nghỉ ngơi đủ tiểu yếu gà từ hang chuột bên trong bỏ ra. Tựa như thiết lập sẵn đồng hồ báo thức, tựa như chuẩn chút bắt đầu dọc theo chân tường hoạt động. Nàng đầu tiên là dương nanh múa vuốt là một phen toàn thân vận động. Sau đó liền loạn trà loạn choạng mà hướng về phía hách nhân nhào tới. Cách thật xa chính là một phát ám ảnh tiễn. Biu biu biu, dọa, đây là có chuyện gì? Hesiana ở ngắn ngủi ngây người về sau trực tiếp nhảy lên. Một đôi cánh rơi ở sau lưng như ẩn như hiện. Cái này sinh vật làm sao dáng dấp cùng Vivian đại nhân giống như vậy? Lúc này tiểu yếu gà cũng chú ý tới trong phòng khách người xa lạ, mặc dù cũng không xác định nàng có hay không nhớ người biết người năng lực, nhưng tạm thời cho rằng như vậy. Tiểu bất điểm lập tức, dọa, một tiếng bay đến giữa không trung. Lộ ra cực đoan đề phòng bộ dáng, sau đó dương nanh múa vuốt liền phóng tới Hesiana. Ta, Hesiana bị bất thình lình tập kích giật nảy mình, vô ý thức liền đưa tay gầy một cái kéo. Cái quỷ gì? Tiểu yếu gà phát ra oa một tiếng ngắn ngủi kêu sợ hãi, ngay sau đó liền vạch ra một màu đen đường vòng cung bay qua hơn phân nửa phòng khách, soạt một tiếng rơi vào trên bàn trà Isaac trong ly trà to như cái chậu. Isaac lục đầu chính xem báo chí đâu, nghe tới động tĩnh ngẩng đầu nhìn một chút, lại nhìn xem hách nhân. Đây là khẩu vị mới a. Hách nhân, ... đây cũng là hậu duệ. Hesiana lúc này giống như mới đã tỉnh hồn lại, hoặc là nói tỉnh táo lại. Nàng trừng tròng mắt nhìn xem trên bàn trà đang dùng cả tay chân từ trà trong vạc leo ra tiểu yếu gà. Cái sau trên đầu đỉnh lấy hai mảnh lá trà, toàn thân nhiệt khí bốc lên, thế nhưng là vẫn cứ tinh thần 10 phần. Giờ tay đối với Isaac chính là một chuỗi ám ảnh tiễn. Biu biu biu, phốc phốc, những thứ này ám ảnh tiễn lớn nhất hiệu quả chính là ở Isaac trong tay trên báo chí đốt mấy cái lỗ thủng nhỏ. Tiểu yếu gà hôm nay vẫn cứ vui vẻ ngay trước giả tưởng bên trong phá hư vương. Nhưng mà cặn bã cái gì đều phá hư không được. Hesiana trong mắt đều trợn tròn, cũng không biết ở trong đầu phủi đi cái gì công thức. Liền cùng gặp quỷ một dạng ở hách nhân cùng Vivian ở giữa chỉ đến chỉ. Đi, hai người các ngươi vậy mà đều có. Vivian không giống nhau, con rơi tinh nhỏ nói xong cũng tiện tay biến ra cái chướng mắt tia chớp hình cầu trong tay trên dưới điên lấy. Ta quả bóng này xuống dưới ngươi có thể sẽ ngốc nửa năm, có bản lĩnh ngươi tiếp tục nói bậy. Hesiana bị quả cầu sét lắc khẽ run rẩy. Nàng thế nhưng là bị đồ chơi này từ tiểu, chiếu cố, đến lớn. Không nói khoa trương chút nào, Vivian năm đó đó là một thanh phân một thanh nước tiểu một thanh quả cầu sét đem con rơi tinh nhỏ cho nuôi lớn. Tốt à, cũng không có lôi kéo bao nhiêu năm, nhưng Hesiana đối với đồ chơi này tuyệt đối không xa lạ gì. Thế là tại chỗ liền đem phía sau nén trở về, chán khụ khụ, vậy nàng là ai, còn nhớ tà niệm thể Vivian à? Hách nhân nhắc nhở, chính là những cái kia không có thần trí, ác linh. Hesiana lộ ra không thể tin biểu lộ. Người nói cái này cũng đúng, Hách Nhân chỉ đang tại cách đó không xa trên bàn trà nhảy tới nhảy lui tiểu yếu gà. Có một lần Vivian lúc ngủ chia ra đến, không biết vì sao lại biến thành dạng này, nhưng có thể xác định nàng cũng không phải là ngươi dạng này, huyết mạch hậu duệ, mà là năng lượng tiêu cực ngưng tụ thành, tà niệm thể. Hesiana nhìn thấy Vivian cùng xung quanh những người khác ở gật đầu. Lúc này mới rốt cục tin tưởng, sau đó tò mò đi tới tiểu yếu gà trước mặt, nhìn xem cái sau ở tấm kia răng múa chảo đối với chính mình thị uy. Thế nhưng là nhìn qua, rất manh à, một chút uy hiếp đều không có, vật gì lúc nhỏ đều manh. Vivian vẫy tay, người năm đó vẫn là con rơi thời điểm cũng rất manh. Tiểu yếu gà đối với những thứ này tập trung trên người mình đối thoại không phát giác gì. Chỉ là một cái người ở kia chạy tới chạy lui phát tiết chính mình quá thừa tinh lực. Nhưng chạy chạy nàng đột nhiên ngừng lại, còn cực kỳ khác thường lộ ra một lát yên tĩnh bộ dáng. Bên nàng cái đầu, tựa hồ đang lắng nghe cái gì đến từ phương xa thanh âm. Thì ngay cả trên thân, cũng dần dần hiện ra một tầng mấy không thể xem xét quang mang. Hách Nhân còn tưởng rằng chính mình nhìn lầm, nhưng ngưng thần nhìn lại, cái này điên điên khùng khùng tiểu gia hỏa lại thật lẳng lặng đứng tại chỗ phát ra ánh sáng. Thế nhưng là liền ở hắn muốn tiến lên kiểm tra một chút thời điểm, tiểu yếu gà trên thân quang mang lại lập tức biến mất không thấy gì nữa. Trước đó thời khắc yên tĩnh cũng như ảo giác biến mất. Vật nhỏ lung lay đầu, há to mồm bắt đầu lung tung kêu la. Lily mắt tinh, nàng cũng nhìn thấy tình cảnh lúc trước, vừa rồi đó là chuyện gì xảy ra, ai biết. Vivian thuận miệng nói, nàng hoạt động luôn luôn không có quy luật, nói không chừng vừa rồi chính là đột nhiên ngốc hả. Hách Nhân lắc đầu, nhưng trong lòng không có giống như Vivian hời hợt đem chuyện này phóng tới sau đầu. Hắn cũng sẽ không bị tiểu yếu gà bề ngoài lừa bịp. Tà niệm thể chính là tà niệm thể, cái vật nhỏ này lại cặn bã, cũng là Vivian trong linh hồn bài xuất tiêu cực cặn bã. Cái này tà niệm thể đột nhiên sinh ra biến hóa khẳng định là có nguyên nhân. Hắn quyết định gần đây tăng cường đối với tiểu yếu gà giám thị. Mà nếu như lại có càng lớn tình huống phát sinh, tìm Raven 12345 tư vấn. Họ lẽ ta vương đô, tinh không vạn lý, yên ổn cùng phồn hoa hoàn toàn như trước đây bao phủ chỗ ngồi này tại ôn hòa vành đai khí hậu thành thị cổ lão. Cao ngất trên tường thành đứng thẳng lấy kiêu ngạo vương thành vệ binh. Khu buôn bán bên trong dũng động rộn ràng ràng đám người. Quý tộc cùng đại thương nhân xe ngựa ở vườn hoa khu cùng kim tước hoa quảng trường rộng lớn đường lát đá bên trên lui tới. Duy trì lấy vương quốc thượng tầng xã hội lợi ích vận chuyển. Tòa thành phố khổng lồ này thật giống như một tòa không thể tưởng tượng nổi phức tạp máy móc. Nó ở chính mình nặng nề tường thành bên trong ầm vang vận chuyển. Vô số người tạo thành vô số linh kiện, khiến cỗ máy móc này không ngừng chế tạo ra văn minh nhân loại ánh. Lửa tới, bên giáo khu sự tình xảy ra đã qua 3 năm, thì ngay cả về sau, người ngoại bang đến đây hỗ trợ bỏ đi vết thương của tinh cầu, lần kia không thể tưởng tượng nổi sự kiện cũng đã là hơn 2 năm trước chuyện cũ. Một chút học giả cùng giáo sĩ dùng vết thương của tinh cầu đến đối với công chúng tuyên truyền giảng giải năm đó từ sâu trong lòng đất trừ bỏ trường tư tổ chức. Loại thuyết pháp này ở không hiểu nhiều lắm nội tình người bình thường bên trong rất là lưu hành. 3 năm thời gian đối với một cái cổ xưa vương quốc mà nói chỉ là trong nháy mắt vung lên, nhưng đối với bận rộn người bình thường mà nói, nó đã đủ để ma diệt rất nhiều chuyện. Khiến năm đó đại sự biến thành bây giờ trà, dư tiểu hậu mới có người đề cập cố sự, sụp đổ dãy núi Long Tích, biến thành mỏ thủy tinh bên hồ móng, trở thành học giả cùng mạo hiểm giả nơi tụ tập bên giáo khu. Lấy thân tuẫn đạo giáo hoàng, rất nhiều người cùng sự cũng dần dần phai nhạt ra khỏi bình dân tầm mắt, ngược lại trở thành người ngâm thơ dong câu chuyện mới khởi nguồn. Ở thời gian trải vuốt cùng nhân dân lãng quên về sau, còn có thể bị rất nhiều người nhớ lại, có lẽ còn có thể dẫn phát rất nhiều lời đề đồ vật đã không dư thừa ít nhiều. Ở trong đó bao quát vị kia bị tất cả người ngâm thơ dong nói chuyện say xưa. Truyền kỳ anh hùng nữ lính đánh thuê Bessie, cũng bao quát thần bí mà cường đại. Nghe nói là nữ thần phái tới cứu vớt con dân, người ngoại bang, càng bao quát tòa kia đến nay vẫn cứ lơ lửng ở vương quốc phía Tây. Ở bây giờ trên đại lục có uy danh hiển hách không trung pháo đài. Hidilius, dân chúng bình thường sẽ không biết được những vật này phía sau ý nghĩa. Đối bọn hắn mà nói, truyền kỳ lính đánh thuê, người ngoại bang, không trung pháo đài loại hình đồ vật đều là xa không thể chạm chi vật. Là sẽ chỉ xuất hiện ở thơ ca cùng trong sách vở đồ vật. Nhất là tòa kia pháo đài, đã bị người ngâm thơ dong lần lượt khoa trương về sau biến thành một tòa to lớn tráng lệ, thần chi thành lũy. Danh xưng là nữ thần ban cho thành kính hộ giáo vương quốc Holeta bảo vật dạng này ngôn luận phía sau có hay không Holeta vương thất cái bóng liền không được biết. Vương thành biên, giới là một mảnh náo nhiệt liền hiền cũ kỹ thành khu. Nơi này kiến trúc thấp bé dày đặc, trên đường phố luôn luôn tràn ngập các loại thấp kém hương liệu. Hàng hải sản, da thuộc mùi. Tiệm thợ rèn đinh đinh đang thanh âm từ đường phố nơi hẻo lánh truyền ra. Sát đường tử quán tiếng huyên náo sẽ một mực vang đến đêm khuya. Nơi này là đến vương đô tìm vận may đi xa khách thương cùng lụi bại kỵ sĩ chỗ tụ tập. Đến từ Tây Bộ Vịnh Biển cùng phương Bắc Đế quốc các loại hàng nhập khẩu vật có một bộ phận cũng sẽ ở đây quay vòng. Đồng thời đến từ vương quốc các nơi tinh anh các mạo hiểm giả ở góc nhặt một bút gia sản cùng tương đối danh vọng chi sau cũng sẽ lựa chọn bắt đầu từ nơi này một. Đoạn cuộc sống mới có chút trở thành vương công quý tộc, vũ vệ. Có chút thành công gia nhập vương gia kỵ sĩ đoàn. từ đây đạp lên bằng vào cá nhân võ lực đưa thân thượng tầng xã hội con đường. Cũng có một chút ở làm hao mòn mấy năm thời gian về sau ảm đạm rời đi. Một lần nữa trở lại địa phương nhỏ là một cái bình thường là mạo hiểm ra. Những thứ này tam giáo cửu lưu người tụ tập cùng một chỗ. Khiến mảnh này được xưng Hắc Cương Quảng Trường, thành khu thời thời khắc khắc đều phi thường náo nhiệt. Vô số đáng tin cùng không đáng tin tin tức cùng cố sự ở đây lưu truyền. Người ngâm thơ rong trở thành đầu đường cuối ngõ được hoan nghênh nhất nghề nghiệp. Sát đường tử quán số lượng, cơ hồ là khu nội thành ba lần bọn chúng vì thị chính quan viên mang đến một bút phong phú ngoài định mức tài phú. Cũng vì tụ tập ở đây không có việc gì nhân viên nhàn tản nhóm cung cấp lấy không thể thay thế hưu nhàn giải trí. Ở một gian sinh ý thịnh vượng sát đường tử quán bên trong, một vị hơi có danh khí người ngâm thơ rong bị tử quán lão bản mời đi qua. Ở quầy hàng bên cạnh đàn tấu ô mộc đàn, cùng sử dụng được xưng cao a thơ tự sự, trường đoàn cú thơ ca miêu tả một cái rất có nhân khí cố sự. Tử quán bên trong mấy đầu đen xì bàn dài bên cạnh ngồi đầy tới đây làm hao mòn thời gian khách uống rượu. Đang đến gần cổng vị trí, ba tên mặc vương đô thị dân trang phục, nhưng hình dạng phẳng phất người ngoại. Quốc người tha hương cũng đang chú ý người ngâm thơ rong biểu diễn cái này biểu diễn mặc dù không nói được xuất sắc. Nhưng biểu diễn người tự biên một đoạn thơ tự sự lại là vị này người ngâm thơ rong có phần bị hoan nghênh nguyên nhân. Chấm chấm, ngày đó ánh nắng biến thành trường mâu, nữ thần đem nó từ đám mây ném hạ, mặt đất chia năm xẻ bảy, nham thạch cấp tốc hòa tan, nữ nguyên soái tay cầm trường kiếm xông vào trận địa địch. Khôi giáp của nàng lập lòe tỏa sáng, lưỡi kiếm quang minh khoe khoang, tua cờ trên dưới bay múa, lòng đất ác ma đã tỉnh lại, thân thể của nó vặn vẹo giữa nát, xúc tu chảy nọc độc, bao phủ vô tận ma lực, ngoặc kép chấm, chấm chấm. Thần linh lực lượng ở tầng mây bên trong xuyên qua, ném cự thạch cùng thiêu, đốt hỏa đạn, dãy núi long tích sụp đổ, hồ máu nháy mắt bốc hơi, vị kia truyền kỳ lính đánh thuê A, nàng không sợ hãi chút nào. Nàng ở người ngoại bang trong quân đoàn xông pha chiến đấu, chém giết vô số quái vật, rốt cục đi tới ác ma trái tim, một đoàn ô uế huyết nhục ở trước mắt nàng nhảy lên. Hắc ám ma lực khiến tay nàng chân kịch liệt đau nhức. Ngoặc kép chấm, chấm chấm, đến từ bầu trời quang mâu đâm xuyên tà ác phù văn. Ác ma trái tim rốt cục ngừng đập. Nó lâm chung nguyền rủa tiêu tán ở nữ thần quang huy bên trong, biến thành hồ máu trên không một vòng quang hoàn, truyền kỳ nữ lính đánh thuê trở về mặt đất, cùng đám người cùng nhau gieo hò thắng lợi, người ngâm thơ rong tiếng ca dần dần trầm thấp xuống dưới. Tới gần quầy, hàng mấy bàn người đã đánh trống gieo hò, mà ở cạnh cửa bàn dài bên cạnh, khách nhân cười đụng đụng Lily cánh tay, người nghe một chút, đây là cái thứ ba phiên bản, thế nào chính là không có ngân bạch thánh thú đứng ở bên trên đại địa, cái kia phiên bản đâu? Lily phồng má, rõ ràng nghe nói có cái phiên bản là chuyên môn thôi. Khen ta a, lại nói ta ngày đó cũng thật sống động ải. Mà lại ta so với các ngươi đều cái lớn, cái kèn pha gột cái gì dùng, ngày đó trên chiến trường cái đầu lớn đồ chơi còn thiếu a, Vivian khinh bỉ quệt miệng. Lại nói ta còn thật thích phiên bản này, nên ra sân nhân vật trên cơ bản đều ra sân. Lỗ hồng cũng không giống cái khác phiên bản nhiều như vậy. Các ngươi ngẫm lại chúng ta trước đó trên, quảng trường nghe tới cái kia ma sửa chữa bản cổ đại ma pháp hoàng đế đều lần lượt phục sinh một vòng. Thổi quả thực không biên giới, mặc kệ cái nào phiên bản. Bessie đất diễn có vẻ như đều không ít, khách nhân ha ha cười, xem ra Holeta vương thất thật sự là tận hết sức lực đem nàng lôi ra ngoài làm điển hình tuyên truyền. Vivian gật gật đầu, không có cách, loại này xử thi sự kiện bên trong ít nhất phải có cái người Holeta cái bóng nha. Nếu không dân tộc tôn nghiêm làm sao xử lý, mà lại Bessie lúc trước cũng xác thực thật sống động, được rồi, cố sự cũng nghe đủ rồi, bên này hai năm này biến hóa cũng nhìn qua, nên đi tìm Bessie đi, khách nhân đứng người lên, thuận tiện vỗ vỗ vẫn cứ đổ thừa không nguyện ý Lily. Chúng ta vẫn chưa nói rõ với nàng là hôm nay muốn tới đâu. Đi qua vừa vặn có thể cho nàng niềm vui bất ngờ. Bessie trang viên liền ở vào ngoài thành cách đó không xa. Nguyên bản nàng là có tư cách tại nội thành khu thậm chí khu quý tộc thu hoạch được một bộ từ vương thất phân phối hào trạch. Nhưng mà vị này tự do không bị cản trở nữ lính đánh thuê thực tế không chịu được loại kia thượng lưu nhân sĩ vườn quanh thời gian. Cho nên cuối cùng vẫn là lựa chọn tiếp tục ở ngoài thành trang viên ở, hách nhân một nhóm ở tối hôm đó thời điểm đến tòa trang viên này, trang viên bọn người hầu cùng quản gia hiển nhiên còn nhớ những thứ này thần bí mà tôn sùng. Người ngoại bang lập tức liền mở ra đại môn, nhưng hách nhân lại được cho biết Bessie cũng không ở nơi này. Bessie không ở, Lily rất kinh ngạc, cái này trời đều nhanh đen, nàng có thể lên đi đâu? Nữ chủ nhân vài ngày trước liền theo một chi hoàng gia kỵ sĩ đoàn tiến về hắc ám sơn mạch. Trang viên quản gia một mực cung kính giải thích nói, hắn biết những người trước mắt này cùng nhà mình chủ nhân quan hệ không ít, là đám kia nhân vật trong truyền thuyết, bởi vậy không có che giấu bất cứ chuyện gì. Nàng bây giờ đã là hoàng gia kỵ sĩ đoàn một vị cao giai sĩ quan, cũng có ba tước tước vị. Cho nên tiếp nhận hoàng thất mệnh lệnh, nàng gia nhập hoàng gia kỵ sĩ đoàn rồi. Hách nhân thiêu thiêu mi mau, đối với Bessie bá tước tước vị cũng không ngoài ý muốn. Chuyện này hắn là biết, dù sao vị kia nữ lính đánh thuê cũng là ở ngày đó. Bên sự kiện bên trong từng có đại công, mà lại về sau bị dựng nên là anh hùng điển hình nhân vật. Hoàng thất giao phó nàng phù hợp danh vọng địa vị là không thể bình thường hơn được sự tình. Dù sao cũng chỉ là cái không có đất phong, huân danh quý tộc. chẳng qua là ban đầu luôn mồm muốn kiếm được đồng tiền lớn liền, về hưu. Hào Hào ở nhà đếm tiền chơi Betsy vậy mà lại gia nhập Hoàng gia kỵ sĩ đoàn. Hơn nữa còn chạy tới xuất ngoại cần, cái này liền có chút khiến người ta kinh ngạc. Nữ chủ nhân chinh chiến nhiều năm, cũng không thích ứng về sau quý tộc sinh hoạt, quản gia đâu ra đấy nói, cho nên ở Ofra nguyên soái dẫn tiến hạ, nàng gia nhập Hoàng gia kỵ sĩ đoàn, bất quá trong đó chi tiết ta cũng không biết được quá tìm hiểu. Chủ nhân việc tư cũng không phải là tôi tớ bản phận. Hách nhân nghe xong đối phương nhắc tới, ở Ofra nguyên soái dẫn tiến hạ, mấy chữ liền trong lòng tự nhủ không cần giảng chi tiết. Chuyện này bản thân liền là chi tiết, kỳ thật nói đi cũng phải nói lại, cho dù không có Ofra nguyên soái ảnh hưởng, hách nhân cũng cảm thấy Betsy gia nhập kỵ sĩ đoàn hoặc là chạy về đi làm lính đánh thuê đều xem như hiện tượng bình thường. Dù sao cũng là cái chạy ngược chạy xuôi quen chủ, không phải nói yên tĩnh liền có thể an tĩnh lại. Lúc trước lòng tin 10 phần nói muốn vượt qua ưu nhã vừa vặn quý tộc sinh hoạt. Nhưng xem chừng Betsy đã sớm không chịu được loại kia mỗi ngày vừa mở mắt cái gì đều không làm liền bồi quý tộc các tiểu thư. Phu nhân, thổi như bức thời gian, kia nàng đại khái lúc nào trở về? Hách nhân hỏi, hoặc là ngươi nói cho ta nàng ở đâu cũng được. Đồng thời trong lòng của hắn còn yên lặng tính toán nếu như thực tế không tìm thấy Betsy, liền dứt khoát trước đi trực tiếp tìm Ofra nguyên soái cũng được. Trước tiên đem về sau, chờ chiều đỏ đoàn về thăm quê, hạng mục giải quyết cũng không tính chậm trễ chính sự. Quản gia có chút khom người, nữ chủ nhân chỉ là chấp hành một lần hộ tống nhiệm vụ. Cũng sẽ không ở Hắc Ám Sơn Mạch ở lâu, ngày mai liền nên trở về, kia còn tốt chúng ta trước hết ở chỗ này ở lại chờ hắn trở lại không có vấn đề à? Đương nhiên có thể, quản gia đáp, nữ chủ nhân ở trong trang viên trường. Kỳ dự giữ lễ cho mấy vị quý khách gian phòng, xin mời đi theo ta. Đây cũng không phải hách nhân lần đầu tiên tới Betsy trang viên làm khách nhưng khoảng cách lần trước tới chơi cũng thực đi qua một đoạn thời gian rất dài. Cùng lần trước rời đi lúc so ra, tòa trang viên này cũng không có biến hóa quá lớn, nó bày biện cùng bố cục vẫn là lúc mới đầu dáng vẻ. Xem ra cho dù trở thành quý tộc một viên, Betsy đối với đặt mua xa xỉ phẩm, bố trí trang viên loại hình sự tình vẫn cứ không có hứng thú quá lớn. Nơi này duy nhất biến hóa chính là tầng hầm cái kia lớn hầm rượu. Lúc trước hách nhân lưu tại tầng hầm những cái kia thiết bị thông tin cùng khẩn cấp trang bị truyền tống loại hình đồ vật đều còn tại. Betsy đem bọn chúng đơn độc cách ly ra trở thành một gian phòng tối. Cũng đem phòng tối bên ngoài không gian mở rộng. Nàng rất có thể dứt khoát đem nhà mình tầng hầm đào lớn suốt một vòng. Biến thành một cái to lớn kho chứa rượu. Bên trong rực rỡ muôn màu đựng đầy đến từ đại lục các nơi rượu ngon. Trong hầm mùi rượu xông vào mũi. Từ bên trong ra con chuột đều tối thiểu là nửa cân lượng. Liền từ một điểm này. Hách nhân đều có thể khẳng định Betsy trong xương tủy đều là cái làm lính đánh thuê liệu. Thật khó tin tưởng nàng một cái cô nương ra là làm sao làm được như thế thích rượu như mạng. Chẳng lẽ nàng dự định đầu tiên đem tiểu lượng của mình rèn luyện đến vô địch thiên hạ. Sau đó mượn đụng rượu cơ hội đem Ofra đánh ngã. Hách nhân một nhóm ba người ở trang viên trong phòng khách dùng qua bữa. Tối, quản gia thì phân phó nô bộc chuẩn bị cho bọn hắn tốt thoải mái dễ chịu khách phòng. Ở sau bữa ăn chuyện phiếm tiêu thực thời điểm, hách nhân tìm tới quản gia hỏi thăm liên quan đến Betsy lần này ra công tác tình huống. Hắc Ám Sơn Mạch là địa phương nào, nơi đó xảy ra trạng huống gì rồi, có thể là Betsy nhiệm vụ bản thân cũng thuộc về công khai hành động. Quản gia đối với việc này không có che giấu, Hắc Ám Sơn Mạch ở Vương Đô Đông Nam phương hướng, là một tòa đem Hắc Xâm Lâm cùng bầu mỡ bình nguyên ngăn cách mở tấm chắn thiên nhiên. Dãy núi phía đông chính là chữ danh Hắc Xâm Lâm đã từng là ma pháp đế quốc cổ đại bên trong tinh linh đế quốc lãnh địa. Kia đạo Sơn Mạch bên trong có rất nhiều cổ đại lưu lại sinh vật. Cường đại, còn có một chút quỷ bí khó lường di tích cùng năng lượng ma pháp tiết điểm. Cho nên đối với người bình thường mà nói vô cùng nguy hiểm. Ngày bình thường hãn hữu người tiến về, lần này nghe nói là Hắc Ám Sơn Mạch bên trong đột nhiên xuất hiện một trận năng lượng cường đại bộc phát. Thì ngay cả ở xa Vương Đô Ma Pháp Sư Hiệp Hội đều rõ ràng quan sát được nó dao động. Cho nên quốc vương bệ hạ phái một nhóm ma pháp sư đi điều tra việc này, để xác định có phải là gặp nguy hiểm sinh vật cổ đại hoặc di tích đột nhiên thức tỉnh. Nữ chủ nhân lần này là cùng kỵ sĩ đoàn cùng một chỗ đảm nhiệm nhiệm vụ hộ vệ. Nàng đem những học giả kia cùng pháp sư đưa đến mục đích liền sẽ chờ. Về, ma pháp đế quốc cổ đại di tích, hách nhân lộ ra có chút hăng hái biểu lộ, loại hiện tượng này thường xuyên phát sinh a, mặc dù trên viên tinh cầu này còn sót lại trường từ tổ chức đã bị dọn dẹp sạch sẽ. Trên lý luận cũng không có lưu lại cái khác cổ đại sinh vật nguy hiểm. Nhưng hách nhân vẫn cứ đối với nơi này khả năng phát sinh bất kỳ cái gì dị biến tràn ngập hứng thú. Nơi này dù sao cũng là mộng vị diện, diệt thế tai ương, sau còn sót lại xuống tới chỉ có tinh cầu sinh thái một trong. Ở trên vùng đất này tồn tại khó có thể tưởng tượng cổ đại di sản. Nói không chừng đột nhiên đụng tới cái nào đó tiểu sự kiện phía sau liền ẩn giấu đi cỡ nào kinh người manh mối đâu. Cái này, ta chỉ là một, giới quản gia, đối với loại chuyện này không hiểu rõ lắm, quản gia lộ ra thần sắc khó khăn, chỉ là nghe nói ở Hắc Ám Sơn Mạch dạng này lưu lại rất nhiều ma pháp đế quốc cổ đại di sản địa phương. Thường xuyên sẽ có sự kiện thần bí quái dị phát sinh. Nhưng nói đi thì nói lại, những sự kiện này nhiều khi đều là phụ cận ngu muội sơn dân ở lung tung tung tin đồn nhảm. Bọn hắn sinh hoạt phong bế, mê tín lại vô tri. Luôn luôn thích đàm luận loại chủ đề này tới dọa người bên ngoài. Nha, hách nhân lôi kéo trường âm khẽ gật đầu. Đối với quản gia mà nói từ chối cho ý kiến, Xem ra tình huống cụ thể vẫn là phải đợi Betsy trở về mới tốt hỏi thăm. Đêm đó một đêm không có chuyện gì xảy ra. Ngày thứ hai, Vương, thành phía đông đại môn rộng mở, một đội tiên y nộ mã hoàng gia kỵ sĩ trở lại Vương Đô. Betsy cũng ở trong đó, ở nhìn thấy đến đây truyền tin trong nhà nô bộc về sau. Nàng lập tức đem tất cả mọi chuyện đều giao cho thuộc hạ. Cực nhanh chạy về nhà bên trong, ở trong trang viên chờ lấy hách nhân nhìn thấy đại đạo bên trên xuất hiện một vị tư thế hiên ngang nữ kỵ sĩ. Nàng cưỡi cường tráng cao lớn Kezen trên mã, trên mã khoác trên người lấy sáng loáng mã khải, Holeta vương thất huy hiệu ở mã khải một bên rủ xuống. Nữ kỵ sĩ chính mình thì mặc nhẹ chế hóa nửa người áo giáp. Áo giáp bên ngoài khoác màu xanh da trời chiến bào bên trên thêu lên kim sắc long ưng cùng đoàn kiếm. Kia cần phải là kỵ sĩ đoàn tiêu ký, ở nữ kỵ sĩ sau lưng, hai tên tùy tùng kỵ binh thì các chấp nhất một cây trường mâu. Mũi thương bên trên treo nền lam trắng bên cạnh hẹp dài cờ xí. Cờ xí đón gió bay múa ở giữa lộ ra phía trên gia tộc Vân trang trí, một vòng vờn quanh bụi gai tường vi, ở giữa là một cái đầu sói, kia hơn phân nửa chính là Betsy gia tộc Vân trang trí. Lily xa xa liền thấy Betsy tư thế hiên ngang rục ngựa mà đến. Trên mặt lộ ra dáng vẻ cao hứng, nhưng vẫn là đưa tay chọc chọc cánh tay hách nhân, chủ thuê nhà chủ thuê nhà, nhìn nàng cái này đắc chí dạng, lần này thật là thành đại quý tộc á, là so với trước kia uy phong nhiều. Hách nhân cười ha hả ôm cánh tay, bất quá ta cũng không có từ trên người nàng nhìn ra khí chất quý tộc đến. Cũng là cái vừa xuống núi, nữ thổ phỉ, ân, khoác thân hoàng gia quần áo. Cái này nếu là ngoại nhân tùy ý như thế bình luận một cái vương thất sắc phong nữ bá tước kia tối thiểu phải là cái máu phun ra năm bước cấp bậc xung đột. Nhưng hách nhân cùng Betsy có thể không rằng cái này, hai người bọn họ chẳng những là lẫn nhau mang theo quen thuộc dị giới bằng hữu, càng là cùng nhau xuất sinh nhập tử qua chiến hữu, lại thêm Betsy kia tùy tiện lính đánh thuê tính tình. Bình thường hai người thông cái tin nhắn ngậm cát lượng đều theo vào Sahara, thuận miệng nói bậy là hai người giao lưu chủ yếu hình thức. Đang khi nói chuyện Betsy đã giục ngựa đi tới trang viên trước cổng chính. Nàng một chút ghìm ngựa dây cương, xe nhẹ đường quen khiến Kezen trên mã giảm tốc chạy chậm cũng ở trước mặt. Hách nhân xoay một vòng, sau đó xinh đẹp tung người xuống ngựa, hai bước nhảy đến ba vị lão bằng hữu trước mặt, đưa tay cùng bọn hắn lần lượt vỗ tay. Ô, ta còn tưởng rằng các ngươi muốn quên ta cái này địa phương nhỏ nữa nha. Vivian không quá thích ứng nhiệt tình như vậy phương thức chào hỏi. Bởi vì cái này đều khiến nàng nhớ tới cái kia bệnh thần kinh con rơi tinh nhỏ, trên thực tế Betsy thật đúng là nên cùng Hessiana có tiếng nói chung. Nhưng nàng vẫn là cùng Betsy kích hạ trường, mang trên mặt cười, làm sao lại chúng ta chỉ là vội vàng đầy vũ trụ chạy loạn khắp nơi mà thôi. Bình thường không phải thường xuyên phát ảnh chụp cùng phim ngắn cho ngươi à. Đúng vậy à, các ngươi là bận bịu đại sự. Betsy tùy tiện vung cánh tay, thật ao ước các ngươi à, mỗi ngày đều qua cùng phim Hollywood, lần trước các ngươi phát tới như vậy cái gì? Kiro đúng không? Ta nhìn đều nhiệt huyết sôi trào, quá mẹ hắn sử thi. Betsy sau lưng hai tên tùy tùng kỵ binh khiêng cột cờ trường mông một mặt mờ mịt nghe. Căn bản không biết chính mình lãnh chúa đang nói cái gì. Nhưng bọn hắn vẫn cảm thấy nên nổi lòng tôn kính trước mắt đây chính là tân tấn anh hùng truyền kỳ. Nàng nói 89 phần 10 là lần nào sử thi mạo hiểm. Hách nhân nhìn xem Betsy một mặt kích động bộ dáng liền có thể vui. Không nhịn được trêu chọc một câu, kia nếu không ngươi đem công tác từ đến ta chỗ này đi làm. Tiếp tục đi theo ta cái đoàn đội này cứu vớt thế giới đi. Được rồi, ta chính, là thuận miệng nói, Betsy liên tục khoát tay, người công việc kia hệ số nguy hiểm quá cao, ta chết thật bên trong liền đáng thương trang viên này địa sản. Ta còn thật thích trước mắt mình cái này sinh hoạt, mà lại lời nói cũng nói đi cũng phải nói lại, ta hiện tại cũng không phải nhân viên nhàn tản đi, ta thế nhưng là hoàng gia kỵ sĩ đoàn phân đoàn đoàn trưởng. Dưới tay 1800 hào kỵ sĩ đâu, mà lại ta còn ở phụ trách chỉ đạo hai cái con em quý tộc võ kỹ. Bận bịu muốn chết, bọn hắn vừa nói một bên hướng trong trang viên đi đến. Giờ phút này đã đi tới phòng chính trước, Betsy trên mã cùng vũ khí đều giao cho hai tên tùy tùng đi an trí. Nàng thì tự tay đẩy ra đại môn, vài ngày không có trở về, vẫn là trong nhà tốt. Hách nhân tò mò, nhìn Betsy, nghe nói ngươi là bởi vì không chịu được quý tộc sinh hoạt mới chạy tới tham gia kỵ sĩ đoàn. Một phương diện nguyên nhân đi, Betsy nhún nhún vai, quý tộc sinh hoạt đặc biệt nhàm chán, nhất là ta như vậy không có đất phong chỉ có tước vị. Bất động sản cùng niên kim nữ quý tộc, vậy thì càng không chuyện làm. Bình thường chỉ có thể cùng một đám quý tộc tiểu thư tụ tập khoác lác ích, có thể hết lần này tới lần khác các nàng thổi đồ vật ta còn nghe không hiểu. Ta nói đồ vật các nàng cũng không hiểu, bắt đầu giao lưu cùng hắn mẹ thứ ba loại tiếp xúc. Cho nên không bằng tìm một chút chuyện làm, đồng thời ta gia nhập kỵ sĩ đoàn còn có một cái khác nguyên nhân trọng yếu, nói đến đây nàng cố ý dừng một chút. Lily, cũng phối hợp mà hỏi thăm, nguyên nhân gì, đất phong nha, không có đất phong nha. Betsy mở ra tay, ta là tụ huân quý tộc, nhưng không phải truyền thừa xuống thực địa quý tộc, không có quân công liền không có đất phong. Gia nhập kỵ sĩ đoàn mà nói liền có thể giải quyết vấn đề nha. Holeta vương quốc ở phương diện này đặc biệt nghiêm túc, không phải tùy tiện có cái quý tộc danh hiệu liền có thể dụng tốt mênh mang. Kia phải tự mình cố gắng kiếm, mục tiêu của ta thế nhưng là rất rộng lớn, người nghĩ đến còn rất lâu dài. Hách nhân lập tức liền đối với Betsy có chút lau mắt mà nhìn. Không nghĩ tới vị này nữ lính đánh thuê ở lên làm quý tộc về sau lại còn thật có chút tiến bộ. Nhưng hắn tùy theo lại trêu chọc một câu, bất quá trừ cái này nên còn có nguyên nhân đi tham gia kỵ sĩ đoàn về sau có phải là cùng Ofra nguyên soái thường xuyên gặp mặt rồi. Betsy lập tức ho khan hai tiếng, nhưng lập tức liền dùng ra mặt đón đỡ hách nhân chắc lần này thổ tào. Kiêu ngạo mà ưỡn ngực, đó là ngươi nhìn ta hiện tại có phải là đặc biệt tư thế hiên ngang? Có phải là rất có điểm Ofra nguyên soái cái bóng á? Hách nhân cái này nhưng biết Betsy họa phong này biến hóa là chuyện gì xảy ra. Hóa ra vẫn là đang hướng phía Ofra dựa vào, bất quá hắn cũng không hứng thú cùng cái này lesbian thảo luận nàng thủ hướng vấn đề. Mà là trực tiếp nhắc lên chính sự, chúng ta tới đây là có chuyện thương lượng, chuyện này còn cần ngươi cùng Ofra nguyên soái hỗ trợ. Nhắc tới chính sự, Betsy vẫn là có thể lập tức nghiêm túc lên hơn nữa nhìn bộ dáng ở kỵ sĩ đoàn nhậm chức kinh lịch cũng ít nhiều cải biến tính cách của nàng. Khiến nàng lộ ra so với trước kia thành thục ổn trọng rất nhiều. Nàng ở hai tên người hầu trợ giúp hạ trừ bỏ giáp trụ. Sau đó ngồi ở trước mặt hách nhân, ta xem qua ngươi trước đó phát tới tin tức, ngươi muốn tổ chức một nhóm mộng vị diện di dân xuyên qua bức tường hiện thực. Sự tình đã tiến triển đến một bước này rồi. Không sai, hách nhân gật gật đầu, việc này cần Holeta quốc gia phương diện phối hợp, đem một chi gần 100 người, đoàn đại biểu di dân, từ dị thế giới mang tới không hề chỉ là hắn hách nhân chuyện riêng. Việc này dính dáng phương diện rất rộng, nó phía sau ý nghĩa có vượt xa người bình thường tưởng tượng sâu xa chỗ. Đối với trên địa cầu siêu tự nhiên đoàn thể, đây là một lần tìm dễ hành trình, là một lần vạch trần khởi nguyên mạng che mặt cơ hội. Là tiếp xúc chân tướng, suy nghĩ tương lai, thậm chí vì tương lai trở về cố hương đánh xuống cơ sở hành động. Mà đối với mộng vị diện thổ dân tinh cầu nơi này chủ yếu là chỉ Holeta việc này còn có hiện thực ảnh hưởng. Một đám ở 1 vạn năm trước liền ly biệt quê hương bị nữ thần đưa vào dị thế giới di dân. Bọn hắn đã hoàn toàn bị viên tinh cầu này lãng quên, thậm chí ngay cả bên trong hồ sơ lịch sử cổ xưa nhất cũng không tìm tới tên của bọn hắn. Cái này bầy di dân ở một cái gọi địa cầu địa phương phát triển 1 vạn năm. Đã có được hoàn toàn khác biệt văn hóa cùng tam quan. Mà bây giờ, cái này bầy di dân trở về cứ việc sẽ không lập tức trở về. Lại có trở về khả năng. Chuyện này còn nhỏ a, lại hướng tiểu giảng, việc này cũng đủ Holeta quốc vương mất ngủ 2 tuần lễ. Betsy trong lúc nhất thời nghĩ không ra những chuyện này, nhưng cũng không có nghĩa là Ofra nguyên soái cũng không nghĩ ra. Nàng mặc dù là cái võ tướng, nhưng cũng là ở Holeta chính đàn bên trong sừng sững nhiều năm. Một chút chính hơi bên trên ánh mắt vẫn là có. Betsy rất nhanh, liền thông chi đến vị này nữ nguyên soái, cũng đưa nàng mời đi qua. Ofra vẫn là bộ kia tư thế hiên ngang bộ dáng, thiếp thân kiểu nữ giáp nhẹ tựa hồ chưa từng rời khỏi người. Cùng Betsy loại này giữa đường xuất gia, hoàng gia quan võ, so ra. Vị này chân chính uy tín lâu năm nguyên soái trên người có một loại từ bên trong ra ngoài tàn mát ra quân nhân khí chất. Nàng nhìn thấy hách nhân một nhóm về sau hơi kinh ngạc. Nhớ lại đi theo những thứ này, người ngoại bang, kinh lịch những cái kia sử thi sự kiện. Dù là nữ nguyên soái cũng trong lúc nhất thời khẩn trương lên. Nàng còn tưởng rằng viên tinh cầu này sâu dưới lòng đất còn có trường tử tổ chức lưu lại đâu. Tại nghe xong hách nhân giải thích chuyện đã xảy ra về sau. Ofra nguyên soái hơi hoa một chút thời gian để tiêu. Hóa những thứ này đối với nàng mà nói có chút siêu khó, nội dung. Nhưng cũng may nàng đã cùng bọn hách nhân hành động qua. Đối với dị thế giới, dị văn minh, siêu thời không bị thuyền chờ có hiểu biết, cho nên rất nhanh liền hiểu rõ sự tình tiền căn hậu quả. Nàng vấn đề thứ nhất liền rất thực tế, bọn hắn muốn về đến thế giới này, đó là chuyện tương lai, mà lại cho dù đến ngày đó, dự tính cũng chỉ có một bộ phận người chọn trở lại, quê quán. Hách nhân đáp, bức tường hiện thực còn xa chưa ổn định đến có thể để địa cầu bên trên tất cả dị loại trở về quê cũ. Cho nên lần này ta chỉ có thể tổ chức cái 100 người đoàn đội tới. Trong đó nguồn gốc từ Holeta tộc đàn. Kỳ thật chỉ có một bộ phận càng nhiều người đến từ trong vũ trụ những tinh cầu khác. Những cái kia đã bị triệt để phá hủy, hoặc là diễn hóa biến thiên đến không còn thích hợp bọn hắn sinh tồn tinh cầu. Như vậy liên quan tới những quyết định kia trở lại cố hương người. Ofra nguyên soái hai tay chống ở dưới cằm phía dưới, nhìn thẳng hách nhân con mắt, bọn hắn tương lai sẽ lấy cái dạng gì tư thái trở về. Bọn hắn muốn trùng kiến vương quốc của bọn họ, khôi phục ma pháp đế quốc thời kỳ xã hội. Thu hồi chính mình tổ địa, vẫn là dung nhập chúng ta bây giờ thế giới, trở thành trên phiến đại lục này con dân, ta biết đây đều là chuyện tương lai, nhưng ta hiện tại liền đối với những thứ này rất hiếu kỳ mà. Lại ta tin tưởng quốc vương bệ hạ đối với những thứ này sẽ càng hiếu kỳ hơn. Ta cần phải có chút có thể bẩm báo cho hắn đồ vật. Hách nhân cười cười, hắn rất rõ ràng đối phương sẽ lo lắng cái gì, ta cảm thấy các ngươi suy nghĩ nhiều, đương nhiên các ngươi nếu là không muốn những thứ này kia càng không thích hợp. Kỳ thật không cần lo lắng quá nhiều. Lưu lạc đến ta bên kia, di dân, số lượng xa so với tưởng tượng của ngươi muốn ít hơn nhiều. Mà lại bọn hắn kinh lịch tên là, thần thoại chiến tranh, dài dằng dặc nội chiến. Cho tới bây giờ lưu lại người sống sót càng là thưa thớt. Mà lại bọn hắn đã mất đi văn hóa truyền thừa cùng lịch sử ghi chép. Ta tin tưởng cho dù có người nguyện ý trở lại mộng vị. Diện, cũng sẽ không nghĩ tới trùng kiến 1 vạn năm trước đế quốc loại hình sự tình. Dù sao chính bọn hắn cũng không biết 1 vạn năm trước ma pháp đế quốc là cái quái gì nha. Đương nhiên, ta không phủ nhận những thứ này di dân trở về sẽ đối với các ngươi tạo thành xung kích. Đây cũng là ở ta cân nhắc bên trong, căn cứ chịu trách nhiệm thái độ, ta sẽ bảo đảm bọn hắn trở về sẽ tại song phương đạt thành chung nhận thức điều kiện tiên quyết tiến hành. Đồng thời toàn bộ hành trình thụ khống nếu quả thật có người nguyện ý trở lại. Hách nhân nói xong, bên cạnh Lily lại nói xen vào, mà lại các người cũng không cần đối bọn hắn như thế bài xích nha. Dù sao đều là 1 vạn năm trước đồng bào, cái này, thật vất vả có cơ hội về nhà, các người bày biện mặt lạnh nhiều không dễ nhìn. Ofra nguyên soái khẽ cười cười, làm cá nhân, ta đương nhiên vui thấy lưu lạc tại ngoại đồng bào có thể trở về. Nhưng làm vương quốc thủ hộ giả, ta không thể không cân nhắc một chút càng thực tế đồ vật. Đây coi như là nàng đối với chính mình vừa rồi thái độ một điểm nho nhỏ giải thích. Nói tóm lại những thứ này tương lai mới có thể sự tình xảy ra đều có thể thương lượng. Hiện tại mấu chốt chính là sắp đến, khảo sát đoàn. 100 người, Lâm Thời, Đỗ, ta tin tưởng đây đối với một cái vương quốc mà nói cũng không phải là cái gì áp lực. Nhưng việc này vẫn cứ cần các ngươi tiến hành quốc gia. Phương diện phối hợp, Hách Nhân gõ bàn một cái nói, các ngươi viên tinh cầu này là ta cho đến trước mắt phát hiện một cái duy nhất tương đối hoàn chỉnh rất qua diệt thế tai ương. Giữ lại có nguyên thủy sinh quyền tinh cầu, họ lẽ ta chính là chúng ta trọng yếu nhất một trạm. Ta cần trong khoảng thời gian ngắn khiến những cái kia, khách du lịch, nhận thức đến thế giới này các mặt. Ta cần mỗi cái chủng tộc, mỗi cái văn hóa, mỗi cái thời kỳ lịch sử tư liệu, cần các ngươi tinh tưởng ghi chép cùng liên quan đến 1 vạn năm trước những cái kia, thượng cổ tai nạn, truyền thuyết cố sự. Người sói, huyết tộc, người lùn, tinh linh, tất cả chủng tộc tốt nhất đều có thể phái cái đại biểu đội ngũ ra. Hách Nhân nói chính mình một loạt, tưởng tượng, cũng ở cuối cùng cường điệu một câu, đây cũng là các ngươi biểu hiện ra thực lực bản thân cùng văn hóa mị lực cơ hội tốt. Các người tổng không hy vọng khiến lưu lạc tại ngoại đồng bào xem thường cố hương của mình đi. Ofra kỳ thật ngay từ đầu đối với Hách Nhân nhắc tới những chuyện này khá là lơ đễnh. Dưới cái nhìn của nàng, di dân trở về ở chỉnh thể trên ý nghĩa là trọng đại. Nhưng cụ thể đến lần này một chi nho nhỏ khảo sát đoàn tiếp đãi cùng an bài. Đó chính là một kiện chuyện rất nhỏ, không nên lên cao đến cần quốc vương tự mình chú ý trình độ. Thế nhưng là một lát sau, nàng phát hiện Hách Nhân biểu lộ ngoài ý muốn nghiêm túc. Thế là xen vào hỏi một câu, chuyện này nên không chỉ là mặt ngoài nhìn qua đơn giản như vậy à? Hách Nhân nhìn Ofra con mắt vài giây đồng hồ, mới mở miệng nói, đây là một hạng khảo thí cùng nữ thần sáng thế ngủ say liên quan đến. Các ngươi đều là nữ thần con dân, đừng quên điểm này, ta minh bạch. Ofra nguyên soái chậm rãi gật đầu, ta sẽ đem việc này bẩm báo bệ hạ, cũng tận lực khiến hắn coi trọng việc này. Hắn sẽ coi trọng. Vivian nở nụ cười, các ngươi cái kia lão quốc vương có thể không hồ đồ. Hắn biết một đám từ dị thế giới chạy tới, khách du lịch, ý vị như thế nào. Ofra nguyên soái từ chối cho ý kiến, có lẽ vậy, ngoài ra còn có ta vừa rồi nhắc tới cần cá nhân ngươi giúp một tay. Hách Nhân tiếp tục nói, ta cần ngươi hỗ trợ triệu tập ngươi, cổ đại trùng, tộc nhân, các ngươi là chưa nhận bức tường hiện thực ảnh hưởng nguyên sinh thái, liệp ma nhân. Có lẽ giải khai rất nhiều thượng cổ bí ẩn mấu chốt liền trên người các ngươi. Cái này ngược lại là không có vấn đề, Ofra nguyên soái đối với việc này đáp ứng ngược lại là rất thoải mái. Họ lẽ là cảnh nội cổ đại trùng mặc dù phân bố các nơi, nhưng chúng ta trong tộc có mình tin tức con đường. Ta muốn liên lạc tộc nhân rất dễ dàng, mà lại ta tin tưởng bọn họ cũng sẽ không để ý giúp ngươi cái này, chúa cứu thế, như thế chuyện nhỏ. Đề tài này như vậy thỏa đàm, Hách Nhân đem sớm đã chuẩn bị kỹ càng các loại tư liệu giao cho Ofra, làm cho đối phương chuyển giao cho vị kia. Lão quốc vương Morrow bệ hạ, sau đó hắn nhìn về phía Bessie, hỏi liên quan đến Hắc Ám Sơn Mạch sự tình. Hắc Ám Sơn Mạch, Bessie thiêu thiêu mi mau, đúng vậy à, ta trước đó chính là hộ tống một đám chuyên gia học giả qua bên kia tới. Gần nhất bên kia trong núi ra mấy món quái sự. Quái sự, Hách Nhân hướng phía trước khom người một chút, có thể cùng ta nói một chút không? Trước đó tìm người quản gia hỏi thăm tới, nhưng hắn cũng không phải rất rõ ràng, là rất kỳ quái. Bessie nháy mắt mấy cái, người cũng đã nghe qua Hắc Ám Sơn Mạch tình huống đi. Đó cũng là cái chôn giấu rất nhiều ma pháp đế quốc cổ đại di sản địa phương. Mặc dù không bằng dãy núi Long Tích nổi danh, nhưng di tích loại hình đồ vật rất nhiều, cũng có rất nhiều ở dầu hoàn cảnh năng lượng phát xuống sinh biến dị sinh vật cổ đại chiếm cứ, cho nên mức độ nguy hiểm rất cao. Bình thường chỉ có thâm niên là mạo hiểm gia cùng vương quốc tổ chức kỵ sĩ đoàn điều tra mới có thể xâm nhập trong đó. Bất quá bởi vì dãy núi chỉnh thể bị một tầng được xưng Lorisa chi tường, cổ đại vòng xoáy năng lượng bao phủ. Trong núi nguy hiểm phóng xạ cùng ma pháp sinh vật cũng sẽ không chạy đến. Cho nên dãy núi phụ cận vẫn có một ít nhân loại thôn trấn. Bessie đối với Hắc Ám Sơn Mạch giảng giải cùng miêu tả sẽ so với quản gia kỹ càng nhiều. Nàng hiển nhiên đã nghiêm túc điều tra qua phương diện này tư liệu. Làm hoàng gia kỵ sĩ khoảng thời gian này xem ra đối với nàng cũng là lịch luyện. Chờ nói xong, Hắc Ám Sơn Mạch một loạt bối cảnh về sau, nàng mới nhấc lên trước đó nói đến, quái sự, nguyên bản Hắc Ám Sơn Mạch sức mạnh siêu tự nhiên đều là bị trường năng lượng trói buộc ở ngọn núi phụ cận. Nhưng trước đó không lâu, bên trong dãy núi đột nhiên xuất hiện một lần năng lượng cường đại dao động. Cỗ năng lượng này dao động thậm chí quấy nhiễu được ở vào vương đô chiêm tinh tháp vận chuyển. Sau đó dãy núi phụ cận thôn trấn bên trong liền truyền đến đại lượng ly kỳ sự kiện chính mắt trông thấy báo cáo có thôn dân biểu thị ở đêm khuya nhìn thấy trên núi xuất hiện từng mảng lớn cột sáng. Tựa như trong truyền thuyết ma pháp đế quốc cổ đại thông thiên tháp đồng dạng. Nhưng vẻn vẹn, bên ngoài mấy ngàn mét mặt khác một cái làng lại không người nhìn thấy những cột sáng kia. Có ở chân núi hoạt động thợ săn nói nghe tới lòng đất truyền đến rầm rập thanh âm. Một chút lên núi mạo hiểm nhà thám hiểm cùng lính đánh thuê báo cáo nói ở cây rừng bên trong nhìn thấy thành quần kết đội bóng người. Bọn hắn còn mặc không biết quốc gia nào chế thức áo giáp. Nhưng bóng người qua trong giây lát liền biến mất không thấy gì nữa. Trừ cái đó ra còn có rất nhiều kỳ kỳ quái quái báo cáo. Trên cơ bản đều chỉ hướng nghe nhầm, ảo giác các loại tình huống, bởi vì lúc trước, trường từ, sự kiện ảnh hưởng. Quốc vương bệ hạ đối với hắc ám sơn mạch dị động dị thường chú ý. Mệnh lệnh hoàng gia ma pháp sư hiệp, hội tổ chức một nhóm từ cao giai trở lên pháp sư tạo thành đoàn điều tra đi thăm dò nhìn tình huống. Hiện tại những cái kia đoàn điều tra còn ở trên núi. Vẫn tại, Bessie gật gật đầu, bọn hắn trong núi thành lập quan sát doanh địa, ngoài ra còn có một chi cao giai kỵ sĩ đoàn tạo thành vệ đội lưu thủ bảo hộ. Người cảm thấy việc này cùng trưởng tử liên quan đến. Nhìn thấy hách nhân không nói lời gì nữa, Ofra huyên soái không nhịn được có chút lo âu hỏi, nên sẽ không, hách nhân lắc đầu, trưởng tử đã bị hoàn toàn trừ bỏ, mà lại ta lưu lại thiết bị giám sát cũng không có dưới đất tìm tới còn sót lại trưởng tử tổ chức. Chuyện này hơn phân nửa cùng trưởng tử không quan hệ, lại nói sớm nhất lần kia năng. Lượng bộc phát cụ thể là lúc nào? Bessie nghĩ nghĩ, nói ra một ngày, hách nhân lập tức ở trong đầu so sánh một chút, là Lomadon bị tiêu diệt, Kiro thế giới trở về chủ vật chất vũ trụ ngày ấy. Điều tra mộng vị diện nhiều năm, hách nhân sớm đã dưỡng thành một chút quen thuộc, đó chính là tuyệt không bỏ qua bất kỳ cái gì nhìn qua giống như là trùng hợp manh mối. Nhưng cũng quyết không dễ dàng đem những đầu mối này xem như thật chứng cứ. Hắn trong đầu so sánh Bessie cung cấp ngày cùng Lomadon sự kiện kết thúc thời gian. Phát hiện cả hai là cùng một ngày, nhưng cái này cũng không hề mang ý nghĩa hai chuyện liền nhất định có liên hệ vũ trụ rộng lớn như vậy. Sinh ra trùng hợp tỷ lệ nói lớn không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ, chỉ là loạt trùng hợp này vẫn làm cho người lưu tâm. Khiến hắn lưu thêm phần tâm tư. Có vấn đề gì á? Bessie nhìn thấy hách nhân biểu hiện trên mặt biến hóa, tò mò hỏi một câu, có thể là trùng hợp. Hách nhân ăn ngay nói, thật, hắc ám sơn mạch phát sinh năng lượng mạch xung thời gian chính là chúng ta mở ra Kiro ngục giam ngày ấy. Hắn đã đem đoàn người mình ở Kiro thế giới mạo hiểm kinh lịch cùng Bessie chia sẻ. Cái sau là biết Lomadon sự tình, xác thực khả năng chỉ là trùng hợp. Vivian khẽ nhíu mày, bất quá hắc ám sơn mạch sự tình xảy ra vẫn là rất làm cho người khác lưu tâm. Nhất là chúng ta đang chuẩn bị an bài một nhóm, di dân, xuyên qua bức tường hiện thực. Loại biến cố này thật là khiến người bất an, nơi đó có rất nhiều ma pháp đế quốc cổ đại di sản. Mà chúng ta muốn dẫn đến người trong cũng có một nhóm là ma pháp đế quốc cổ đại di dân. Nói không chừng cả hai sẽ sinh ra cái gì, liên hệ. Bây giờ Holeta tất cả mọi người xem như ma pháp đế quốc. Cổ đại, di dân, đi, Lily đối với Vivian cách nhìn có chút xem thường, bọn hắn ở chỗ này sinh hoạt cũng không có vấn đề gì. Làm sao từ địa cầu trở về mấy người sẽ xảy ra chuyện rồi? Bất kể nói thế nào. Ta cảm thấy nên đi hắc ám sơn mạch nhìn xem tình huống. Hách nhân nói, ta bản nhân đối với ma pháp đế quốc cổ đại cũng cảm thấy rất hứng thú. Nếu như bọn hắn lưu lại cái gì tư liệu nghiên cứu cùng liên quan đến năm đó nữ thần tín ngưỡng ghi chép. Vậy đối với ta nghiên cứu sẽ có to lớn giúp ích. Chuyện này ta ngược lại là có thể hiện tại trả lời. Ofra rất dứt khoát nói, đối với hắc ám sơn mạch điều tra mặc dù có hoàng gia chủ trì. Nhưng trên thực tế kia mảnh di tích bầy thủy chung là các lộ. Mạo hiểm giả, lính đánh thuê, lịch luyện quý tộc chờ tấp nập đến thăm địa phương, cũng không phải gì đó ngoại nhân chớ gần nơi yếu hại. Hiện tại mặc dù đoàn điều tra đã phong tỏa năng lượng bộc phát nhất tấp nập mấy cái khu vực. Có thể ta nghĩ nếu như là các ngươi, muốn đi vào cũng không thành vấn đề. Ofra nói xong lời cuối cùng, lộ ra một tia vi diệu tiếu dung, mà lại ta nghĩ rất nhiều người chỉ sợ ước gì các ngươi có thể đi xem một chút đâu. Hách nhân một nhóm đã từng giải quyết bao phủ Holeta diệt tia bóng tối. Trừ bỏ tinh cầu nội bộ trường từ tổ chức. Còn từ thủ hộ cự nhân chiến hạm hỏng pháo hỏa cứu vớt qua quốc gia này, bình dân dù đối với chi tiết cũng không biết được. Nhưng, vương quốc thượng tầng thế nhưng là biết cái này bầy, cứu vớt thế giới chuyên gia, lớn bao nhiêu năng lực. Trên thực tế nếu như hách nhân chủ động muốn đi xem hắc ám sơn mạch tình huống. Trong vương quốc rất nhiều người còn ước gì đâu đây quả thực là quốc gia cấp lão trung y chạy trong thôn chữa bệnh từ thiện đến được chứ. Quả nhiên giống như Ofra nói, hách nhân một nhóm muốn đi hắc ám sơn mạch xem xét tình huống tin tức vừa mới đệ trình đi lên. Liền lập tức được đến trả lời. Toàn bộ hành trình an bài thỏa đáng một bộ thân nhân bệnh nhân đã chuẩn bị tốt cơ thường liền đợi đến lão chuyên gia tới chữa bệnh từ thiện bộ dáng. Bessie ở nhà nhắc tới một trận, vừa về nhà thanh nhàn mấy ngày trước. Đó download tốt mấy bộ mới điện ảnh đều không có thời gian nhìn trò chơi cũng không có thời gian chơi tiểu thuyết cũng không có thời gian chơi ngay cả rượu đều không có thời gian uống. Nhưng đến khi xuất phát nàng vẫn là mặt dày mày dạn đi theo ra ngoài chuẩn bị cùng hách nhân cùng nhau đi, điều tra. Lúc ấy hách nhân liền đặc biệt kỳ quái hỏi nàng, người cái này không mới từ hắc ám sơn mạch trở về à? Ta đều thời gian thật dài không có cùng các ngươi một khối mạo hiểm. Bessie nói lẽ thẳng khí hùng, suốt ngày nhìn các ngươi ở tin nhắn bên trong phơi chiến tích. Tầm ta ngứa ngươi coi như mang tiểu hào mang mang ta chứ. Hách nhân đối với những lý do này có chút buồn cười. Nhưng cuối cùng vẫn là mang theo cái này nữ lính đánh thuê. Hắn biết Bessie thực chất bên, trong nhưng thật ra là không an tĩnh được cá tính. Cái này từ nàng làm không có 2 năm quý tộc liền không chịu nổi tịch mịch. Chạy tới tham gia kỵ sĩ đoàn đánh trận công liền có thể nhìn ra được. Vị này đã đưa thân thượng lưu danh viện vòng tròn trước lính đánh thuê vẫn cứ có một viên áo trắng như tuyết tới lui như gió tâm. Liền đợi đến phát sinh điểm cái gì kích thích sự kiện cho kích hoạt một chút đâu. Ở Ofra nguyên soái hỗ trợ dưới tình huống, Bessie rất dễ dàng liền điều chỉnh chính mình ở kỵ sĩ đoàn bên trong nhật trình an bài. Cũng ở 2 ngày sau cùng hách nhân 3 người cùng đi đến ở vào vương quốc đông nam cảnh Hắc Ám Sơn Mạch. Hắc Ám Sơn Mạch, nó liên tiếp Holeta đông nam biên cảnh, ở dãy núi một bên khác chính là vùng núi tinh linh quốc gia. Đạo này kéo dài đến phương nam gò đồi dãy núi từ quy mô bên trên cũng không bằng dãy núi Long Tích như vậy hùng vĩ. Nhưng là một tấm bình phong thiên nhiên cùng bảo khố. Nó ngăn cách một bên khác bao quát vùng núi tinh linh cùng thú nhân bộ tộc ở bên trong rất nhiều uy hiếp. Đồng thời cũng vì vương quốc Đông Nam Cảnh cung cấp lấy chất lượng tốt nhất ma dược cùng ma pháp khoáng vật khởi nguồn vẻn vẹn chân núi tương đối khu vực an toàn sản xuất những vật tư này cũng đã đầy đủ nuôi sống mấy trăm ngàn nhân khẩu. Bình thường trên ý nghĩa, người Holeta nói Hắc Ám Sơn Mạch cũng không phải là chỉ tòa dạng núi này toàn bộ, mà là đặc biệt là nó trung đoạn một bộ phận khu vực. Bộ phận này khu vực bao quát 3 tòa đỉnh núi cùng đại lượng gập ghềnh kéo dài ngọn núi. Cùng ngọn núi ở giữa rậm rạp rừng cây cùng không cách nào thăm dò khu vực. Khu vực này là Hắc Ám Sơn Mạch nguy hiểm nhất bộ phận. Đồng thời cũng là chất chứa nhiều nhất bảo vật bộ phận ma pháp đế quốc cổ đại rất nhiều di sản vẫn cư ở dãy núi chỗ sâu lẳng lặng ẩn núp. Thậm chí có chút nhà mạo hiểm truyền ngôn nơi núi rừng sâu xa tụ năng tháp còn ở tiếp tục không ngừng mà sản xuất ra chân quý cố hóa ma tinh cùng nguyên tố tinh hạch. Đây cơ hồ là có thể khiến người điên cuồng tài phú dụ hoặc. Nhưng mà khiến người ta điên cuồng tài phú phía sau cũng có khiến người e ngại nguy hiểm. Ma pháp đế quốc di sản cường đại mà thần bí, đồng thời đã mất đi chủ nhân khống, chế giải đến vạn năm lâu, ở Hắc Ám Sơn Mạch bên trong phát hiện bất kỳ cái gì di tích trên cơ bản cũng sẽ có không khác biệt công kích người xâm nhập bảo an thiết bị. Bọn chúng hàng năm cũng sẽ ở lính đánh thuê hiệp hội đăng ký sổ ghi chép bên trên gia tăng chí ít 2 chữ số đen khung. Chết tại mạo hiểm trên đường lính đánh thuê cùng độc lập mạo hiểm giả sẽ ở nên năm sẽ tịch thống kê bên trên lấy đen khung bị đánh dấu ra. Cũng ở năm thứ 2 xóa tên, trở lên những vật này đều là xuất phát trước Ofra giao cho hách nhân tư liệu. Mà liên quan đến lính đánh thuê cùng mạo hiểm giả một chút cố sự là Bessie trên đường đi bla bla bla nói ra. Nhớ lại những thứ này vụn vặt lẻ tẻ chi thức, hách nhân nhìn về phía kia đen xì sơn lâm, tòa dạng núi này giống như tên của nó, chỉnh thể đều mang một loại âm trầm hắc ám nhạc dạo. Cũng không biết là bản xứ đặc thù khí hậu hoàn cảnh bố trí vẫn là ma pháp đế quốc cổ đại lưu lại năng lượng ma pháp xâm nhiễm. Khu vực này thực vật sinh trưởng đều vô cùng tùm. Mà lại nhất là tùm chính là một loại tên là âm ảnh sam, cây cối. Loại này phiến lá hắc lục thực vật đem toàn bộ vùng núi đều thoa lên một tầng thâm trầm màu sắc. Cho dù ở sơn lâm không có bao trùm địa khu, ngọn núi trần trụi ra nham thạch cũng phần lớn mang theo đen xám màu sắc. Cùng phía trên không dãy núi lâu dài không tiêu tan mây đen phảng phất hợp thành một mảnh. Nhìn một cái liền vô cùng kiềm chế, cách Hắc Ám Sơn Mạch còn cách một đoạn, máy giữ, liệu liền phát tới năng lượng số độ đo cự ly xa báo cáo. Trong phạm vi trinh sát đến 30 trở lên sinh động điểm năng lượng. Có khác mấy trăm cái ở vào trạng thái ngủ đông khả nghi phản ứng bất quy tắc phân bố ở toàn bộ Hắc Ám Sơn Mạch khu vực bên trong. Khác bản cơ radar ở quét hình 3 tòa đỉnh núi thời điểm đều cảm ứng được phi thường cường liệt phản hồi gợn sóng. Bản cơ hoài nghi kia 3 tòa đỉnh núi đều đã bị nhân công cải tạo qua. Bọn chúng nham thạch thành phần đã cùng tự nhiên đất đá chênh lệch rất xa. Thật là một cái đầy đất, bảo tàng, địa phương A. Hách nhân không nhịn được cảm thán một câu, cũng đem máy dữ liệu trinh sát đến tình huống nói cho người khác. Tại thượng cổ thời, đại Hắc Ám Sơn Mạch đã từng là mấy cái ma pháp đế quốc giao giới cùng giảm sóc địa vực. Bessie giải thích nói, những tài liệu này cũng đều là nàng tại tiếp nhận liên quan đến Hắc Ám Sơn Mạch nhiệm vụ về sau nhàn rỗi không chuyện gì xem ra. Những truyền thuyết kia phần lớn không trọn vẹn, nhưng rất nhiều truyền thuyết đều vạch ra, ma pháp đế quốc cổ đại ở dãy núi này bên trong có một loạt liên hợp nghiên cứu cơ cấu lúc ấy ma pháp đế quốc đã phát triển đến đỉnh phong. Phàm nhân thăm dò thế giới chân lý bước chân bước càng ngày càng xa. Cuối cùng đã tới bất kỳ một cái nào đơn độc ma pháp đế quốc đều không cách nào tiếp tục đi tới tình trạng. Thế là nó nhóm liền bắt đầu liên hợp lại nghiên cứu một chút càng thêm đáng sợ lực lượng cường đại. Hắc Ám Sơn Mạch chính là bọn chúng lớn nhất thí nghiệm chàng một trong. Các ngươi nhìn thấy trên trời những cái kia du tẩu ánh sáng nhạt rồi sao? Này chút ít quang đem bao quát 3 tòa đỉnh núi ở bên trong Hắc Ám Sơn Mạch khu đoạn từ cả đạo sơn mạch bên trong lấy ra. Ở chỗ rất xa liền có thể nhìn thấy, kia ánh sáng nhạt chính là được xưng Lorisa chi tường, viễn cổ năng lượng bình chướng. Vương quốc rất nhiều học giả đều cho rằng đạo này bình chướng là bên trong dãy núi một tòa mất khống chế thượng cổ tinh linh di tích chỗ thả ra. Mà Lorisa chính là năm đó tinh linh tộc ma pháp hoàng đế danh tự. Bởi vậy các ngươi liền có thể tưởng tượng năm đó ma pháp đế quốc thực lực mạnh bao. Nhiêu, hách nhân ngẩng đầu nhìn lại, nhìn thấy Bessie trong miệng kia phiến ánh sáng nhạt, nó liền ở tầng mây đằng sau lưu động, mới nhìn đi lên phẳng phất trốn ở trong mây mông lung trời chiều. Nếu không phải có tư liệu, chỉ sợ hách nhân rất khó nghĩ tới những thứ này ánh sáng nhạt lại chính là bao phủ toàn bộ dãy núi năng lượng bình chướng. đồng thời từ 1 vạn năm trước một mực vận chuyển đến nay, đến bây giờ còn ở cách trở hắc ám sơn mạch bên trong du tán năng lượng. Thượng cổ ma pháp đế quốc thí nghiệm chàng, Vivian thanh âm có chút lơ mơ, chúng ta lúc trước vậy mà coi nhẹ trọng yếu như vậy địa phương. Lúc ấy chúng ta điều tra còn lâu mới có được bây giờ vào sâu như vậy. Mà lại trường từ cùng, thủ hộ giả chỗ bạo lộ ra bí mật hoàn toàn di chuyển ánh mắt mọi người. Tất cả mọi người vội vàng chú ý tinh cầu bên trong có phải là còn sót lại trường từ tổ chức cùng thủ hộ cự nhân. Hách nhân lắc đầu, trong giọng nói cũng có chút tiếc nuối. Bessie cũng đi theo lắc đầu. Không chỉ là dạng này, càng quan trọng chính là cho dù có ma pháp đế quốc cổ đại di tích, các người cũng rất khó tra được vật hữu dụng. Năm đó các ma pháp hoàng đế lợi hại hơn nữa cũng bất quá nhục thể phàm thai. Bọn hắn sáng tạo ra đến đồ vật lại kiên cố cũng bất quá là dễ dàng phong hóa tảng đá kim loại. 1 vạn năm đi qua, có thể có đồ vật gì lưu lại? Dãy núi này bên trong lưu lại kỳ thật chỉ có từng mảng lớn du đãng. Vô chủ năng lượng cùng đã sắp bị phong hóa xong đổ nát thê lương. Ngoại giới theo như đồn đại những cái kia, cổ đại bảo tàng. Nữ lính đánh thuê nói, giờ khóc giờ cười lắc đầu. Năm đó ta còn làm lính đánh thuê thời điểm cũng thiếu chút liền tin. Kết quả lần này người hầu đi tới nhìn một chút. Ha ha, chuyện được đọc bởi kênh YouTube Ăn No Rừng Mỡ. Nếu thấy hay bạn nhớ like và follow kênh mình nha. Truy cập website annorungmo.com hoặc link ở trong mô tả để ủng hộ mình ly trà sữa nhé. Tiến vào hắc ám sơn mạch mười mấy phút về sau, xung quanh sắc trời liền rõ ràng ảm đạm xuống, đỉnh đầu tầng mây phảng phất che đậy lấy toàn bộ bầu trời. Từ đó thấu hạ quang mang tối nghĩa u ám, cái này ở giữa biến hóa biên độ rõ ràng đã vượt qua bình thường hiện tượng tự nhiên. Hiển nhiên, kia bao phủ dãy núi, Lorisa chi tường, đã ở sinh ra tác dụng. Nó không những ở ngăn cản bên trong dãy núi bộ năng lượng ngoài tiết, cũng đang ngăn trở ngoại giới một vài thứ tiến vào bên trong dãy núi bộ. Trên thực tế không riêng gì hắc ám sơn mạch bên trong, sinh vật sẽ bị Lorisa chi tường vây khốn, thì ngay cả từ bên ngoài tiến đến mạo hiểm giả cũng sẽ nhận trong núi trường năng lượng quấy nhiễu. Bessie một bên dẫn đường vừa nói, thực lực cường đại mạo hiểm giả cùng lính đánh thuê nhận ảnh hưởng còn nhỏ. Nhưng yếu một chút liền sẽ có mất đi phương hướng, trí nhớ hạ thấp, khó mà thi pháp các loại ảnh hưởng trái chiều xuất hiện. Yếu hơn nữa người thậm chí sẽ bị năng lượng ăn mòn, trực tiếp thụ thương, càng đi dãy núi chỗ sâu đi, mất khống chế năng lượng uy hiếp lại càng lớn, cho nên phụ cận đây thợ săn cùng người hái thuốc bình thường đều chỉ ở chân núi hoạt động. Chỉ có chuyên môn chức nghiệp giả mới có thể khiêu chiến sơn lâm. Về, phần tối cao cái kia chủ phong, trước mắt còn không người đi lên qua, hách nhân thuận miệng hỏi, nhưng tổng thể mà nói, Lorisa chi tường, đối với hắc ám sơn mạch bên trong sinh vật áp chế lực giống như càng mạnh. Nó nguyên thủy công năng hẳn là đối nội không đối ngoại. Bessie gật gật đầu, có học giả suy đoán cái này năng lượng bình chướng vốn nên là ma pháp đế quốc cổ đại dùng để phong tỏa thí nghiệm tràng. Phòng ngừa thí nghiệm tràng bên trong đồ vật đi ra ngoài chỉ là bây giờ niên đại xa xưa. Năng lượng bình chướng đã mất khống chế, mới có thể đối với đến từ ngoại giới viếng thăm người cũng tạo thành nguy hại. Gió rừng thổi qua, tươi tốt âm ảnh sam phát ra ào ào cành lá lay động âm thanh. Tán cây khe, hở ở giữa chỉ có hào quang nhỏ yếu xót xuống, lờ mờ, giống như phồn tinh, mà ở cây rừng cùng cỏ dại bụi cây ở giữa, là một đường hướng lên dốc đứng dốc núi cùng các loại đột ngột tràn ngập nham thạch. Bồn ba rất không dễ dàng, hắc ám sơn mạch bên trong cơ hồ không có thể được xưng là con đường, đồ vật. Chân núi hoạt động thợ săn chỉ bằng một chút thiên nhiên đường mòn lên núi. Mà những đường mòn này căn bản kéo dài không đến cây rừng chỗ sâu. Ngày bình thường các mạo hiểm giả phần lớn là thông qua cá nhân kinh nghiệm cùng can đảm cẩn trọng thăm dò đến riêng phần mình tìm kiếm lên núi con đường. Bessie vì hách nhân lựa chọn con đường đã là tốt nhất đi một đầu vương quốc phái tới. Kỵ sĩ đoàn hoặc nhiều hoặc ít còn đối với ven đường dốc núi tiến hành một chút tu chỉnh cùng đánh dấu. So với thuần túy đường núi đã tạm biệt rất nhiều, Lily đã biến thân người sói hình thái. Trên đường đi mở to hai mắt nhìn cũng thỉnh thoảng cúi người xuống cẩn thận người người. Cặp kia con mắt màu vàng óng ở u ám bên trong hoàn cảnh lóe ra ánh sáng nhạt. Bên trong tràn đầy đều là nghiêm túc, nàng ngày bình thường tùy tiện không quá đáng tin, nhưng ở dã ngoại hoàn cảnh lại phảng phất thêm mốt tựa như cả người đều tỉnh táo. Phảng phất một đầu dã thú, chỉ có khi tiến vào sơn lâm rậm rạp mới có thể phát huy ra thực lực. Có rất nhiều dã thú lưu lại mùi, Lily rút lấy cái mũi, càng đi chỗ sâu thực lực liền càng mạnh, mà là ma thú chiếm đa số thật không hổ là ma pháp đế quốc cổ đại lưu lại đến thí nghiệm chàng. Nơi này sinh vật thổ dân hơn phân nửa đều đã biến dị mẹ ruột cũng không nhận ra. Càng đi bên trong càng nguy hiểm, thậm chí có ẩn thế long tộc ở hắc ám sơn mạch bên trong an gia. Bessie nắm thật chặt trong tay ma pháp trường kiếm, biểu hiện trên mặt lại là kích động. Ha ha, thêm những kỵ sĩ kia hộ vệ, ta đưa lại đến mấy phần năm đó thân là lính đánh thuê thời điểm kích thích tương đương, hách nhân một nhóm hắc ám sơn mạch hành trình mặc dù là trải qua Ofra an bài. Nhưng bọn hắn cũng không mang theo Holeta vương thất phái ra những hộ vệ kia kỵ sĩ. Bởi vì hách nhân cảm thấy chính mình mấy cái căn bản không cần những tùy tùng kia. Mang người nhiều, ngược lại kéo chậm hành trình, còn không bằng liền mang theo cái quen thuộc tình huống Bessie làm dẫn đường. Dạng này hiệu suất cũng cao mà lại ở chung vẫn chưa cái gì câu thúc chỗ. Bessie đối với an bài như vậy đương nhiên cũng không có ý kiến. Nàng duy nhất tiếc nuối chính là Ofra nguyên soái cũng không thể đồng hành. làm vương quốc cấp bậc cao nhất võ tướng, vị nữ nguyên soái kia là chân chính một ngày trăm công ngàn việc. Hắc ám sơn mạch bên trong một hai cái di tích phát sinh biến cố còn chưa đủ lấy khiến nàng tự mình hỏi đến. Dù sao sự kiện như vậy bình thường nói nhiều không nhiều, nói thiếu cũng không ít. Trên cơ bản mười mấy năm bên trong kiểu gì cũng sẽ phát sinh như vậy một hai lần. Cùng nhau đi tới, cơ hồ có thể nói là bình an vô sự. Hắc ám, sơn mạch bên trong nguy hiểm ma thú đối với nơi đó thổ dân mà nói có lẽ rất có uy hiếp. Nhưng đối với hách nhân cùng bên cạnh hắn hai cái đại sát khí mà nói rõ hiển liền không quá đủ nhìn. Một đường này lên núi bọn hắn căn bản không có gặp được bất kỳ lần nào ma thú tập kích, cũng không phải là thật không có quá trình những quái vật kia địa bàn. Mà là phàm là có chút sức quan sát ma thú đều bị Lily cùng Vivian tản mát ra khí tức dọa cho lui. Có thể ở hắc ám sơn mạch loại địa phương này sống sót. Cơ sở nhất bản sự chính là xu lợi tránh hại, nơi xa ở giữa rừng cây truyền đến một trận vang động. Hách nhân lờ mờ nhìn thấy có một cái khổng lồ bóng đen ở bóng cây ở giữa lắc lư một cái. Lily lập tức ngẩng đầu lộ ra răng nanh, hướng về phía phát ra vang động phương hướng phát ra, gừ gừ, trầm thấp gầm rú. Thế là vang động nháy mắt biến mất, Husky cô nương khinh thường bĩu môi, hứ, dáng dấp rất đáng sợ, vậy mà mỗi một cái đều là đồ hèn nhát, đây vẫn chỉ là bên ngoài đâu, mà thú thế lực đẳng cấp có hạn, đợi đến chỗ sâu liền sẽ có không sợ ngươi ra hòa. Bessie nhún nhún vai, đến lúc đó ngươi tự nhiên có thể tìm bọn chúng đánh cái thông khoái. Lily trong mắt lập tức ùng ục ục nhất chuyển, bất động thanh sắc hướng hách nhân phía sau giấu giấu, nha, cắt, ta nào có kia thời gian rỗi. Vivian đối với Husky cô nương biểu hiện tương đối khinh bỉ. Thuận gió sóng ngược, gió nhát gan, một đống lớn, thiên tài địa bảo tích tụ ra đến điểm kỹ năng toàn để ngươi điểm đến phun nước khoáng mặn cùng ăn bột mì chiên cay không nôn túi hàng bản sự bên trên. Còn rời người có bản lĩnh dùng mặt tiếp ta một phát cho pháo A. Lúc này mới thời gian mấy ngày nàng liền bị dao động lấy tiếp nhận cái này thiết lập. Bốn cá nhân cứ như vậy phảng phất ở nhà mình hậu hoa viên tản bộ thoải mái mà xuyên qua hắc ám sơn mạch khu vực bên ngoài. Hách nhân trên đường đi thu thập đại lượng dữ liệu. Chờ xác nhận không có càng nhiều đáng giá chú ý đồ vật về sau bọn hắn liền tăng thêm tốc độ. Rốt cục tại sắc trời càng thêm chuyển tối trước đó đến Holeta vương thất đoàn điều tra thành lập quan sát doanh địa nó liền ở vào. Chủ phong giữa sườn núi chỗ rừng sâu một mảnh trên đất trống. Ở xung quanh doanh địa, hách nhân liền đã chú ý tới những cây kia lẻ tẻ di tích cổ đại thật dày rêu xanh bao trùm lấy đất gãy phiến đá mảnh vỡ. Dây leo cùng cỏ dại xen lẫn chỗ có thể nhìn thấy đã sắp muốn cùng bùn đất hóa thành một thể mảnh vụn kim loại. Ở một chút âm ảnh sam ở giữa, hắn thậm chí còn chứng kiến sụp đổ cột đá cùng sụp đổ tế đàn trạng sự vật. Đủ loại này dấu hiệu đều cho thấy bọn hắn đang tại tiếp cận một chỗ thượng cổ di tích. Mà pháp đế quốc cổ đại lưu lại di tích, quan sát doanh địa cũng không lớn. Nó chiếm cứ lấy trong rừng một mảnh đường kính không hơn 100 mét đất trống. Xung quanh doanh địa là vài tòa, rõ ràng vừa mới xây thành tấm sợi nhà gỗ, cần phải là binh sĩ cùng phổ thông tạp dịch trợ tù nhóm chỗ ở. Lại đi đến thì có ba tòa nhìn qua tinh xảo hơn kiên cố một chút phòng ốc. Phòng ốc tường ngoài bên trên còn treo Holeta hoàng gia kỵ sĩ đoàn huy hiệu. Đó phải là chính thức kỵ sĩ cùng ma pháp sư đám học đồ chỗ ở, doanh địa hạch tâm kiến trúc là một tòa khiến người ta kinh ngạc cỡ nhỏ ma pháp tháp. Tòa tháp này lơ lửng giữa không trung, chỉ có 3 tầng cao, dưới đáy cách xa mặt đất có 4-5 mét độ cao. Cả tòa tháp mặc dù tiểu xảo, nhưng kết cấu đầy đủ, dùng gạch đá kiến tạo, mà lại thân tháp mặt ngoài có phức tạp ma pháp hoa văn lấp lánh, cái này hiển nhiên không phải doanh địa tạm thời bên trong loại kia đẩy nhanh. Tốc độ ra đơn sơ công trình kiến trúc. Đó là đoàn điều tra người phụ trách tối cao Hime đại pháp sư ma pháp tháp mini. Hắn trực tiếp từ vương thành ma pháp sư hiệp hội tổng bộ triệu hoán tới. Bessie có chút ít ao ước nói, là một ma kiếm sĩ. Chính nàng cũng có thi pháp năng lực cùng nhất định ma pháp học thức. Nhưng cùng chân chính đại ma pháp sư so ra hiển nhiên còn chưa đáng kể. Đối với một cái ma pháp sư mà nói, ma pháp tháp mang đến không chỉ có riêng là trên thực lực tăng lên. Ở trong đó phòng thí nghiệm cùng các loại phụ trợ thiết bị đều có thể trợ giúp thăm dò di tích này. Mặt khác hắn tư nhân trợ thủ cũng ở tòa tháp này bên trong công tác. Tháp xung quanh kia vài tòa phòng ở là kỵ sĩ nơi đóng quân. Hách nhân gật gật đầu, hiểu, biết đại khái cái này đoàn điều tra tình huống. Mà cùng lúc đó, quan sát doanh địa lính gác cũng đã sớm chú ý tới cái này bầy đột nhiên từ trong núi rừng chui ra ngoài khách không mời mà đến. Bọn hắn đầu tiên là kinh ngạc tại lại có người có thể như vậy đại đại liệt liệt đi đến đèn ám dãy núi chỗ sâu. Mà lại một chút chiến đấu động tĩnh cũng không truyền đến. Cũng không có phát động xung quanh doanh địa cảnh giới. Sau đó bọn hắn liền nhận ra Bessie mặt. Là Bessie đoàn trưởng, có một tên binh lính ở tháp canh bên trên kêu lên. Mở ra đại môn, đi thông chi Hime đại pháp sư. Bessie đi tới doanh địa trước cửa, ngửa đầu lớn tiếng phân phó. Ofra nguyên soái chỉ thị nên so với chúng ta tới trước. Đúng vậy, chúng ta buổi sáng vừa mới thu được mệnh lệnh. Thủ vệ binh sĩ một bên lớn tiếng đáp ứng một bên chỉ thị sau đại môn người vạn bàn kéo. Nặng nề doanh địa đại môn cùng với két két thanh âm chậm rãi mở ra. Hime đại pháp sư đã đang chờ các ngươi. Hách nhân vốn cho là vị kia Hime đại pháp sư sẽ là cái cao tuổi rồi nghiêm túc lão giả. Nhưng thật gặp mặt hắn mới giật này cả mình, đối phương vậy mà là cái nhìn qua vẫn chưa tới 30 tuổi người trẻ tuổi. Đồng thời sắc mặt hơi có chút câu nệ hướng nổi, vị này trẻ tuổi đại pháp sư mặc một bộ màu xanh đậm ma pháp bào. Trên sống mũi kẹp lấy một bộ viên kính mắt gọng vàng. Khí chất có chút nhã nhặn, hắn nhìn thấy hách nhân về sau đầu tiên chính là chủ. Động đi cái pháp sư lễ, sau đó có chút khẩn trương nói, thật cao hứng có thể tận mắt nhìn đến ngài bản nhân. Ta thật không nghĩ tới ngài sẽ đích thân đến nơi này. Ngạch, ta chính là đến xem tình huống. Hách nhân lập tức bị người nhiệt tình như vậy đối đãi có chút không thích ứng. Một bên đáp ứng vừa có chút hiếu kỳ, lại nói ngươi biết ta, hai núi lửa lạc nhật trường tử, lúc ta liền ở đây. Tuổi còn trẻ cũng đã có đại pháp sư danh hiệu Hime lộ ra ngại ngùng tiếu dung. Mà lại Hidisius pháo đài lên không cũng có ta tham dự ta ở ngài lưu lại mò thủy tinh nghiên cứu qua một đoạn thời gian rất dài. Ta bây giờ danh hiệu cùng thực lực cũng ứng cảm tạ đoạn thời gian kim nghiên cứu kinh lịch. Nha, hách nhân gật đầu, có chút minh bạch người trẻ tuổi trước mắt này tại sao lại nhiệt tình như vậy. Vẫn là trước tiên nói một chút tình huống phía dưới đi. Bessie lúc này nói xen vào, hiếm thấy chuyên gia đến chỉ đạo, mặc dù không rõ, chuyên gia đến chỉ đạo, cái này một chuỗi tạo ra từ là cái gì hàm nghĩa. Hime vẫn là minh bạch Bessie ý tứ, lập tức gật đầu, xin mời đi theo ta mấy ngày nay di tích bên trong lại xuất hiện mấy lần năng lượng ba động. Mà lại ta đã sắp giải khai đạo thứ hai đại môn bí mật. Cái này nhất định là cái đủ để chấn kinh thế giới phát hiện. Ta vậy mà tại phía dưới kia phát hiện hoàn hảo không chút tổn hại cổ đại thiết bị. Các ngươi dám tin tưởng sao? Hoàn hảo không chút tổn hại, quả thực, giống thời gian chưa hề đến thăm qua kia đạo vách đá phía sau động quật. Ta thậm chí hoài nghi ở trong đó thời gian một trận là đông kết. Vị này Hime đại pháp sư nhìn qua câu nệ hướng nội. Nhưng mà đây chỉ là hắn lâu dài say đắm ở các loại nghiên cứu ma pháp bố trí. Một khi nói về hắn cảm thấy hứng thú lĩnh vực chuyên nghiệp. Vị này trẻ tuổi đại sư lập tức tựa như biến thành người khác, tựa như thao thao bất tuyệt cảm xúc kích động lên. Khoa tay múa chân khiến hách nhân cơ hồ hoài nghi người anh em này là khiến người ta tại chỗ cho hồn xuyên mãi mới chờ đến lúc Hime an tĩnh lại về sau hắn mới tìm được chen vào nói cơ hội, người nói di tích bên trong thời gian là bất động. Ạch, Hime lập tức có chút xấu hổ, đây chỉ là cái suy đoán, chúng ta đối với thời gian, cái này vừa muốn làm nghiên cứu thực tế thô thiển. Mà lại cho dù trong truyền thuyết ma pháp đế quốc, cổ đại hẳn là cũng không có trưởng khống thời gian lực lượng. Lại thêm ở chúng ta tiến vào di tích thời điểm, trong di tích thời gian cũng là bình thường lưu động. Cho nên ta càng thêm không thể phán đoán di tích bị hoàn toàn phong tỏa thời điểm bên trong là tình huống gì. Chỉ là mở cửa về sau đủ loại dấu hiệu, nghe vị này, Hime đại pháp sư, lại muốn thao thao bất tuyệt. Đã sớm bị hắn làm qua một đầu bột nhão Bessie tranh thủ thời gian lên tiếng cắt lời. Tốt, ngài liền chớ cùng chúng ta bổ sung cái này khóa. Bên cạnh ta vị này chính là cổ kiến trúc dỡ bỏ nhân sĩ chuyên nghiệp mau để cho chúng ta đi hiện trường nhìn xem thôi. Đương nhiên, chúng ta đã thanh lý ra di tích ngoại tầng, xin mời đi theo ta, Hime chọn lựa mấy tên linh quang học đồ. Tùy hành, sau đó lại gọi tới đóng giữ nơi đây mấy vị cao giai kỵ sĩ đảm nhiệm hộ vệ. Liền dẫn hách nhân một nhóm đi tới chỗ kia trước đó không lâu mới bị phát hiện cửa vào di tích. Cửa vào liền tại quan sát danh địa hậu phương cách đó không xa vách núi dưới chân. Một chỗ nửa đổ sụp màu xám đen cửa hang đột ngột xuất hiện ở nơi đó. Từ bên ngoài nhìn tựa như cái bình thường sơn động, không có chút nào chỗ đặc thù. Cái đầu tiên nhìn qua sợ rằng cũng không nghĩ đến hang động này thông suốt hướng cái gì thượng cổ di tích loại hình địa phương. Cửa hang hai bên trên vách núi đá bỏ đầy dây leo cành khô cùng đen xì cây cối sợi rễ. Còn có lưu bị hỏa thiêu đao chạm vết tích, kia cần phải là đoàn điều tra. Thanh lý lúc lưu lại, hai tên mặc phụ ma áo giáp kỵ sĩ thủ hộ ở cửa vào hai bên. Thần tình nghiêm túc, cơ bắp căng cứng, trong tay kỵ sĩ kiếm chống trên mặt đất, nhìn qua uy vũ dị thường. Các ngươi là làm sao khóa chặt nơi này? Khi tiến vào động quật trước, hách nhân thuận miệng hỏi một câu, bàn sơ năng lượng ba động bị Lorisa chi tường, trường năng lượng quấy nhiễu. Đoàn điều tra tiến vào dãy núi về sau chỉ có thể thảm thức lục soát. Không có đầu mối, nhưng qua không lâu, liền có lần thứ hai cùng lần thứ ba năng lượng ba động sinh ra nó không có quy luật. Nhưng phát sinh rất tấp nập, cho chúng ta tiếp tục khóa chặt cơ hội, ở thông qua toán học phương pháp loại bỏ rơi Lorisa chi tường quấy nhiễu về sau. Chúng ta rốt cục khóa chặt nơi. Này, Hime đại pháp sư một bên giải thích, một bên dẫn đầu đám người tiến vào kia phảng phất mãnh thú miệng lớn hắc ám hang động. Cửa vào di tích đã nửa đổ sụp, từ bên ngoài nhìn qua có chút nguy hiểm. Nhưng đi vào về sau hách nhân mới chú ý tới đỉnh động bên trên cùng hai bên vách động đều nhấp nhô lấm ta lấm tấm ma pháp quang huy. Thường cách một đoạn liền có thể nhìn thấy có cỡ nhỏ pháp trận phẳng phất lăng không lơ lửng dán vách đá mà thiết. Hỏi thăm về sau mới biết được nguyên lai đó cũng là Hime xây dựng. Dùng để phòng ngừa hang động đổ sụp, từ cửa vào sau khi đi vào chính là một đường hơi dốc xuống dưới thật dài đường dốc. Đi thẳng gần 100 mét mới gặp được lối rẽ cùng chuyển biến. Mà lại càng đi chỗ sâu đi liền gặp được càng nhiều phân nhánh. Đi tới lại giống như đi vào mê cung. Bất quá cũng may đoàn điều tra đã xác minh ven đường đại bộ phận lối rẽ. Ở mỗi một sợi mở rộng chi nhánh chỗ đều có vẻ mắt đánh dấu hoặc dứt khoát có lưu đóng giữ binh sĩ. Hime thi triển minh quang thuật, để bù đắp động quật ven đường khảm nạm chiếu sáng ma tinh ở độ sáng bên trên không đủ. Khiến đám người có thể thấy rõ ràng trong huyệt động hết thảy chi tiết. Hách nhân nhìn thấy hang động xốp trong đất bùn thỉnh thoảng sẽ lộ ra một chút tan thành mảnh nhỏ đồ vật. Một số nhỏ trên vách động còn có thể phát hiện phảng phất nhân công đào bới qua vết tích. Nhưng trừ những vật này bên ngoài liền không tìm được càng nhiều dấu vết văn minh, hắn không khỏi có chút kỳ quái. Nơi này là di tích cửa chính. Không, chúng ta đến bây giờ còn không tìm được cửa chính. Ta hoài nghi phía dưới di tích bản thân liền là hoàn toàn phong bế. Không có bất kỳ cái gì cửa ra vào. Ở thiết kế bên trên chỉ có thể thông qua truyền tống không gian loại hình phương thức ra vào. Hime giải thích nói, mà cái này động quật phần cuối nhưng thật ra là thông hướng di tích bên trong một đầu chi nhánh hành lang. Bọn chúng vốn nên không có tương thông, là trước mấy ngày năng lượng bộc phát gây nên quy mô nhỏ địa chấn. Mới đả thông cái này cửa ra vào, hách nhân gật gật đầu, không có tiếp tục ngôn ngữ, tiếp tục thâm nhập sâu một khoảng cách về sau. Bọn hắn nhìn, thấy trước mắt hang động đột nhiên trở nên sáng tỏ, đại lượng phát sáng ma tinh thạch khảm nạm ở hai bên trên vách động. Mà một chỗ tương đối rộng rãi động quật đất trống thì bị bằng phẳng ra. Bên trong thiết lập cỡ nhỏ phòng thí nghiệm, kho vũ khí, lính gác cùng vật tư trồng, mấy tên ma pháp học đồ cùng chính thức pháp sư đang tại trong động quật bận rộn chỉnh lý dữ liệu. Bọn hắn nhìn thấy Hime về sau lập tức dừng lại trong tay công tác. Đến đây cung kính hành lễ, đừng gián đoạn, tiếp tục công việc. Hime tại đối mặt chính mình học đồ cùng trợ thủ lúc ngược lại là có mấy phần đạo sư khí độ. Chờ học đồ cùng trợ thủ nhóm rời đi về sau, hắn mới chỉ vào động quật phần cuối kẽ. Nứt kia, nơi đó chính là cửa vào, chui vào về sau liền chân chính tiến vào di tích nội bộ. Vivian triệu hồi ra hai con rơi nhỏ, đưa tay đem bọn chúng ném vào di tích, sau một lát có hai đoàn huyết vũ từ đó phiêu tán trở về. Vivian khẽ gật đầu, bên trong không có vấn đề, xem ra đoàn điều tra thanh lý đích xác thực rất sạch sẽ. Vượt qua đạo này bởi vì địa chấn mà nứt ra vách đá. Hách nhân trước mắt rộng mở trong sáng, một đầu rộng lớn thẳng tắp hành lang kéo dài hướng hai bên. Hành lang dùng loại nào đó vật liệu nhân tạo kiến tạo. Trơn bóng trơn nhẵn, lại phát ra nhàn nhạt huy quang, hành lang hai bên trên vách tường có thể nhìn thấy có vô số bình thẳng đường vân. Thật giống như loại nào đó thần bí phù điêu, lại hình như dẫn, đường năng lượng tuyến ống, hướng hai bên nhìn lại, có thể nhìn thấy hành lang một mặt biến mất ở một mảnh đổ sụp đá vụn bên trong. Một chỗ khác phần cuối là một cái đã mở ra nặng nề đại môn. Kia nặng nề đại môn bên trên miêu tả lấy cùng bây giờ Holeta các loại trang trí phong cách đều hoàn toàn khác biệt đồ án các loại đường thẳng sợi tạo thành cực kỳ trừu tượng hình tượng. Tựa như là nhân vật cùng quái thú chân dung, nhưng lại tràn ngập quỷ dị khí tức. Đây chính là di tích đạo thứ nhất đại môn Hime đại pháp sư cùng hắn mang đến đám học đồ dùng 3 ngày 3 đêm mới phá giải cánh cửa này phương thức mở ra. Lại tại bên trong thứ hai cánh cửa trước mặt tao ngộ ngăn trở. Cho tới bây giờ mới có một chút tiến triển, hách nhân vượt qua cánh cửa này, phát hiện bên trong là một gian rộng lớn dị thường đại sảnh. Phòng khách này hiện hình bầu dục, rộng lớn to lớn, lại vậy mà không nhìn thấy bất kỳ cái gì chống đỡ lương trụ. Đại sảnh bên trong không nhìn thấy bất kỳ cái gì rõ ràng chiếu sáng thiết bị. Lại khắp nơi tràn ngập quang minh, đây hết thảy đều hiển lộ rõ ràng ra ngày xưa ma pháp đế quốc năng lực kỹ thuật lượng cường đại cùng không thể tưởng tượng nổi. Tối thiểu nhất loại này thần bí chiếu sáng phương thức cũng không phải là bây giờ Holeta văn minh có thể phục chế. Ngẩng đầu nhìn lại, thì có thể nhìn thấy đại sảnh vòm hiện thâm trầm ám lam sắc. Lấm ta lấm tấm màu trắng tô điểm trên. Đó, hình thành phẳng phất tinh không tranh cảnh, các loại thần bí chòm sao bị màu trắng bạc đường nét phác họa ra đến. Ở giữa còn có thể nhìn thấy quanh co khúc khuỷu ký tự chú giải cái này toàn bộ mái vòm đúng là một bức bản đồ sao to lớn bên trong cũng giống như để lộ ra năm đó cái kia cường thịnh văn minh ma pháp kiêu ngạo cùng tự hào. Tựa hồ trừ vũ trụ quần bản chất, đã không còn bất kỳ vật gì đáng giá khiến bọn hắn ngẩng đầu ngưỡng mộ. Mà ở đại sảnh xung quanh, thì phân bố một loạt đóng chặt cánh cửa. Theo Hime nói, những cái kia đều là bảo tồn hoàn hảo phòng thí nghiệm cùng phòng chứa. Mà ở đại sảnh phần cuối là một cánh cửa khác, đó chính là trước mắt còn chưa bị phá giải đạo. Thứ hai, cửa đại pháp sư tin tưởng cánh cửa kia phía sau liền thông hướng di tích hạch tâm nội địa. Phòng khách này cùng đại sảnh xung quanh phòng thí nghiệm nhiều nhất chỉ là bên ngoài công trình nghiên cứu mà thôi. Cái này bản đồ sao bên trong quần tinh vị trí cùng chúng ta bây giờ sử dụng bản đồ sao khác nhau quá lớn. Nhưng cũng có bộ phận dán vào chỗ, cần phải là một vạn năm trước cảnh tượng tinh không. Hime đại pháp sư ngẩng đầu, ngữ khí có chút ít tán thưởng, nó hoàn thiện cùng chính xác khiến người ta sợ hãi thán phục. Rất nhiều trên mặt đất căn bản là không có cách quan trắc ngôi sao cũng đều ghi chép trong đó. Mà lại thông qua nó còn có thể tính toán chính xác ra rất nhiều ngôi sao ở mấy ngàn năm thậm chí vài vạn năm sau vị trí. Ta vẹn vẹn thử nghiệm giải tính trong đó một bộ phận, liền tìm tới mấy cái có thể sửa đổi đương đại bản đồ sao tham số. Không thể tưởng tượng nổi, không thể tưởng tượng nổi, thật khó tưởng tượng một vạn năm trước ma pháp đế quốc là như thế nào đối với tinh không làm được như thế như lòng bàn tay. Rất đơn giản, bọn hắn có vũ trụ trạm quan sát thậm chí vệ tinh thuộc địa. Năm đó các ma pháp hoàng đế đều trực tiếp ở quỹ đạo đồng bộ bên trên hoàn thành tinh tượng phương diện nghiên cứu. Hách nhân cười cười, đồng thời khiến máy dữ liệu kiểm tra trong đại sảnh các loại sự vật niên đại chỉ số. Nơi này nhìn qua xác thực hoàn hảo khiến người ta không thể tin nổi. Một vạn năm, nơi này thậm chí ngay cả một chút phong hóa vết tích đều không có. Không chỉ như vậy, chúng ta còn phát hiện rất nhiều khác thường hiện tượng ở chúng ta tiến vào nơi này thời điểm. Một chút trong phòng thí nghiệm năng lượng pháp trận còn ở vận chuyển. Một chút tựa hồ là luyện kim phản ứng vật chứa đồ vật bên trong. Luyện kim phản ứng còn chưa kết thúc, một chút đại môn đang lay động. Thật giống như chủ nhân nơi này trước một khắc mới vội vàng rời đi nơi đây. liền là chúng ta tiến vào nơi này, vài giây đồng hồ trước. Hy Mê Đại Pháp Sư miêu tả cảnh tượng rất tỉ mỉ xác thực. Hiển nhiên đều là tận mắt nhìn thấy, trách không được lúc trước hắn sẽ làm ra, thời gian ngừng lại lưu động, dạng này không. Thể tưởng tượng giả thiết, mà lúc này máy dữ liệu cũng hoàn thành dữ liệu xác định. Nó được đến kết quả cũng làm cho hách nhân rất là kinh ngạc. Vậy mà thật sự có thời gian đình chỉ qua vết tích. Không sai, bản cơ xác định không có vấn đề. Máy dữ liệu đáp, trong đại sảnh sự vật cùng bên ngoài trong động quật đồ vật có 10.000 năm niên đại kém. Đây chỉ có thời gian từng bị bất động có thể giải thích. Vậy bây giờ đâu, nhìn xem xung quanh liền biết, máy dữ liệu ở không trung xoay một vòng, nơi này thời gian đã khôi phục lưu động, mà lại nên thật là vừa mới khôi phục lưu động không lâu. Bản cơ suy đoán, chính là gần nhất năng lượng bộc phát cùng lún phá hư nơi này loại nào đó. Kết cấu thời không, mới đưa đến nó khôi phục vận chuyển, máy dữ liệu thu thập mẫu độ chính xác cùng khả năng tính toán là không cần hoài nghi. Tối thiểu ở trong vũ trụ này, trừ trạm nghiên cứu tinh hạch cỡ lớn máy chủ cùng 7 drone tập quần thức tính toán đơn nguyên bên ngoài. Hách nhân đã không tìm thấy có thể cùng máy dữ liệu cùng so sánh xử lý tin tức thiết bị cho nên hắn hoàn toàn tin tưởng đối phương làm ra phán đoán. Cái này phong bế di tích nội bộ thời không xác thực một trận bất động. Người vừa rồi nói, đế quốc ma pháp cổ đại vẫn chưa nắm giữ thời gian phương diện kỹ thuật. Hắn lập tức nhìn về phía Hy Mê Đại Pháp Sư, thần tình nghiêm túc, Hy Mê bản nhân giờ phút này cũng có chút kinh ngạc, mặc dù là chính hắn làm ra, di tích bên trong thời gian đình chỉ, giả thiết. Nhưng cái này giả, thiết thật được chứng thực về sau vẫn làm cho hắn cảm giác rất không thể tưởng tượng nổi. Cái này, theo lý thuyết là như thế này, đế quốc ma pháp cổ đại lịch sử mặc dù đã không trọn vẹn, phần lớn biến thành truyền thuyết, nhưng chúng ta ma pháp sư hiệp hội luôn luôn chú trọng thu thập tư liệu lịch sử. Trong tay chúng ta nắm giữ lấy so với bình thường người biết phải hơn rất nhiều đế quốc ma pháp cổ đại tư liệu. Chỉ lấy trước mắt nắm giữ tư liệu lịch sử đến xem. Bọn hắn xác thực không có thời gian phương diện nghiên cứu. Những tài liệu kia bên trong ngay cả đề ra đều không nhắc tới qua. Trọng yếu như vậy kỹ thuật không thể nào là trống rỗng xuất hiện. Đã tất cả tư liệu lịch sử bên trong đều chỉ. Chữ chưa nói, chỉ sợ các hoàng đế ma pháp cổ đại thật không có trưởng khống thời gian năng lực. Vivian nói, mà lại nếu như bọn hắn thật có thể khống chế loại lực lượng này, đang đối kháng với trường tử thời điểm cũng sẽ không chật vật như vậy. Chí ít không đến mức bị hủy diệt như vậy triệt đề. Cho nên di tích này bên trong thời gian đình chỉ nhất định có nguyên nhân khác. Hách nhân vừa nói, một bên cất bước hướng đại sảnh xung quanh những cái kia gian phòng đi đến. Chúng ta nhanh chia ra kiểm tra, nơi này thời gian đã vừa mới bắt đầu lưu động, vậy khẳng định còn sẽ có chút vết tích lưu lại. Hắn vừa nói còn đồng thời có chút tiếc nuối, chính mình tới chậm một bước, nếu như là ở Holeta đoàn, điều tra vừa mới đến chỗ này di tích thời điểm liền biết nơi này tin tức. Hắn khẳng định chạy tới đầu tiên, đến lúc đó liền có thể nhìn thấy di tích mở ra một khắc này trạng thái mà bây giờ khoảng cách đạo thứ nhất đại môn mở ra đã vài ngày đi qua. Rất nhiều manh mối trọng yếu có lẽ chính là ở trong mấy ngày này tiêu tán. Tỉ như Hy Mê trong miệng những cái kia ở di tích mở ra lúc vẫn cứ ở vận chuyển ma pháp trận cùng luyện kim vật chứa. Bọn chúng giờ phút này sớm đã ngừng hoạt động, nhưng dù vậy, hách nhân vẫn là có thể từ dấu vết lưu lại bên trong nhìn ra nơi đây đã từng thời không bất động dấu hiệu. Đại sảnh bên trong các nơi không nhiễm trần thế, mặt đất cùng một chút bày biện đồ vật đều trơn bóng như mới, mà nếu như bọn chúng thật đã ở đây để đó không dùng 10.000 năm. Như vậy cho dù không có bị phong hóa, một tầng thật dày long đong vẫn là thiếu không được. Hắn lại mở ra một chút vẫn chưa khóa kín gian phòng. Nhìn thấy trong gian phòng những cái kia bảo tồn hoàn chỉnh, không có chút nào phong hóa, quang vinh sạch sẽ đồ dùng trong nhà bày biện, bọn chúng sạch sẽ thật giống như nơi đây chủ nhân vừa mới rời đi. Đồng thời tùy thời chuẩn bị trở về, chỉ có một ít lộn xộn món nhỏ bày biện cùng trang giấy còn có thể để trong này hiện ra một chút xíu phế khí chi địa y tư tới. Mà lại hắn cũng nhìn thấy Hy Mê Đại Pháp Sư nhắc tới những cái kia thí nghiệm thiết bị. Vừa mới ngừng vận chuyển, còn có lưu còn sót, lại nhiệt độ hoặc ma pháp phản ứng thiết bị. Những thiết bị này càng làm cho người lưu tâm, các người có hay không cảm thấy quen mắt, ở một gian ở vào đại sảnh góc đông nam phòng thí nghiệm cỡ lớn bên trong. Hách nhân chỉ vào trong phòng đồ vật hỏi, những thứ này bình cùng dụng cụ kết nối, còn có kia hai khoang nuôi cấy một dạng đồ vật, quá quen mắt, đây là một gian hình chữ nhật phòng thí nghiệm, đồng thời có vượt xa bây giờ Holeta kỹ thuật luyện kim bố trí. Từ thông hướng đại sảnh thông đạo bắt đầu mãi cho đến phòng thí nghiệm vận hành khu vực. Ở giữa có nghiêm ngặt kiểm tra an toàn, hút bụi, trừ tĩnh điện, không khí loại bỏ biện pháp, những vật này bất luận từ trên kỹ thuật vẫn là lý niệm bên trên. Đều đã là cực đoan tiên tiến chi vật, trên viên tinh cầu này bây giờ cái gọi là luyện kim phòng nhỏ, so sánh cùng nhau căn bản không thể so sánh nổi. Ở hút bụi khu pha lê thông đạo hai bên hách nhân thậm chí còn chứng kiến một phần kỹ càng công tác quy trình. Phía trên dùng văn tự cùng bức họa đánh dấu ra phòng thí nghiệm nhân viên điều khiển nhất định phải tuân thủ quy tắc. Bao quát thay đổi trang phục, bỏ đi kim loại vật phẩm tùy thân, cấm chỉ mang bệnh đi vào chờ một chút chi tiết, mà ở công việc này quy trình bên cạnh còn có một khối lá thủy tinh. Màng mỏng nổi lên động lên xanh mơn mởn chữ viết, viết một chút tên người cùng thời gian có lẽ là căn này phòng thí nghiệm một lần cuối cùng bắt đầu dùng lúc nhân viên đăng ký. Máy dữ liệu kiểm tra qua, đi phát hiện khối thủy tinh này màng mỏng là dùng ma lực tồn trữ chữ viết. Mỗi lần tồn trữ thời gian dài nhất không vượt quá nửa tháng. cái này lần nữa hữu lực chứng thực nơi đây thời gian từng bị tạm dừng sự thật. Mà hách nhân nói tới, quen mắt, đồ vật, chính là trong phòng thí nghiệm tâm khu vực một đống phức tạp thiết bị. Mấy cái dùng kim loại cùng pha lê tạo thành bình trạng vật thẳng đứng sắp đặt tại phòng trung ương vết lõm trên mặt đất. Dụng cụ bên trong có thể nhìn thấy hẹn 1/3 thần bí chất lỏng. Một chút phức tạp đường ống cùng tuyến đường kết nối lấy những vật chứa kia. Cũng kéo dài đến cách đó không xa các loại thiết bị cùng trên ma pháp trận. Ở những thiết bị này bên cạnh bàn thì, nghiệm bên trên còn trưng bày chỉnh chỉnh tề tề mấy cái bục kim loại. Những cái kia bục kim loại bên trên nổi lơ lửng ma pháp trận. Nhìn qua hẳn là loại nào đó thiết bị giám sát. Ở gian phòng dựa vào tường vị trí, còn có mấy cái hoàn toàn phong bế kim loại bình. Kim loại bình bên trên treo minh bài, trên đó viết số hiệu cùng phong tỏa thời gian. Ta nghĩ đến, khởi nguyên thánh khí. Vivian cau mày, những vật này cùng khởi nguyên thánh khí phong cách rất giống a, không riêng gì phong cách. Kết cấu cũng giống, hách nhân gật gật đầu, khởi nguyên thánh khí càng giống là những vật này tiểu hình hóa phiên bản. Hoặc là nói cuối cùng hoàn thành bản, khởi nguyên thánh khí đã có thể hoàn thành đối với liệp ma nhân, lắp ráp. Cho nên đó phải là thành phẩm, mà nơi này thiết, bị thể tích quá lớn, lộ ra cồng kềnh, năng lượng công hao cũng rõ ràng quá cao, hẳn là loại nào đó thiết bị thí nghiệm. Hime nghe hách nhân, lộ ra có chút mờ mịt, khởi nguyên thánh khí là cái gì? Người không biết, hách nhân có chút ngoài ý muốn, nhưng tùy theo nhớ tới bộ phận này tình báo mặc dù hắn đã cùng Ofra chờ dân bản xứ trao đổi qua. Nhưng về sau cũng không có cố ý lại đối với bên ngoài tuyên truyền. Lúc ấy vẫn chưa thân ở sự kiện trung tâm Hime đối với việc này tự nhiên hoàn toàn không biết gì. Cho nên giản lược giải thích một chút, đó là đế quốc ma pháp cổ đại nghiên cứu sinh mệnh khởi nguyên lúc chế tạo ra thiết bị. Là dùng để nhân công hợp thành một loại hoàn mỹ sinh vật. Bây giờ trên thế giới, cổ, đại chủng, chính là cái này một kế hoạch sản phẩm. Đương nhiên, đó cũng là chuyện đã qua, hiện tại cổ đại trùng đã trở thành Holeta tự nhiên hệ thống một bộ phận. Cùng đế quốc ma pháp cổ đại không có quan hệ gì. Hime trước đó liền đã mang theo nhân thủ ở di tích khu vực này tiến hành qua một phen kiểm tra. Bởi vậy đối với nơi này phòng thí nghiệm có chút hiểu rõ. Chỉ là bởi vì không biết khởi nguyên thánh khí tình báo. Cho nên đối với chính mình tìm tới đồ vật rất hoang mang. Mà bây giờ biết khởi nguyên thánh khí, hắn tự nhiên vuốt tuận mạch suy nghĩ, cũng nhắc tới mấy cái khác phòng thí nghiệm tình huống, trừ chỗ này phòng thí nghiệm cỡ lớn bên ngoài. Ngoài ra còn có 4 cái trong phòng thí nghiệm an trí lấy thiết bị tương. Tự cỡ lớn bồi dưỡng vật chứa, sinh vật đường ống, phóng xạ trang bị, những phòng thí nghiệm này kết cấu đều cơ bản giống nhau. Hẳn là cùng một cái hạng mục cỡ lớn mấy cái khác biệt thao tác tổ. Mặc dù còn không cách nào tiến vào di tích tầng sâu. Có thể hách nhân đã mơ mơ hồ hồ đoán được nơi này đến cùng là cái chỗ nào. Liệp ma nhân sinh ra chi địa, đế quốc ma pháp cổ đại sáng tạo, hoàn mỹ sinh mệnh, ban sơ thí nghiệm tràng. Vậy mà liền ở nơi này, thật không nghĩ tới. Chúng ta cứ như vậy đem nó tìm tới, Vivian đều cảm giác hết thảy hí kịch hóa đến khiến người ta không thể tin nổi. Nếu như không sai, đế quốc ma pháp cổ đại các chuyên gia sinh vật học hẳn là ở nơi này đem liệp ma nhân chế tạo ra. Trách không được, nơi này là mấy cái ma pháp đế quốc chỗ giao giới. Thiên nhiên giảm sóc cùng dung hợp khu vực, bọn hắn phải có cái gì lén lút liên hợp hạng mục. Ở đây thực tế quá phù hợp bất quá, hách nhân không có lên tiếng, chỉ là cúi đầu kiểm tra trong tay tư liệu. Những vật này là từ phụ cận một cái trên bàn thí nghiệm tìm tới nơi này đại bộ phận tư liệu đều đã bị nguyên nhân tổn hại hoặc lấy đi. Nhưng vẫn là có một chút không quá trọng yếu trang giấy bút ký bảo lưu lại đến. Bởi vì thời gian đã từng bất động, những thứ này, 1 vạn năm trước, tư liệu cơ hồ chính là hoàn toàn mới. Trước mắt phần này bút ký hẳn là cái nào đó thí nghiệm nhân viên tiện tay ghi chép. Phía trên không có bất kỳ cái gì mang tính then chốt dữ liệu tin tức tỉ như chế tạo, hoàn mỹ sinh mệnh, tham số cùng thao tác cụ thể nhân viên an bài. Nhưng cho dù là tiện tay bút ký cũng đủ để làm cho người hứng thú. XX Nguyệt XX ngày, số 3 trong thùng vật thí nghiệm mất sức sống, khiến người ta tiếc nuối thất bại, kiểm tra không ra nguyên nhân, cứ như vậy chết rồi, có lẽ chúng ta không nên cho hắn rót vào quá nhiều nguyên huyết. XX Nguyệt XX ngày, số 2 trong thùng vật thí nghiệm vẫn cứ sống sót, nhưng phát sinh nghiêm trọng biến dị, những cái kia vặn vẹo tăng sinh thân thể cơ hồ muốn căng kín toàn bộ vật chứa. Mà lại vật thí nghiệm đại não hiển nhiên không cách nào khống chế những thứ này cường đại thân thể. Chúng ta không thể không đối với nó tiến hành kết thúc. Cưỡng ép. Đem phàm nhân tế bào cùng nguyên huyết bên trong, ban đầu tế bào, dung hợp quả nhiên khó khăn trùng điệp. Chúng ta không thể không lựa chọn một bộ khác phương án. XX Nguyệt XX ngày, thứ tư phòng thí nghiệm truyền đến bạo tạc, một cái vật chứa nổ nát, may mắn không có tác động đến những vật khác. Nghe nói bạo tạc nguyên nhân là trong thùng vật thí nghiệm đột nhiên thức tỉnh đồng thời sản sinh kịch liệt phản ứng. Nàng đại khái là cảm thấy nguy hiểm, cũng có thể là chỉ là đơn thuần không cách nào khống chế tự thân năng lượng. Mặc kệ như thế nào, cái này cho mọi người một lời nhắc nhở. Chúng ta ở chế tạo chính là một loại xưa nay chưa từng có sinh vật cường đại. Bọn hắn cơ hồ vừa ra đời liền có tương đương với. Nhân loại bình thường rèn luyện cả đời lực lượng, dù là ở bình bên trong thời điểm đều so với võ trang đầy đủ chiến sĩ cùng pháp sư còn muốn có tính sát thương. XX Nguyệt XX ngày, ngoài ý liệu tin tức tốt, chúng ta ở thứ tư phòng thí nghiệm những vụ nổ kia về sau hài cốt bên trong kiểm tra đến hoạt tính cao, thần tính tế bào. Những tế bào này lại còn sống, đồng thời giữ lại cường đại thần dụ lực lượng, mà lại có lẽ là bạo tạc lúc xung kích bố trí. Bọn chúng đã cùng phàm nhân tế bào có độ cao phù hợp, có thể cùng cái sao chung sống hòa bình. Cái này có lẽ chính là chúng ta cho tới nay tìm kiếm điểm đột phá ban sơ thần dụ thực tế quá mơ hồ. Đến mức chúng ta đi rất nhiều đường quanh co, nhưng... Nữ thần phù hộ, chúng ta rốt cục lĩnh hội ngài ý chỉ, những thứ này quy ra tế bào sẽ thành toàn bộ hạng mục mấu chốt. Ta không kịp chờ đợi muốn nhìn thấy bọn chúng bị cấy ghép mới vật thí nghiệm kết quả. Bút ký đến nơi đây liền im mặt mà dừng, đằng sau cũng không có bị xé bỏ hoặc nhiễm bẩn trang sách. Cần phải chính là toàn bộ, vậy mà mặc dù như thế, trong sổ nội dung đã đủ để khiến hách nhân trợn mắt hốc mồm. Vẻn vẹn từ những cái kia bút ký đôi câu vài lời bên trong, hách nhân đã có thể phỏng đoán đến hai cái khiến người ta chấn kinh điểm mấu chốt. Thứ nhất, đế quốc ma pháp cổ đại ở chế tạo liệp ma nhân, hoặc là nói cổ đại trùng, thời điểm chẳng những sử dụng khiến người ta sợ hãi thán phục sinh hóa kỹ thuật. Hơn nữa còn chạm tới, thần tính. Đương nhiên, hách nhân tin tưởng lấy năm đó ma pháp đế quốc năng lực còn chưa đủ lấy chạm tới chân chính thần linh lực lượng. Bọn hắn tiếp xúc hẳn là loại lực lượng này tiến một bước suy biến diễn hóa về sau sản phẩm. Nhưng dù là như thế, cũng đủ để chứng minh những ma pháp hoàng đế kia quả thật triển khai đối với thần linh lực lượng nghiên cứu. Hắn đem chính mình thành quả nghiên cứu gọi thần tính tế bào. Vậy hiển nhiên là loại nào đó thiết thực tồn tại có thể thao tác cùng phục chế sản phẩm. Thứ hai, nghiên cứu của bọn hắn vậy mà là ở thần dụ hạ tiến hành. Bút ký cuối cùng một đoạn hiển nhiên không phải tin miệng nói bậy. Lưu lại những ghi chép này người nhắc tới thần dụ cùng nữ thần sáng thế ý chỉ. Thậm chí còn nói là ở nữ thần phù hộ hạ mới có thể thu được tiến triển. Phương diện này xác minh hách nhân trước đó suy đoán, tức liệp ma nhân cũng không phải là độc thần sản phẩm. Mà là tại đối với nữ thần ôm lấy tín ngưỡng điều kiện tiên quyết mới bị chế tạo ra. Một phương diện khác nhưng cũng đại đại vượt. Qua hách nhân suy đoán, các ma pháp hoàng đế chẳng những là ở kiên trì đối với nữ thần tín ngưỡng dưới tình huống sáng tạo liệp ma nhân. Thậm chí bọn hắn hạng mục này bản thân, cũng là bởi vì nữ thần sáng thế hạ xuống thần dụ. Là nữ thần khiến bọn hắn chế tạo những thứ này, hoàn mỹ sinh vật. Khiến ta xem một chút, Lily nhìn thấy hách nhân ở kia ngẩn người, đương nhiên ức chế không nổi chính mình cháy hừng hực lòng hiếu kỳ. Lập tức nhảy tung tăng từ hách nhân trong tay cướp đi những cái kia bút ký. Husky cô nương trừng mắt con mắt vàng kim, nhanh chóng đọc qua trang giấy, một phút bên trong liền đem tất cả mọi thứ đều nhìn qua một lần. Sau đó lộ ra kinh ngạc không thôi thần sắc. Theo tiết pháp này, liệp ma nhân, là nữ thần sáng thế hạ lệnh chế tạo A, Lily cũng liếc nhìn trong đó trọng điểm nàng bình thường tính cách mặc dù ngáo. Có thể sức phán đoán luôn luôn không kém, thậm chí nếu chỉ luận sức phán đoán cùng sức quan sát. Nàng so với người khác còn phải mạnh hơn rất nhiều, dù sao bản năng cường đại. Trong này nhắc tới rõ ràng chính là chế tạo liệp ma nhân quá trình, chờ một chút. Chủ thuê nhà, ta nghĩ đến một vấn đề. Vấn đề gì? Hách nhân sững sờ, hắn vẫn chưa từ những ghi chép này bên trong nhìn ra manh mối. Không nghĩ tới Lily lại phát hiện manh mối. Di tích này chính là lúc trước, nghiên cứu phát minh, liệp ma nhân địa phương không sai à? Nơi này thời gian đã từng một mực bất động, mãi đến gần nhất mới khôi phục lưu động. Đúng không? Nơi này thiết bị đều chỉ là khởi nguyên thánh khí bán thành phẩm, vẫn chưa biện pháp thành công chế tạo ra chân chính liệp ma nhân đúng không? Lily đếm trên đầu ngón tay một vấn đề tiếp một vấn đề mà hỏi thăm. Mỗi cái vấn đề đều không có dừng lại, hiển nhiên những vấn đề này cũng không cần trả lời. Hơn nữa nhìn cái này bút ký, rất rõ ràng lúc ấy người nơi này mãi đến di tích phong bế. Thời gian đông kết một khắc, cũng còn không thành công chế tạo ra chân chính, thành phẩm liệp ma nhân. Lily vẫn chưa nói xong, hách nhân đã minh bạch đối phương ý tứ. Nói cách khác, nơi này cũng không phải là cuối cùng chế tạo ra liệp ma nhân địa phương, mà nên chỉ là cái hạng mục giai đoạn trước sử dụng qua căn. Cứ thí nghiệm. Hách nhân nhìn xem xung quanh trơn bóng như mới phòng thí nghiệm thiết bị. Lông mày dần dần chồng đến cùng một chỗ, nơi này ở hạng mục tiến hành đến một bước mấu chốt nhất. Cũng chính là thành công hợp thành ra ổn định, thần tính tế bào, về sau. Liền bị đột nhiên từ bỏ, toàn bộ căn cứ thí nghiệm bị thời không bị đông, mà từ nơi này rút lui người thì mang theo thí nghiệm tư liệu loại hình đồ vật chuyển rời đến địa phương khác hoàn thành hạng mục cuối cùng bộ phận. Chế tạo ra đời thứ nhất liệp ma nhân, cổ đại trùng. Hẳn là dạng này không sai, Vivian biểu thị đồng ý. Không nghĩ tới đại cầu ngươi còn rất có thể phát hiện vấn đề a, đúng thế. Ta có thể thông minh á, Lily bị gọi thời gian thật dài đại cầu, đã sớm đối với hai cái này chữ không có phản ứng. Lúc này ngược lại cao hứng lung lay cái đuôi, xinh đẹp tai nhọn có chút lay động, kìa ngươi ngược lại là giải thích tại sao bọn hắn lại đột nhiên từ bỏ nơi này. Vivian nhíu lông mày, tại sao rõ ràng thí nghiệm ở thuận lợi tiến hành, bọn hắn lại đột nhiên từ bỏ nơi này, cái này toàn bộ căn cứ thí nghiệm nhìn qua đều hoàn hảo không chút tổn hại đi. Kìa ta nào biết được. Lily không để ý vung tay lên, nói không chừng là phía trên đột nhiên hạ mệnh lệnh khiến chỗ này phá rỡ đâu. Dù sao đều là một vạn năm trước chuyện xưa, ngươi tìm ai đối chất đi, hơn nữa còn có một chút chi tiết khiến ta không rõ. Hách nhân lông mày, vẫn cứ không có buông ra, nơi này thí nghiệm hạng mục giống như đều là đột nhiên kết thúc. Có hy mê đại pháp sư phát hiện những cái kia chưa đình chỉ ma pháp trận cùng luyện kim vật chứa có thể bằng chứng. Nhưng người nơi này ở rút lui lúc lại hình như có đầy đủ thời gian. Bọn hắn cơ hồ mang đi tất cả có thể mang đi tư liệu nghiên cứu. Lưu cho chúng ta chỉ có những thứ này dâu ria tùy bút nhật ký. Cái này giải thích như thế nào? Một bên yên lặng dự thính Hy Mê lúc này mở miệng. Mặc dù hắn đối với bọn hách nhân người đàm luận cái này thượng cổ bí mật vẫn cứ không hiểu ra sao. Nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng hắn căn cứ tình báo hiện hữu chỉnh lý ra một chút cá nhân phỏng đoán đến. Mang đi dữ liệu tư liệu nói. Rõ bọn hắn rút lui có cái thời gian phản ứng, hoặc là chỉ ít là trước lúc rời đi mấy canh giờ liền tiếp vào thông chi. Lưu lại những cái kia còn tại vận chuyển phản ứng vật chứa cùng ma pháp trận là bởi vì muốn để bọn chúng dừng lại cũng không dễ dàng, các ngươi khả năng không hiểu rõ. Một chút phản ứng dây chuyền ma pháp thiết bị thí nghiệm là rất khó đột nhiên đình chỉ. Bởi vì đại bộ phận ma pháp trận ở trong quá trình vận chuyển đều có tự kiềm chế đặc tính. Nó sẽ tự thân duy trì vận chuyển, tùy tiện đình chỉ rất dễ dẫn phát bạo tạc cùng đối với người thi pháp bản nhân phản phệ. Đối với này tòa kiên cố căn cứ mà nói, chỉ cần nhân viên toàn bộ rút lui, tư liệu toàn bộ mang đi. Lưu lại những cái kia đang tại phản ứng trang bị cùng pháp trận kỳ thật dâu ria. Bọn chúng ở hao hết năng lượng về sau tự nhiên sẽ bình ổn đình chỉ. Đương nhiên, khiến những vật này ở không người trông giữ dưới tình huống tự hành vận hành bản thân cũng có nhất định mất khống chế phong hiểm. Nhưng so với đưa chúng nó toàn bộ cưỡng ép ngừng lại có thể dẫn phát hậu quả. Cái trước rõ ràng dễ dàng tiếp nhận nhiều, một cái thông hiểu Holeta bản địa ma pháp kỹ thuật chuyên gia ở bên giảng giải. Muốn vuốt thuận những thứ này việc nhỏ không đáng kể điểm đáng ngờ liền dễ dàng nhiều. Hách nhân một bên nghe một bên gật đầu, nhưng vẫn là cảm giác có chút không thể tưởng tượng nổi. Nhưng cứ như vậy đem đang tại vận chuyển thí, nghiệm thiết bị vứt xuống, nghe tới thực tế không giống như là giảng cứu tinh vi ổn định ma pháp phòng thí nghiệm gây nên. Nhưng nếu như sự tình khẩn cấp, kia liền không có cách nào. Hy Mê mở ra tay, lúc ấy nhất định là phát sinh bất ngờ biến cố, mới khiến cho bọn hắn chỉ kịp thu nạp có sẵn tư liệu. Lại không kịp xử lý đã bắt đầu vận chuyển các loại thiết bị thí nghiệm. Sẽ là cái dạng gì biến cố? Hách nhân vừa nói, một bên vô ý thức đánh giá bốn phía những cái kia nhìn qua hoàn hảo, không chút tổn hại kết cấu kiến trúc. Vẻn vẹn từ mặt ngoài nhìn, thực tế nhìn không ra nơi này phát sinh qua cái gì đủ để dẫn đến toàn bộ căn cứ toàn bộ chỉ toàn trống không sự cố. Lily lỗ tai giật giật, không tự chủ được, nhìn về phía một phương hướng nào đó. Tầm mắt của nàng xuyên qua phòng thí nghiệm đại môn, rơi vào đại sảnh phần cuối kia phiến đại môn bên trên. Người đang nhìn cái gì? Vivian nhìn Husky cô nương một chút, Lily lỗ tai đổi tới đổi lui, đảo thứ hai sau cửa lớn sẽ hay không có đáp án. Người nơi này là khẩn cấp rút lui, nhưng thời điểm ra đi còn đem mỗi một cánh cửa đều cẩn thận đóng kỹ, nếu là căn cứ phía ngoài cùng đại môn còn dễ nói. Nhưng bọn hắn tại sao đem trong căn cứ cửa cũng tầng tầng phong kín? Đồng thời càng là nội bộ đại môn liền phong tỏa càng nghiêm mật. Hy Mê cũng nói. Đạo thứ hai đại môn xa so với căn cứ đại môn chung còn khó đối phó. Hách nhân không thể không lại một lần nữa xem trọng Lily trực giác. Husky, lời của cô nương khiến trong lòng hắn sáng lên, biến cố có lẽ cũng không phải là đến từ ngoại bộ. Có thể là trong căn cứ xảy ra vấn đề gì, bọn hắn rất nhanh liền tới đến kia đạo thứ hai trước cổng chính. Đối mặt với đóng chặt cánh cửa, tất cả mọi người cảm giác có chút khẩn trương, đó là một cái dùng không biết tên siêu cứng rắn hợp kim rèn đúc thành đại môn. Gần cao 5 mét cửa kim loại bên trên miêu tả lấy đế quốc ma pháp cổ đại phong cách trang trí hoa văn. Màu xám trắng cửa kim loại cùng xung quanh màu vàng kim nhạt khung cửa ở giữa toát ra từng chùm nhỏ bé hỏa hoa. Những thứ này hỏa hoa bị rót vào cánh cửa bên trên bình thẳng đường nét rãnh cắm bên trong. Lại ẩn ẩn mang theo phảng phất chất lỏng lưu động cảm. Nhận, đối với Holeta đương kim luyện kim sư cùng ma đạo cấu trang kỹ sư mà nói, chỉ lần này một cánh cửa cũng đã là đầy đủ chân quý di sản. Vẻn vẹn nhìn một cái. Người sáng suốt liền có thể nhìn ra nó đồng thời bao hàm nạp năng lượng gia cố, phù văn mã hóa, năng lượng truyền lệch phòng hộ, ứng kích thức hộ thuẫn chờ một đống lớn cao minh thiết lập. Cũng khó trách Hy Mê đại pháp sư dạng này ở hoàng gia ma pháp sư trong hiệp hội đều siêu quần bạt tụy tân tấn thiên tài, tại đối mặt cánh cửa này thời điểm đều vô kế khả thi, liên tục vài ngày không có chút nào tiến triển. Đến nay mới vừa vặn hiểu rõ nó nạp năng lượng nguyên lý. Máy dữ liệu, có thể làm được a? Hách nhân móc ra máy dữ liệu, khiến nó quét hình đại môn dòng năng lượng truyền. Không tính phiền phức, liền hơi cần một quãng thời gian, máy dữ liệu mơ hồ vừa quét qua, liền hiểu rõ cánh cửa này cơ chế vận hành, cho bản cơ 30 phút, đương nhiên nếu như ngươi nguyện ý cho bản cơ hai cao bạo đạn xuyên giáp kia càng nhanh. Hách nhân thuận tay đem máy dữ liệu ném về đại môn. Cút, thành thành thật thật làm việc, hứ, nghiền ép sức lao động ra hỏa, máy dữ liệu thầm thầm thì một câu, nhưng vẫn là đàng hoàng phiêu phù ở đạo thứ hai trước cổng chính. Đem năng lượng của mình cùng đại môn bên trên ma pháp ống dẫn nối liền cùng một chỗ. Bắt đầu dùng bình thường quy trình phá giải cánh cửa này mã hóa. Nó tính toán tốc độ vượt xa Hy Mê cùng hắn học đồ đoàn đội rất nhiều lần. Hy Mê đại pháp sư cùng mấy tên học đồ có chút ngây người mà nhìn xem trước mắt một màn này. Bọn hắn mắt thấy trên cánh cửa kia lưu động năng lượng càng ngày càng hướng tới nhẹ nhàng, đây là các loại cảnh giới pháp trận dừng lại dấu hiệu. Thế là đều trợn mắt hốc mồm. Bọn hắn giày vò vài ngày đều không hiệu quả gì, như thế cái nhìn qua còn không bằng một cục gạch vật lớn đi lên mân mê một hồi môn này liền mở rồi. Nhưng mà hách nhân cũng không hề để ý Hy Mê cùng hắn đám học đồ đang suy nghĩ gì. Hắn chỉ là lẳng lặng mà nhìn xem kia phiến siêu cấp cửa hợp kim. Suýt, năm đó tòa này bên trong căn cứ đến cùng đã xảy ra biến cố gì, mặc dù suy đoán là vấn đề nội bộ dẫn đến người ở đây viên rút lui, nhưng hắn luôn cảm thấy không thích hợp. Bởi vì, bên ngoài đại sảnh này nhìn qua thực tế quá quang vinh, quá hoàn hảo. Mặc dù năm đó khẩn cấp rút lui khó tránh khỏi dẫn đến mỗi cái trong phòng thí nghiệm có chút lộn xộn. Nhưng trừ những thứ này lộn xộn bên ngoài căn cứ khu không nhìn thấy bất kỳ tổn thương gì vết tích. Thì ngay cả trước mắt cái này phiến có thể là dùng để ngăn trở nguy hiểm đại môn cũng không có bất kỳ cái gì tổn hại hoặc nhận xung kích dấu hiệu, nếu quả thật chính là căn cứ tầng sâu ra trọng đại sự cố. Làm sao lại một chút tiết lộ cũng không có chứ? Cái này tất nhiên sẽ không là một vạn năm thời gian xóa đi những vết tích này. Bởi vì nơi này thời, không một trận là bất động, mà liền tại hách nhân trong lòng chuyển những ý nghĩ này thời điểm. Máy dữ liệu phá giải công tác cũng dần dần đến hồi cuối. Kia phiến đại môn bên trên phù văn đang tại một cái tiếp một cái ảm đạm đi. Nhìn qua phẳng phất bất cứ lúc nào cũng có thể mở ra. Mọi người đứng xa một chút, thời khắc mấu chốt, hách nhân cẩn thận tinh thần vẫn là có. Hắn ra hiệu đám người lui ra phía sau, để phòng ngừa sau cửa lớn có đồ vật nguy hiểm gì đó lao ra làm tất cả mọi người cái bất ngờ. Mà cánh cửa kia thì đang phát ra một trận két két máy móc âm thanh về sau. Dần dần hướng hai bên trượt ra, đột nhiên, dấu hiệu cảnh báo nguy hiểm mãnh liệt lóe lên trong đầu. Ở đại môn còn chưa mở ra thời điểm. Kỳ thật hách nhân cũng không có sinh ra cảm giác khẩn trương gì, cứ việc nghề nghiệp bồi dưỡng cẩn thận tâm tính khiến hắn ra hiệu đám người rời xa đại môn. Nhưng trên thực tế hắn cũng không cho rằng cửa phía sau có thể lớn bao nhiêu nguy hiểm. Đây cũng không phải là hắn sơ ý chủ quan, mà là hoàn cảnh xung quanh ở trong lúc bất chi bất giác khiến người ta buông lòng. Liền trước mắt nhìn thấy, toàn bộ căn cứ thí nghiệm bên ngoài hoàn chỉnh không thiếu sót. Trơn bóng như mới, căn bản không giống như là tao ngộ qua ngoại lực xâm lấn hoặc là nội bộ mất khống chế loại hình sự cố. Người nơi này viên khẩn cấp rút lui càng giống là bởi vì nguyên nhân gì khác. Nhưng hắn trung quy không có vì vậy liền triệt để buông lỏng cảnh giác, mà phần này giữ lại cảnh giác sinh ra tác dụng. Kia phiến đại môn còn chưa hoàn toàn mở ra, hắn lại đột nhiên cảm giác trong lòng căng thẳng, một trận cảm giác nguy cơ lóe lên trong đầu, làm hắn một bên hướng bên cạnh né tránh một bên lớn tiếng cảnh báo. Lùi ra phía sau, nguy hiểm, cơ hồ ở hắn lời còn chưa dứt thời điểm, liền gặp được một đạo bạch quang như thiểm điện từ trong cửa lớn kích xạ ra. Đạo này bạch quang phảng phất bổ ra không gian, ở ven đường giữa không trung lưu lại vô số đen nhánh vết rạn. Bạch quang nghiêng nghiêng hướng phía dưới, cứ việc thoáng qua liền mất, cũng đã ở kia vượt qua trên địa cầu bất luận một loại nào hợp kim cường độ hợp kim trên mặt đất lưu lại một đạo nhìn. Thấy mà giật mình vết cháy, một kích uy lực cơ hồ tương đương với một môn cỡ nhỏ plasma hỏa pháo oanh kích. Nhưng nhờ vào hách nhân ngay từ đầu liền làm cho tất cả mọi người nguyên lý đại môn, mà lại đại môn mở ra lúc nhắc nhở của hắn cũng đầy đủ kịp thời. Cái này uy lực to lớn một phát oanh kích vẫn chưa tạo thành chí mạng hậu quả. Chỉ có một vị né tránh không kịp pháp sư học đồ bị dư âm nổ mạnh gây thương tích. Trong lòng vội vàng chống lên đến áo thuật hộ thuẫn cũng không có ngăn cản kia nhiệt độ cao cao áp khí bạo. Không may học đồ bị đánh bay ra ngoài cách xa mấy mét. Ở trên tường đụng cái đầu phá máu chảy, hách nhân trong nháy mắt liền từ bên trong không gian tùy thân lấy ra hai thanh trường thương plasma chiến. Nhận cùng thần thương gung nia, hắn xoay người kết thúc, đem hai thanh trường thương một trước một sau ngăn tại trước người. Nhìn về phía đại môn mở rộng phương hướng. Một cái toàn thân mang theo ở tái nhợt trong hỏa diễm sinh vật hình người từ bên trong vọt ra. Tất cả mọi người chỉ thấy trước mắt bạch quang lóe lên. Hách nhân liền đã quơ trường thương cùng cái kia hình người màu trắng sinh vật chiến đấu lại với nhau. Bên tai chỉ nghe được trận trận không khí tiếng nổ đồng đoàn liên tục không ngừng mà truyền đến. Cái kia toàn thân thiêu đốt lên hỏa diễm địch nhân thậm chí nhìn không ra diện mạo. Bởi vì hắn hoặc toàn bộ của nàng vẻ ngoài chi tiết đều đã bị thánh diễm che giấu. Hách nhân chỉ cảm thấy trước mắt hoa mắt, tất cả đều là quyền cước công kích lưu lại lộn xộn tàn ảnh. Chỉ dựa vào thị giác cơ hồ không cách nào đuổi kịp loại chiến đấu này, tiết tấu hắn hoàn toàn là dựa vào chính mình bán thần cấp trực giác cảm ứng cùng cường độ thân thể ở ngăn cản địch nhân điên cuồng công kích. Hai thanh trường thương tuy là phàm nhân tạo vật, nhưng một thanh là Helimos tinh linh toàn bộ khoa học kỹ thuật kết tinh, hơn nữa còn quá trình đến tiếp sau chính hách nhân một loạt cường hóa cải tạo. Mặt khác một thanh dứt khoát chính là địa cầu trong truyền thuyết binh khí. Bắc Âu Isia nhất tộc mạnh nhất vũ trang, bọn chúng làm binh khí đã có thể nghiền ép Holeta trên viên tinh cầu này bất kỳ cái gì vật chất. Thế nhưng là ở cùng cái kia toàn thân thiêu đốt hỏa diễm. Địch nhân đối chiến mấy chục cái hiệp về sau, hách nhân lại phát hiện hai thanh trường thương đều có nóng rực biến hình điểm báo. Hắn đã từng dùng cái này hai thanh vũ khí đi khảo thí phổ thông liệp ma nhân thánh diễm. Cũng không phát sinh qua loại tình huống này, thừa dịp một cái ngắn ngủi cơ hội, hắn cấp tốc bứt ra triệt thoái phía sau, đem hai thanh trường thương thu hồi đến không gian tùy thân. Mà cùng lúc đó, cái kia quấn quanh tái nhợt hỏa diễm địch nhân cũng không chút nào bỏ qua truy kích cơ hội. Ta phát ra một trận quái dị chu lên. Tựa như đánh giết con mồi hổ lang bổ nhào tới, hách nhân thân trên xoay chuyển, một tay mò về sau lưng, một thanh hắc ám, mặt ngoài lưu động vô số tinh quang trường kiếm trống rỗng xuất hiện. Hắn nguyên địa xoay tròn, nửa vòng, từ một cái bình thường tới nói tuyệt đối thuộc về thị giác điểm mù góc độ nhô ra lưỡi kiếm. Chém về phía địch nhân dưới xương sườn, nhưng mà tên địch nhân kia lại giống như không có thị giác góc chết phát giác lần này công kích. Ta thân thể một nháy mắt tứ tán phân liệt thành vô số ngân bạch hỏa hoa. Sau đó những thứ này hỏa hoa trống rỗng truyền tống khoảng cách mấy chục mét. Ở đại sảnh một bên khác đoàn tụ thành hình, nhưng cái này cuối cùng cho hách nhân một lát cơ hội thở dốc. Hắn cũng có thể rốt cuộc thấy rõ địch nhân hình dạng, chí ít là đại khái hình dạng. Kia thật là cái toàn thân thiêu đốt lên hừng hực thánh diễm, người. Nó hỏa diễm hiện màu trắng bạc hoặc màu bạch kim, hình, thái cực kỳ tiếp cận liệt ma nhân sử dụng thánh diễm. Nhưng lại càng thêm thuần túy cường đại, cái này hỏa diễm ngưng tụ cùng một chỗ, đại khái phác họa ra nữ tinh thước tha thon thả đường cong. Cuối cùng khiến hách nhân hiểu rõ tập kích mình người là nam hay là nữ, nhưng mà giới tính đối với đối phương mà nói lại hình như không có chút ý nghĩa nào. Bởi vì nàng toàn thân đều là từ ngọn lửa này cấu thành. Căn bản không có bất kỳ cái gì ngũ quan cùng thân thể chi tiết. Trạng thái này khiến người ta không khỏi nhớ tới bạch hỏa tuyệt kỹ. Thánh diễm hóa thân, nhưng mà so với chỉ có thể tạm thời duy trì thánh diễm hình thái bạch hỏa, trước mắt sinh vật này rõ ràng càng thêm cường đại. Chỉ ít ở đối với thánh diễm điều khiển bên trên, nàng đã cường đại đến chân chính hóa thân thành lửa trình độ. Có lẽ nàng thật chính là một đoàn có hình người thánh diễm năng lượng. Dù sao, nơi này là đế quốc ma pháp cổ đại, nghiên cứu chế tạo, đi săn ma nhân địa phương. Xuất hiện cái gì kỳ kỳ quái quái thí nghiệm phó sản phẩm cũng không khiến người ta ngoài ý muốn. Hách nhân trong đầu lóe dạng này loạn thất bát tao ý nghĩ. Động tác trên tay lại không chút nào giảm bớt, hắn nháy mắt rút ra mặt khác một thanh thí thần kiếm, cũng chính là cái kia thanh bệnh tự kỳ. Song kiếm giao nhau trước người, đồng thời la lớn, Vivian, Lily, bởi vì nhiều lần phối hợp mà tương đối ăn ý tổ ba người nháy mắt kết thành. Không cần hách nhân kỹ càng sai khiến, Husky tinh cùng, hấp huyết quỷ thiếu nữ đã triển khai công kích, Lily rút ra Frostmon cùng hỏa chi phi thường cao hứng, cả người phảng phất một xoay tròn như gió bão phóng tới địch nhân. Mà Vivian thì bay tới giữa không trung, không có ngay lập tức triển khai công kích, lại là dùng đàn rơi chế tạo ra một đoàn lại một đoàn cường đại thiểm điện năng lượng. Liền đợi đến Lily cường công bức ra địch nhân sơ hở. Sau đó một vòng tia chớp hình cầu đập xuống, hách nhân thì tay cầm song kiếm đuổi theo Lily bộ pháp. Nếu như Lily cường công thành công, hắn liền phối hợp với đánh chó mù đường, nếu như Lily gặp phải phiền phức, hắn còn có thể trợ giúp cứu viện. Ba người công kích tiến thối có thứ tự, có thể kia, thánh diễm hóa thân, cũng không phải dễ. Giảng đối phó, làm Lily quơ băng hỏa xong nhận chạm ở trên người nàng thời điểm. Nàng lại một lần nữa lập lại chiêu cũ, đột nhiên bạo thành lửa cháy ngập trời, cũng truyền tống tức thời đến đại sảnh một bên khác. Hách nhân đau cả đầu, liệt ma nhân nhất làm cho người nghiến răng nghiến lợi năng lực. Không chút nào giảng đạo lý Bắc Thiên Phú, không tiêu hao không làm lạnh không thi pháp thời gian. Tầm mắt bên trong mù mẹ hắn chớp loạn truyền tống thuật. Năm đó đám kia như xoa đến ngay tại chỗ bốc khói ma pháp hoàng đế rốt cục là làm sao khiến một phàm nhân giống loài có loại này nghịch thiên năng lực. Thánh diễm hóa thân nháy mắt hoàn thành truyền tống cùng đoàn tụ. Lần này nàng điểm rơi vậy mà đang nằm ở một đám ma pháp sư. Học đồ phụ cận, đám kia pháp sư học đồ rõ ràng còn học nghệ không tinh, đồng thời khuyết thiếu kinh nghiệm thực chiến. Đối mặt một cái bỗng nhiên truyền tống đến trước mắt mình địch nhân, bọn hắn lại còn có chút ngây người. Mãi đến trong đó một cái người bị trống rỗng xuất hiện năng lượng bạo tạc tung bay ra ngoài đứt gân gãy xương. Bọn hắn mới phản ứng được, luống cuống tay chân cho chính mình gia trì các loại ma pháp phòng hộ. Nhưng may mắn đạo sư của bọn hắn so với bọn hắn phản ứng nhanh nhiều. Hy mê đại pháp sư chẳng biết lúc nào đã lấy ra một thanh giản dị tự nhiên gỗ chắc trường trượng. Hắn đem thanh này trường trượng hướng kia, thánh diễm hóa thân, một chỉ. Nói ra cái tôi nghĩa đến cơ hồ không, cách nào lấy tiếng người phát âm từ đơn, mấy đạo ngũ thải ban lan trùng sáng từ trên trời giáng xuống. Phảng phất lồng giam đem cái kia, thánh diễm hóa thân, giam ở trong đó. Trùng sáng ở giữa lại bắn ra vô số nhỏ bé năng lượng hỏa hoa. Trong chớp mắt liền bổ khuyết trùng sáng ở giữa khe hở. Hình thành một cái kiên cố phong ấn, thánh diễm hóa thân nhất thời bị giam trong đó, lập tức phát ra phẫn nộ gầm rú. Nàng hình thể phảng phất trở nên không ổn định, cũng bắt đầu tách ra từng đạo phảng phất quầng mặt trời hỏa diễm loạn lưu. Những ngọn lửa này loạn lưu đánh vào năng lượng bên trên bình chướng, khiến năng lượng bình chướng phát ra từng đợt rợn người nứt ra âm thanh. Hách nhân lập tức lớn tiếng nhắc nhở, bình chướng, khốn không được nàng, nàng trời sinh chống cự toàn hệ trói buộc hệ pháp thuật. Liệp ma nhân một cây khác Bắc Thiên Phú, trời sinh cùng toàn hệ ma pháp thân hòa, trời sinh đối với toàn hệ ma pháp có kháng tính, đồng thời cơ hồ có thể tránh thoát cơ hồ bất luận một loại nào căn cứ vào thuần năng lượng phong ấn hiệu quả. Đây cũng là vì sao bọn hắn trên địa cầu sẽ bị gọi người thi pháp khắc tinh, cho dù ở Holeta, cùng liệp ma nhân hệ gia đồng nguyên, cổ đại trùng, cũng có được đồng dạng thanh danh. Hime cũng không phải là không hiểu rõ trên thế giới những cái kia, cổ đại trùng, cường đại thiên phú. Nếu như đối mặt một cái bình thường cổ đại trùng, hắn đương nhiên chọn càng cẩn thận ứng đối. Chỉ là dưới mắt, tình huống chuyện đột nhiên xảy ra, chạy đến cái này, người lửa, càng là cùng truyền thống trong ấn tượng cổ đại trùng chênh lệch rất xa. Đại pháp sư mới lập tức không có đem cả hai liên hệ tới. Hắn còn tưởng rằng đây chỉ là từ cổ đại trong phòng thí nghiệm chạy đến loại kia mất khống chế sinh vật năng lượng. Loại tình huống này cũng không hiếm thấy, hắn cũng đối mặt qua một hai lần. Mà, nguyên tố bình chướng, đối với sinh vật năng lượng đúng là hữu hiệu nhất phương án ứng đối. Nhưng nó khốn không được liệp ma nhân thánh diễm, ở mấy lần hỏa diễm loạn lưu xung kích về sau, nguyên tố bình chướng kết cấu năng lượng sụp đổ, mà cơ hồ lìa ở nó tan rã một nháy mắt, vô số ngân bạch hỏa, diễm bay múa nhảy vọt, trong chớp mắt biến mất ở tất cả mọi người trước mắt. Mọi người cẩn thận, Hách Nhân tay cầm song kiếm, độ cao đề phòng, nàng còn ở trong đại sảnh, không gian truyền tống của nàng chỉ giới hạn ở tầm mắt bên trong. Bessie, người dẫn đầu các kỵ sĩ giữ vững lối ra. Phòng người nàng mạnh mẽ xông tới ra ngoài, Bessie lập tức kịp phản ứng, dẫn đầu một đám kỵ sĩ phóng tới cửa vào đại môn. Đại môn ở đám người sau khi đi vào liền bị Hime trở tay đóng lại. Nhưng bây giờ nó đã mất đi ma pháp gia trì, nhiều nhất chính là một cái càng thêm rắn chắc cánh cửa mà thôi. Nếu như không người thủ vệ, chỉ sợ trực tiếp liền sẽ bị quái vật kia xông mở. Bản kiếm cảm thấy đi, tên kia, nói không chừng đã vụng trộm trượt, thí thần kiếm nhắc tới. Các ngươi nhìn, đây đều là mấy giây đi qua, nàng còn không hiện thân, nói không chừng nàng ẩn thân dưới tình huống sẽ còn xuyên tường đâu. Sau đó ở bên ngoài nhìn xem các ngươi bầy pông, ngươi nói đúng không anh em, liệt thế chi nhận chấn động, phát ra một cái ngắn gọn âm tiết, nha, nhưng liền ở hách nhân cũng đối này sinh ra hoài nghi thời điểm. Lily đột nhiên cao giọng nói, nàng khẳng định còn ở nơi này ta có thể cảm giác được. Chuyện được đọc bởi kênh YouTube Ăn No Rừng Mỡ, nếu thấy hay bạn nhớ like và follow kênh mình nha. Truy cập website annorungmo.com hoặc link ở trong mô tả để ủng hộ mình ly trà sữa nhé. Trước đó ngắn ngủi chiến đấu đã tạo thành khả quan hậu quả. Thánh diễm cùng plasma thương nhận hòa tan kiên cố hợp kim mặt đất. Băng hỏa song nhận ở trên vách tường lưu lại đan sen thật sâu vết lõm. Cái này trước đó không lâu còn trơn bóng như địa phương mới hiện tại thật giống như gặp một vòng bão hỏa oanh tạc thê thảm. Mà ở tràn ngập mùi khét lẹt di tích đại sảnh bên trong. Tất cả mọi người toàn bộ tinh thần đề phòng mà nhìn xem không gian chung quanh. Đề phòng lúc nào cũng có thể xuất hiện không gian vặn vẹo. Lily ở lên tiếng về sau liền lần nữa. Lại an tĩnh lại, nàng thân người cong lại, bắp thịt cả người căng cứng. Hai thanh chảo nhận thật giống như cùng nàng đúc khuôn một thể tựa như không nhúc nhích tí nào. Lỗ tai của nàng trong không khí rất nhỏ rung động, tùy thời chuyển hướng bất kỳ cái gì phát ra âm thanh phương hướng. Mà trừ cái đó ra, nàng liền lại không động tĩnh, Lily liền phảng phất chờ đợi con mồi loài săn mồi thu nạp toàn thân mình khí tức. Đến mức ở nàng bên cạnh cách đó không xa Hime đại pháp sư thậm chí hoảng sợ nhìn nàng một cái. Hắn vừa rồi một nháy mắt thậm chí cảm thấy đến vị này, người sói thiêu nữ, trông rỗng từ trên thế giới này biến mất. Dù là hiện tại hắn trơ mắt nhìn đối phương, hắn cũng có một loại nhưng thật ra là chính mình sinh ra ảo giác, đối phương căn bản không tồn tại cảm giác. Đây là chỉ có cấp cao nhất loài săn mồi mới có thể làm đến khí tức che đậy. Vivian cũng lặng yên không một tiếng động không trung lơ lửng. Nàng tinh hồng trong con ngươi chiếu đến toàn bộ đại sảnh trang cảnh. Giờ này khắc này, trong mắt nàng tầm mắt cùng mọi người hoàn toàn khác biệt. Tại hấp huyết quỷ trong tầm mắt, tất cả mọi thứ đều bày biện ra tươi sáng sắc thái. Các loại sự vật đều lấy nhiệt độ, từ trường, trọng lực chờ tham số bao phủ lên rõ ràng đường nét. Mà có sinh mệnh sự vật ở trong đó nhất là sáng rõ. Vivi trừng mắt nhìn, nàng thậm chí có thể nhìn thấy mỗi một hình người bên trong lao nhanh máu tươi ở trong mạch máu xen lẫn. Thành lít nha lít nhít mạng lưới, hình thành nhân loại hình thể, mà trái tim là một đoàn sáng tỏ huyết sắc quang mang. Ở mỗi người ngực nhảy lên, đối với phổ thông hấp huyết quỷ mà nói, cảnh tượng như vậy là săn giết thịnh yến khúc nhạc dạo. Là căn bản không cách nào kháng cự, thức ăn thắng cảnh. Nhưng Vivian vẻn vẹn đem nó coi như một loại trinh sát thủ đoạn. Tựa như dùng tốt radar đồng dạng, trong đại sảnh lâm vào ngắn ngủi yên tĩnh, tâm tình khẩn trương thì trong đám người lan tràn. Đột nhiên, Vivian khóe mắt quét nhìn thấy đang đến gần đại môn vị trí có chút nhiệt lượng hiển hiện. Lực hút cùng từ trường cũng bắt đầu vặn vẹo ở nàng lên tiếng cảnh báo trước đó. Lily vậy mà càng nhanh sản sinh phản. Chỉ thấy Husky cô nương phát ra một tiếng gầm nhẹ. Sau đó toàn bộ A tựa như một tia chớp màu trắng, bổ, hướng đại môn phụ cận giữa không trung. Hỏa chi phi thường cao hứng ở không trung xẹt qua một chướng mắt hỏa tuyến. Cực đoan nhiệt độ cao cao áp thậm chí khiến không khí sinh ra mấy đạo rộng chừng hơn 10 mét plasma sắc bén. Mà sau đó trong không khí mới hiện ra một mảnh lấm ta lấm tấm ánh lửa màu trắng. Những thứ này ánh lửa vừa mới ngưng tụ thành một cái hình người. Liền đối diện đụng vào những cái kia plasma không khí lưỡi đao. Lại tựa như là Lily thần toán xuất thủ, sau đó kia, thánh diễm hóa thân, chủ động đụng vào đồng dạng. Quái vật này mượn nhờ tuấn di về sau ngắn ngủi ẩn thân đặc tính chuẩn bị phát. Động đánh lén, thế nhưng là thủ đoạn vớ vẩn này ngược lại thành toàn Lily. Cái này thời gian ngắn ngủi kém khiến Husky cô nương có thể tập trung tinh thần. Phát huy ra cường đại kẻ săn mồi thiên phú, nếu như đối thủ đi thẳng đến chỗ tuấn di mà nói Lily ngược lại không kịp phản ứng. Không khí lưỡi đao cùng thánh diễm đụng vào nhau, trực tiếp đem cái sau cắt thành mấy đoàn bộc phát ra hỏa diễm. Mà sau một khắc, Vivian thiểm điện phong bạo cũng đúng hạn mà tới. Sáng tỏ điện quang liền tựa như kim xà cuồng vũ bao phủ 1/3 cái đại sảnh. Ở liên tục không ngừng vang lên tiếng nổ đồng đoàng bên trong. Thiểm điện đem vách tường cùng mặt đất cày một lần lại một lần. Mãi đến đêm kia vượt qua địa cầu vật liệu tiêu, chuẩn siêu cấp hợp kim đều hòa tan thành khắp nơi chảy kim loại dịch mới dần dần dừng lại. Nhưng mà một đám ngân bạch hỏa diễm vẫn cứ ở nóng chảy kim loại dịch bên trên toát ra. Cũng cấp tốc phát triển lớn mạnh, một lần nữa ngưng tụ thành một nữ nhân hình dạng, Cây này từ thánh diễm ngưng tụ thành, sinh vật, đối với Lily cùng Vivian phát ra gầm thét. Phảng phất ở vừa rồi công kích bên trong cảm nhận được to lớn đau đớn. Cây này mẹ hắn đều không chết, Bessie có chút kinh ngạc, lính đánh thuê tiểu thư thậm chí không nhịn được sổ một câu nói tục. So với cây này khó giết ra hỏa ta đều gặp một đống lớn. Hách nhân thuận miệng nói, giọng buông lỏng có thể hữu hiệu hòa hoãn không khí. Nhưng chính hắn vẫn là duy trì ngưng. Trọng, trước mắt cây này không biết nên như thế nào phân loại sinh vật ương ngạnh có chút vượt qua tưởng tượng. Theo lý thuyết vừa rồi Vivian thiểm điện phong bạo đã đủ để phá hủy trừ trường từ như thế quái thai bên ngoài bất kỳ cái gì phổ thông sinh vật. Thật không nghĩ đến đoàn kia, hỏa diễm, vậy mà lông tóc không thương gánh xuống dưới. Không, cũng không phải lông tóc không thương, hách nhân rất nhanh liền phát hiện đoàn kia thánh diễm so với trước hơi ảm đạm một chút. Mà lại ngưng tụ thành hình người cũng ở sinh ra trên phạm vi lớn run run. Thật giống như không cách nào ổn định duy trì hình thái tựa như. Tiêu hao năng lượng của nàng, hách nhân nhãn tỉnh sáng lên, rút ra trường kiếm lại lần nữa xông tới, đồng thời lớn tiếng, nhắc nhở Vivian, dùng tập trung công kích, phạm vi ma pháp đối với gia hỏa này hiệu quả không lớn. Chiến đấu lại bắt đầu lại từ đầu. Cùng lúc đó, đủ loại kiểu dáng tên ma pháp cùng năng lượng xung kích cũng đan xen bay tới. Những kỵ sĩ kia cùng ma pháp học đồ cũng trọng chỉnh trạng thái. Bắt đầu gia nhập chiến đấu, ở đại sảnh nơi hẻo lánh, Lily lắc lắc tay, vừa rồi vượt xa bình thường phát huy một trào khiến nàng cánh tay có chút run lên. Nàng một bên xoay cổ tay một bên nhìn chằm chằm ở vào đám người trong vây công thánh diễm hóa thân. Con mắt màu vàng óng bên trong phản chiếu lấy chiến đấu tràng cảnh. Nàng bắt đầu nhanh chóng suy nghĩ, Husky cô nương tại phương diện chiến đấu là cho tới bây giờ không thiếu khuyết trí tuệ cho dù ngỗ. Nhìn khuyết thiếu trí tuệ, nàng cũng có sung túc trực giác cùng bản năng để đền bù. Thật giống như hiện tại, nàng phúc trí tâm linh nghĩ đến một cái có lẽ hữu hiệu nhất thủ đoạn công kích. Thế là nàng một trận như gió lốc chạy đến cách mình gần nhất một cái kỵ sĩ bên người. Dùng sức vỗ vỗ cái sau bả vai, làm phiền có nước a, kỵ sĩ đang chờ huy kiếm phóng tới một đoàn từ quái vật trên thân chia ra đến. Đang tại trong đại sảnh mạnh mẽ đâm tới hỏa diễm, bị Lily hai bàn tay đập kém chút đinh tiến trong đất đi. Hắn kinh ngạc quay đầu liếc mắt nhìn, mặt mũi tràn đầy mờ mịt. A, nước, Lily lớn tiếng ồn ào, có nước không, kỵ sĩ, nghe là nghe hiểu hiểu rõ mà ý gì, Lily nhìn cái này ngơ ngác, ngốc ngốc không có phản ứng liền tranh thủ thời gian đổi kế tiếp, vẫn là há miệng tìm người muốn nước, hách nhân bên kia đã bị một đoàn thánh diễm dây dưa, căn bản rút không ra tay đến, cho nên nàng cũng không có cách nào giống thường ngày như thế tìm chủ thuê nhà hỗ trợ, mà ở trường đều là từ tiểu tiếp nhận giáo dục chính quy tam quan bình thường tư duy rõ ràng kiện toàn người trưởng thành, có cái nào đầu óc có bệnh có thể hiểu được một cái husky cây kỹ năng. Lily tìm khắp nơi người mượn nước, kết quả chính là kỵ sĩ cùng ma pháp đám học đồ đều mắt trợn tròn. Bọn hắn đã lớn như vậy liền chưa thấy qua tâm rộng đến ở loại này sống chết trước mắt vẫn không quên làm trơn ít hầu cho dù là vì nói gì. Ngôn cũng không cần như thế quái đản a, nhưng may mà hiện trường còn có cái Bessie, lính đánh thuê cô nương rốt cục chú ý tới Lily động tĩnh bên này, mặc dù không biết cái sau muốn làm gì nhưng mà nàng là biết Husky nuốt bột mì chiên cay có thể hủy thiên diệt địa uy năng. Lúc này Lily chạy khắp nơi lấy tìm người mua nước cũng hẳn là hữu dụng. Thế là Bessie trong tay hai thanh ma kiếm bay múa thành gió. Tạm thời bức lui một đoàn ý đồ từ nàng nơi này phá vây thánh diễm về sau lập tức đem trong đó một thanh kiếm cắm trên mặt đất. Đưa ra tay từ bên hông kéo xuống một cái ấm nước ném về Lily. Tiếp lấy, Lily một thanh tiếp nhận ấm nước nhổ cái nắp, một bên hướng chính mình bên miệng góp một bên la lớn. Đều chú ý, ta muốn phun nước. Á, hách nhân đầu này chính cùng một đoàn thánh diễm đánh khó phân thắng bại đâu, trên thực tế hắn cảm thấy lại nhiều đánh một hồi chính mình sẽ thắng lại đột nhiên nghe tới Lily kêu to. Lập tức tóc gáy trên người lập nên một mảnh, một phát bắt được bên cạnh một vị cao giai kỵ sĩ liền lui về sau. Mọi người tiểu, kết quả hắn lời còn chưa nói hết, liền nghe tới Lily phương hướng truyền đến một trận ho kịch liệt. Khụ khụ, khụ khụ khụ, hắn trợn mắt há hốc mồm mà quay đầu, nhìn thấy Lily đang bị sặc đỏ bừng cả khuôn mặt, một bên ho khan một bên quơ trong tay một cái ấm nước. Kia nước trong bình mùi rượu xông vào mũi, Husky tình thật vất vả nghĩ thi cái pháp, kết quả cũng bởi vì thấp kém vật liệu thi, pháp gặp phải thi pháp phản phệ. Nhìn tính vạn tính không có tính tới Lily sẽ dưới loại tình huống này như xe bị tuột xích. Hách nhân trong mắt đều sắp trừng ra ngoài, đang tại giữa không trung khắp nơi vứt bỏ tia chớp hình cầu Vivian cũng là một mặt chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nhìn về phía Husky cô nương. Trong tay mang theo hai quả cầu hình thiểm điện cũng không biết là nghĩ nện địch nhân còn là nghĩ nện chó. Mà bởi vì Lily cái này ngoài ý liệu quấy dày một cái. Trong đại sảnh vòng vây lập tức xuất hiện lỗ thủng, kia, thánh diễm hóa thân, mặc dù nhìn không ra ít nhiều người bộ dáng. Nhưng thật giống như có cảm xúc phản ứng không biết có phải hay không ảo giác. Hách nhân cảm thấy nàng trào phúng nhìn trong đại sảnh đám người một chút. Sau đó cả, đoàn hỏa diễm bỗng nhiên co vào, biến thành một quả như là hình thoi thánh diễm trường kiếm. Như thiểm điện kích xạ hướng Lily phương hướng, cái sau giờ phút này còn bị một thanh liệt tử sập đầu váng mắt hoa. Ho khan nước mắt đều đã ra, nàng rõ ràng đã là phòng tuyến bên trong nhược điểm lớn nhất cùng lỗ thùng. Cẩn thận, hách nhân cuống quýt cảnh báo, đồng thời bổ nhào qua hỗ trợ, Lily mờ mịt ngẩng đầu. Nhưng bên trong miệng ho khan vẫn là ngừng không ngừng, lần này thậm chí ho ra một mảnh rượu sương mù đến. khụ khụ, khụ, oanh, một đoàn bạch quang bao phủ trước mặt nàng một mảng lớn phạm vi. Bạch quang kích xạ phía dưới.